Cái gì? Cửu ma phân thân thuật, sao có thể? La Diêm sắc mặt đại biến, thấy rõ kia lưỡng đạo huyết quang, thình lình chính là Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca hai đại phân thân. Nhìn đến này hai đại phân thân, La Diêm trong lòng tức khắc đại chấn, lập tức liền nhận ra tới. Bởi vì, ngày đó huyết luyện chi lộ, hắn cũng từng tham dự quá đối huyền cửu lưu vây sát, chính mắt gặp qua huyền cửu lưu thi triển ra cửu ma phân thân thuật. Ngươi thế nhưng luyện thành cửu ma phân thân thuật. La Diêm không thể tin tưởng, biểu tình trở nên càng thêm điên cuồng cùng dữ tợn, cảm giác được sự tỉnh tựa hồ vượt qua chính mình tưởng tượng. Yến Trường Phong, so ngàn năm trước càng thêm khủng bố, tiềm lực càng thêm thật lớn. Vâng! Màu đen quỷ trảo trực tiếp bị huyết sắc kiếm quang cùng thương mang đánh tan, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca đồng thời ra tay, sát hướng La Diêm. Rồi sau đó phương, Yến Trường Phong cũng thừa thứ cơ hội, trọng tố thân thể, kia nửa bên mai một thân thể một lần nữa ngưng tụ ra tới. Ở hắn thức hải bên trong, tiên thiên linh lung tháp quần quận không ngừng mà lưu chuyển ra đại lượng sinh mệnh tinh hoa, khôi phục hắn nguyên khí. Hắn cầm trong tay tu la kiếm, con người giữa huyết quang càng sâu, không nghĩ tới mới vừa rồi thế nhưng ăn lớn như vậy mệt. Nếu không có hắn phản ứng kịp thời, khối này chân thân liền phải hoàn toàn mai một. Hừ, ngươi cái này cổ bảo thật đúng là đáng sợ, thực hảo, cái này cổ bảo sẽ vì ta gia tăng không ít chiến lược. Yến Trường Phong lại lần nữa phi thân tiến lên, cùng hai đại phân thân cùng ra tay, treo cổ La Diêm. Mà nay La Diêm đã hoàn toàn dầu hết đèn tắt, mới vừa rồi một kích không thể chấn sát Yến Trường Phong, hắn liền biết, lần này đã không có khả năng thành công chém giết Yến Trường Phong. Đặc biệt là, Yến Trường Phong còn tu luyện cửu ma phân thân thuật. Cô động ra hai đại phân thân. Hắn biết, tu luyện cửu ma phân thân thuật người, nếu là chân thân cùng phân thân không được đầy đủ diệt, liền sẽ không chân chính ngã xuống. Bởi vì phân thân cùng chân thân chi gian, thần hồn lẫn nhau liên hệ, bản chất tuy hai mà một. Mà lấy hắn hiện tại trạng thái, không có khả năng đem Yến Trường Phong chân thân cùng này hai đại phân thân hủy diệt. Thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có thể luyện thành cửu ma phân thân thuật, ngươi khí vận thật đúng là đáng sợ. La Diêm trong mắt không cam lòng, không khỏi gầm nhẹ nói: "Đừng nói nhảm nữa." Chả ngươi. Yến Trường Phong đại sất, cả người sát khí ngập trời. Hắn thi triển tu la kiếm pháp, nhanh chóng nhằm phía La Diêm, cả người sắc nhọn chi khí tràn ngập, hư không vô pháp ngăn cản, khiến cho hắn tốc độ mau đến mức tận cùng. Đồng thời, hai đại phân thân cũng đồng loạt ra tay, lúc này đây không có chút nào giữ lại, toàn lực đánh chết La Diêm. La Diêm trong lòng tức khắc cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, chân chính cảm giác được sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Giờ phút này hắn cũng không ở cường căng, cực lực ngự sử thanh đồng kính. Quay đầu liền đi. Trốn. Hắn cắn răng, cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng là lại cũng không thể nơi hà. Yến Trường Phong, ngươi chờ ta khôi phục nguyên khí, đến lúc đó chính là ngươi ngày chết. Thanh đồng kính lại lần nữa bùng nổ thần bí uy năng, dẫn tới thời không nếp hốn, nó bắn ra một đạo kim quang. Này đạo kim quang cùng lúc trước chém giết Yến Trường Phong khi kia đạo kim quang bất đồng, lập tức chiếu hướng phương xa, mà La Diêm một bước vào này đạo kim quang bên trong. Ngay sau đó, hắn thân hình đột nhiên sát thệ. Nháy mắt chuyển qua kim quang một chỗ khác. Yến Trường Phong sắc mặt tức khắc biến đổi, không nghĩ tới này thanh đồng kính thế nhưng như vậy thần bí cùng cường đại, uy lực tuyệt luân, phòng ngự kinh người, thậm chí còn có loại này dịch chuyển chi thuật. Nay mắt của bảo, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Công phòng nhất thể, còn có chứa dịch chuyển chi thuật. Đây là cái gì pháp bảo, thế nhưng như vậy thần bí. Yến Trường Phong giật mình. Theo sau, hắn sắc mặt tâm trầm, không có khả năng cứ như vậy mặc kệ La Diêm rời đi. Mà nay La Diêm dầu hết đèn tắt. Đúng là suy yếu thời điểm, nếu là lúc này không thể đem này chém giết, chờ đến đối phương khôi phục tu vi, đến lúc đó với hắn mà nói lại là một cái thật lớn uy hiếp. Ba ba bá. Ba đạo huyết quang, hướng tới La Diêm bỏ chạy phương hướng đuổi sát theo. Yến Trường Phong vận dụng thần thông, tỏa định La Diêm hơi thở, một đường đuổi sát. Lấy La Diêm hiện giờ trạng thái, khẳng định không thể thời gian dài ngự sử kia mặt thanh đồng kính. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, hai đại phân thân trực tiếp thi triển ra tu La dị tượng. Hình thành nhị trọng tu la dị tượng, tức khắc khiến cho Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân tốc độ bạo tăng, hóa thành ba đạo huyết sắc cầu vồng, ở thời không trong thông đạo cực nhanh xuyên qua nhảy lên. Đây là một lần đại đuổi giết. Lúc trước, La Diêm không xa ngàn vạn dặm, từ Đại Chu Vương Triều, đuổi tới Thương Huyền Đế quốc biên cảnh nơi này. Mà hiện tại, truy săn giả lại biến thành con mồi, bị Yến Trường Phong đuổi giết. La Diêm ước chừng chạy ra mấy trăm vạn dặm lúc sau, rốt cuộc từ thời không trong thông đạo một đầu tài ra tới. Đỉnh đầu thanh đồng kính rung động, lay động không ngừng, quang mang đều ảm đạm lên. Nay mặt thanh đồng kính, không phải tầm thường pháp bảo, tuy rằng cường đại, nhưng là tự thân lại không cách nào bày ra huy năng, yêu cầu pháp lực thêm vào. Điểm này cùng tu la kiếm trở pháp bảo bất đồng. Thông thường mà nói, thông linh pháp bảo, có được khí linh, liền tính không có người ngoài pháp lực thêm vào, cũng có thể đủ tự chủ hành động. Mà này mặt cổ kính, ở mất đi La Diêm pháp lực thêm vào lúc sau, liền hoàn toàn trở nên yên lặng lên, quang mang dần dần liễm đi, thoạt nhìn liền cùng tầm thường gương không sai biệt lắm. Vâng! La Diêm từ thời không trong thông đạo ngã ra, cuối cùng hung hăng đánh vào một tòa đại nhạc thượng, đem kia tòa đại nhạc chặn ngang đâm đoạn, cả người đều chôn đi vào. Ba ba bá! Ba đạo huyết sắc bóng người rớt xuống, đúng là Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân. Yến Trường Phong trực tiếp nhất kiếm bổ ra, kia sụp đổ núi cao tức khắc bị kiếm khí rảo đến phi hôi yên diệt, La Diêm thân hình từ giữa hiện ra tới. Ngươi! Thế nhưng đuổi theo xuống dưới. La Diêm nằm trên mặt đất, hơi thở phi thường suy yếu, trạng thái thực không xong, nhìn đến Yến Trường Phong, trong ánh mắt càng là kinh hãi, đồng thời hiện lên kinh hoàng cùng sợ hãi. Hắn ngự sử thanh đồng kính, tốc độ kỳ mau vô cùng, vốn tưởng rằng đã ném xuống Yến Trường Phong, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng có thể truy kích đi lên. Trên thực tế, nếu không có Yến Trường Phong hai đại phân thân vận dụng nhị trọng tu la dị tượng, khiến cho Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân thực lực lại lần nữa bạo trướng, tốc độ tăng vọt, cũng rất khó truy đi lên. Cùng ta là địch người, liền tính chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đuổi giết dưới kiếm. Yến Trường Phong lạnh lùng nói, hắn cũng không lơi lỏng, liền tính hiện tại La Diêm đã cực độ suy yếu, như cũ bảo trì cẩn thận, cùng hai đại phân thân đồng thời tiến lên, chém giết La Diêm. Chương 687, chém giết La Diêm. La Diêm cười thảm, nhìn Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân đồng thời tới gần, hắn biết, chính mình lần này là thật sự chết đã đến nơi. Nhưng hắn trong lòng lại là thực không cam lòng, ngàn năm trước, hắn từng là lộng lẫy một phương thiên chi kiêu tử, thành công thông qua huyết luyện chi lộ nhập môn khảo hạch, cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu sóng vai, nét mặt tỏa sáng, đó là kiểu gì phong thái. Nhưng lại thảm bại ở Yến Trường Phong trong tay. Đối với xưa nay cao ngạo tự đại hắn tới nói, đó là một cái đả kích to lớn, làm hắn như vậy từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Không qua được chính mình trong lòng kia một quan, vô pháp từ thất bại chung đi ra, do đó làm cho hắn con đường chịu trở. Hắn đối Yến Trường Phong oán giận, sớm đã tích tụ vô số tuyến nguyệt, vốn tưởng rằng Yến Trường Phong trọng sinh trở về, hắn có cơ hội tự mình chính tay đâm Yến Trường Phong, hoàn toàn từ lúc trước thất bại bóng ma chung giải thoát ra tới. Lại không nghĩ rằng, lúc này đây hắn như cũ bại. Hắn trong lòng cực độ không cam lòng, đối Yến Trường Phong oán niệm tại đây một khắc đạt tới cực hạn. Nhưng hắn lại chưa biểu hiện ra ngoài, ngược lại chậm rãi nhắm lại hai mắt, suy yếu thở dốc. Nhưng mà chờ đến Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân tới gần, hắn bỗng nhiên mở hai mắt, biểu tình dữ tợn mà điên cuồng. Đi tìm chết đi. La Diêm giống to, thế nhưng tính toán tự bạo. Nhưng Yến Trường Phong sớm có phòng bị, hắn cũng thi triển ra tu la dị tượng, cứ việc đã chịu lúc trước thanh đồng kính phá hư, khiến cho hắn tu la dị tượng hư ảo không ít. Nhưng là giờ phút này, cùng hai đại phân thân tu la dị tượng trọng điệp dung hợp, hình thành tam trọng tu la dị tượng, như cụ khủng bố vô biên. Tu la chi khí cuồn cuộn, đem La Diêm bao phủ. Hiện giờ La Diêm sớm đã tâm thần không xong, cơ hồ lâm vào điên cuồng, lại như thế nào phòng được tu la chi khí xâm nhập, rất nhiều mặt trái cảm xúc, tuyệt vọng, thống khổ, cô tịch. Từng luồng mặt trái cảm xúc giống như nước lũ, dũng mãnh vào La Diêm tâm thần bên trong, hoàn toàn xâm chiếm hắn tâm thần. Khiến cho La Diêm cả người đều là chấn động. Đồng thời, tu la chi lực áp toàn diện áp chế, cứ việc La Diêm là kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tu vi, nhưng là hắn hiện tại đã pháp lực hư không, trạng thái phi thường không xong, khó có thể ngăn cản tu la chi lực áp chế. Tự bạo bị sinh sôi chặn. Một đạo huyết sắc kiếm quang bay vút, đem La Diêm nhất kiếm tức đầu, kiếm khí một quyển, làm này hình thần đều diện. Từng luồng huyết chi tinh khí, giống như nước lũ, điên cuồng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong cùng với tam đại phân thân thân thể bên trong, khiến cho ba người mới vừa rồi đại chiến pháp lực chẳng những tất cả hồi phục, hơn nữa được đến cực đại tăng lên, tu vi càng là sôi nổi đạt tới động thiên cảnh 6 trọng hậu kỳ đỉnh. Theo sau, Yến Trường Phong lập tức thi triển nhiếp hồn thuật, thu lấy La Diêm tàn hồn, đọc lấy La Diêm ký ức. Cổ lạc. Từ La Diêm trong trí nhớ, Yến Trường Phong thấy được một bóng người. Người kia ảnh dáng người hơn trường, ăn mặc một bộ màu xanh lá áo dài, trên mặt mang theo một cái mặt nạ. Nhưng là Yến Trường Phong lại như cũ liếc mắt một cái liền phân biệt ra tới. Cái này hân lớn lên thân ảnh, thình lình chính là Cổ Lạc. Cái kia ánh mắt, hắn vô cùng quen thuộc. Cổ Lạc cùng hồn giáo, quả nhiên có liên hệ. Ở La Diêm trong trí nhớ, về Cổ Lạc tin tức cũng không nhiều, thậm chí, La Diêm cũng không biết cái kia mang theo mặt nạ nam tử đó là ngày xưa đi theo Yến Trường Phong bên người cái kia nhìn như nhu nhược thiếu niên. Ở La Diêm trong trí nhớ, Cổ Lạc cũng gần chỉ xuất hiện quá một lần, từng gặp mặt quá La Diêm nơi tổng đà đà chủ, nhưng đối này tới nhân cũng không hiểu nhiều lắm. Theo sau, Yến Trường Phong lại từ La Diêm trong trí nhớ hiểu biết đến một ít về hồn giáo tin tức. Từ lúc trước Yến Trường Phong ngã xuống lúc sau, Yến gia cùng Đường gia lần lượt hủy diệt, hồn giáo đột nhiên cường thế quật khởi, từng bốn phía hấp thu rất nhiều từ huyết luyện chi lộ trở về thiên tài, La Diêm đó là một trong số đó. Theo hắn biết, hồn giáo tựa hồ là phát hiện cái gì khó lường bí mật, cùng trong truyền thuyết tiên có quan hệ, mà nay vẫn luôn ở khắp nơi bố cục. Đồng thời, Yến Trường Phong cố tình tìm tòi một phen Yến gia cùng Đường gia hủy diệt tin tức. Nhưng từ La Diêm trong trí nhớ, đối này như cũ hiểu biết rất ít. Ở hắn trong ấn tượng, hắn gia nhập hồn giáo trước kia, thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia liền đã hủy diệt. Hơn nữa phi thường đột nhiên, ít ỏi mấy ngày, hai đại thượng cổ thế gia, hai cái kim tự tháp đỉnh quái vật khổng lồ, như vậy diệt vong, biến mất ở thiên thần đại lục. Tựa hồ thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt, đối rất nhiều người tới nói đều là một cái mê. Chân tướng cũng không bị đa số người hiểu biết. Liền tính là La Diêm, cũng đối này biết chi rất ít. Ít ỏi mấy ngày, cường như ta thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia, liền hoàn toàn hủy diệt, tiêu vong, liền tính là chí tôn đều làm không được, trừ phi là trong truyền thuyết thần cảnh cường giả ra tay. Nhưng thần cảnh cường giả sớm đã biến mất ở vô tận 5 tháng trước, mà nay thiên thần đại lục càng là liền chí tôn đều biến mất không thấy. Không đúng. Đột nhiên, Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngừng, trong đầu hiện ra lúc trước ở vô tận hải, ngoài ý muốn xâm nhập mộ phiến hải vực, chứng kiến đến kia thần bí thiên môn sau cảnh tượng. Hắn từng vào nhầm trong đó, gặp được các loại khủng bố cảnh tượng. Vô số chí tôn, siêu việt chí tôn thần cảnh cường giả, ở trong đó chinh chiến. Chẳng lẽ là bọn họ ra tay? Nơi đó rốt cuộc là địa phương nào? Ta thượng cổ Yến gia cùng với thượng cổ Đường gia hủy diệt, chẳng lẽ thật sự cùng bọn họ có quan hệ? Yến Trường Phong nỉ non, trong lòng sinh ra như vậy suy đoán. Nói cách khác, tại đây thiên thần đại lục, còn có ai có như vậy năng lực, ngắn ngủn mấy ngày, làm hai cái cự vô bá thượng cổ thế lực phi hôi yên diệt. Nhưng cái này suy đoán, cùng hắn sở hiểu biết đến rất nhiều tin tức lại lẫn nhau mâu thuẫn. Bởi vì dựa theo hắn được đến tin tức, Yến gia hủy diệt, cùng cổ lạc tựa hồ thoát không ra quan hệ. Cổ lạc ở trong đó hẳn là đảm đương nội tặc nhân vật. Mà nếu thật là này đó thần cảnh cường giả, lại như thế nào sẽ yêu cầu lúc ấy chỉ có kiếp dương cảnh năm trọng cổ lạc tới đảm đương nội tặc. Lấy thần cảnh cường giả uy nghiêm, nói vậy cũng khinh thường tại đây. Này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Yến Trường Phong lẩm bẩm, cuối cùng lắc đầu, chuyện này tựa hồ càng thêm quỷ dị cùng ly kỳ. Hắn hiện tại càng thêm bức thiết muốn lập tức chạy tới cổ Dương đế quốc, đi điều tra này hết thảy chân tướng. Nhưng đồng thời hắn cũng biết, có lẽ liền tính hắn về tới cổ Dương đế quốc, cũng chưa chắc có thể chứng kiến chân tướng. Hắn đem La Diêm chữ vật pháp khí, Diêm La thế giới cùng với kia mặt thanh đồng kính thu lên. Đồng thời, chém giết La Diêm lúc sau, La Diêm khổng lồ huyết khí, khiến cho hắn tu La dị tượng một lần nữa cô đọng, thanh đồng kính tạo thành tổn thương bị chữa trị. Theo sau, hắn lại phản hồi đến lúc trước mục gia đám người cùng La Diêm đại chiến địa phương, đem mục gia mọi người chữ vật pháp khí, thế giới cùng với chiến binh hết thảy thu hồi, theo sau nhanh chóng rời đi. Thương Huyền Đế quốc lãnh thổ quốc gia. Từng điều núi non thô tráng liên miên, như củ long giống nhau. Một cái tân sáng lập ra trong động phủ, Yến Trường Phong mở hai mắt, lúc trước tổn thương nguyên khí hoàn toàn khôi phục. Đồng thời hắn bắt đầu rửa sạch lần này thu hoạch. 5.000 nhiều ngàn tỷ huyền dương đan. Nay tuyệt đối là một bút thật lớn tài phú, hơn nữa hắn tự thân 3.000 ngàn tỷ tả hữu huyền dương đan. Hắn hiện giờ ước chừng có được 8.000 ngàn tỷ tả hữu huyền dương đan. Chương 688, Thanh Đồng Kính. Nay còn chỉ là thuần túy đan dược tài nguyên, còn có các loại thiên tài địa bảo, kỳ chân từ từ, càng là số đều không đếm được. Mặt khác, còn có ước chừng 2-3 kiện bán tuyệt phẩm đạo khí. Đặc biệt là mục gia tên kia kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh cường giả mục thanh màu đen đại cung, càng là dựng dục ra sát phạt đạo vận. Này sát phạt đạo vận, đối Yến Trường Phong tới nói, quả thực là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn bản thân liền đi sát phạt chi đạo, vận dụng này trương màu đen đại cung, uy lực tuyệt luân, ở hơn nữa hắn sắc nhọn chi khí thêm vào, màu đen đại cung sát phạt đủ để kinh người. Yến Trường Phong đem này trương đại cung luyện hóa, biết được này trương đại cung tên là Vẫn Thần Cung, chính là trong truyền thuyết Vạn Thương Cung thần phẩm. Yến Trường Phong dương cung bắn tên, cung như trăng tròn, một đạo màu đen u mang hiện ra tới, hóa thành mũi tên, tứ phương thiên địa linh tinh mãnh liệt, ngưng tụ mà đến. Hơn nữa Yến Trường Phong tu La chi đạo sát phạt chi khí cùng với hắn sắc nhọn chi khí thêm vào, một mũi tên bắn ra, tức khắc có khủng bố cảnh tượng hiện lên. Còn chưa tới gần, nơi xa núi cao liền ầm ầm băng diệt, hóa thành cho bụi. Mà mũi tên quang nơi đi qua, thời không xoay chuyển, hư không băng diệt, bốn phía thiên địa tinh khí bị rút cạn. Này một mũi tên uy lực, liền tính là kiếp dương cảnh tam trọng cường giả cũng không nhất định có thể ngăn cản được trụ. Hào bà bối. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra ánh sao, này một mũi tên uy lực, ra ngoài hắn đoán trước, chỉ sợ thật có thể bắn chết kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh vô thượng cường giả. Hắn đem cái này Vẫn Thần Cung thu hồi, theo sau lại nhìn về phía La Diêm kia kiện cổ bảo, Thanh Đồng Kính. Đem Thanh Đồng Kính cầm trong tay, Yến Trường Phong lập tức cảm giác được thức hải trung thất sắc đạo liên đều chuyển động lên, phát ra kinh nghi. Gì? Này mặt gương! Thất sắc đạo liên trung truyền đến kinh nghi, làm Yến Trường Phong trong lòng đều là vừa động. Bởi vì, thất sắc đạo liên dễ dàng sẽ không truyền ra ý niệm, này viên đạo liên, cũng không như là đơn thuần đạo chủng như vậy đơn giản. Ngươi biết này mặt gương đồng? Yến Trường Phong dò hỏi. Đối này mặt thanh đồng kính, Yến Trường Phong rất là để bụng, cái này cổ bảo, thật sự quá cường đại. So với một ít tuyệt phẩm đạo khí đều phải lợi hại. Công thủ gồm nhiều mặt, còn có thể tiến hành dịch chuyển. Kia thất sắc đạo liên không có trả lời, mà là trào ra một đạo thanh huy, đem thanh đồng kính bao phủ, như là đang tiến hành điều tra. Một lát sau, kia nói thanh huy đảo quấn. Phát hiện cái gì? Yến Trường Phong lại hỏi. Đều không phải là ta trong trí nhớ kia kiện bí bảo, chỉ là nó mặt trên một tiểu khối mảnh nhỏ tế luyện mà thành. Thất sắc đạo liên đáp lại nói. Yến Trường Phong tức khắc động dung, này mặt thanh đồng kính phi thường cường đại, lại không nghĩ rằng thế nhưng chỉ là mô kiện bí bảo một mảnh nhỏ tế luyện mà thành. Kia kiện bí bảo bản thân đến có bao nhiêu cường đại? Ngươi nói kia kiện bí bảo là cái gì? Yến Trường Phong dò hỏi. Côn Luân Kính. Thất sắc đạo liên trung truyền ra ý niệm. Cái gì? Côn Luân Cảnh. Kia không phải chỉ trong truyền thuyết tiên khí sao? Chỉ tồn tại truyền thuyết bên trong, chẳng lẽ nó thật sự tồn tại? Yến Trường Phong tức khắc chấn động, tục truyền, thế gian này thật sự tồn tại có tiên giới. Hơn nữa, ở viễn cổ thời điểm, tiên giới cùng chư thiên vạn giới tương thông. Nhưng sau lại thế giới tan biến, xuất hiện quá một đoạn hắc ám sử, vạn giới toàn tịch, tiên giới cũng tại đây sau biến mất không thấy, tiên giới chi môn đóng cửa, chư thiên vạn giới lại khó cùng tiên giới liên hệ. Mà Côn Luân Kính, đó là từ viễn cổ truyền lưu đến nay vô thượng tiên khí. Vô tận năm tháng, chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, lại chưa từng có người chân chính được đến quá. Xem ra, tu luyện giới một ít truyền thuyết, quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Yến Trường Phong lẩm bẩm, đối với thất sắc đạo liên truyền ra ý niệm, hắn cũng không đi hoài nghi. Này viên thất sắc đạo liên, bản thân cũng cực kỳ thân bí, tuy rằng cùng Yến Trường Phong linh hồn cộng sinh, từ kiếp trước liền tồn tại với linh hồn của hắn bên trong, nhưng hắn đối này viên đạo chủng lại cũng hoàn toàn không hiểu biết. Côn Luân Kính, như vậy vô thượng tiên khí thế nhưng thật sự tồn tại, nó so với trong truyền thuyết 12 đại tiên thiên chí bảo như thế nào? Yến Trường Phong không khỏi hiếu kỳ nói. 12 đại tiên thiên chí bảo, ra đời với hạ giới, Côn Luân Kính nguyên tự tiên giới, ra đời vô tận năm tháng. Cơ hồ cùng tiên giới cùng thọ. Thất sắc đạo liên cấp ra như vậy đáp lại. Yến Trường Phong tức khắc trong lòng chấn động, không nghĩ tới trong truyền thuyết Côn Luân Kính, thế nhưng như vậy khủng bố. Cùng tiên giới cùng thọ, đây là cái gì khái niệm? Thất sắc đạo liên một lần nữa quy về bình tĩnh, không ở truyền ra bất luận cái gì tin tức. Yến Trường Phong nhìn trong tay thanh đồng kính, trong lòng chấn động, trong lúc nhất thời khó có thể bình phục. Hắn không nghĩ tới, La Diêm tự huyết luyện chi lộ được đến cái này cổ bảo, thế nhưng có lớn như vậy địa vị. Thế nhưng là từ trong truyền thuyết tiên khí Côn Luân Kính một chút tàn phiến tế luyện mà thành. Kia này chân chính không thể, nếu là hoàn toàn bộc phát ra tới, đến có bao nhiêu khủng bố. Đồng thời, Yến Trường Phong còn phải đến một cái tin tức, kia trong truyền thuyết Côn Luân Kính tựa hồ vỡ vụn, nói cách khác, này khối tàn phiến lại là từ đâu mà đến. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi, cường đại như Côn Luân Kính như vậy vô thượng tiên khí, cùng tiên giới cùng thọ tồn tại, thế nhưng đều vỡ vụn, này thật sự quá kinh người. Trong đó đã xảy ra cái gì đáng sợ sự. Bất quá này hết thể đối hiện giờ Yến Trường Phong tới nói, nhiều tư vô ích. Hắn thở sâu, sửa sang lại hảo tâm tự, nhìn trong tay này mặt thanh đồng kính, vận chuyển pháp lực, đem này luyện hóa, nhưng lại phát hiện này mặt thanh đồng kính luyện hóa lên tựa hồ cũng không dễ dàng, đã chịu rất lớn lực cản, pháp lực thế nhưng khó có thể thẩm thấu đi vào, muốn trong thời gian ngắn luyện hóa, căn bản không có khả năng. Liên tính hắn câu động thất sắc đạo liên lực lượng, thế nhưng đều không có nhiều ít hiệu quả. Liên thất sắc đạo liên đều bó tay không biện pháp, này vẫn là đầu một chuyến, chỉ có thể phí thời gian chậm rãi luyện hóa. Yến Trường Phong đem chi thu vào linh võ giới chung, làm hai đại phân thân liên thủ luyện hóa. Đương thanh đồng kính tiến vào linh võ giới chung, tức khắc chi gian, thế nhưng dẫn phát dị tượng. Thứ phương nguyên khí mãnh liệt, hướng tới thanh đồng kính điên cuồng vọt tới. Linh võ giới chung rất nhiều từ đại đạo ký hiệu diễn biến mà thành sinh linh, thế nhưng cũng đều bị hấp dẫn lại đây, hóa thành nhất nguyên thủy đại đạo ký hiệu, nhảy vào thanh đồng kính chung. Nguyên bản cổ xưa không ánh sáng, nhìn như bình phàm thanh đồng kính, tại đây một khắc buộc phát ra mở mịt hà quang. Một đám đại đạo ký hiệu dấu vết ở thanh đồng kính mặt trên, linh võ giới trung kia độc đáo thiên địa nguyên khí, điên cuồng dũng mãnh vào thanh đồng kính trung, đem thanh đồng kính hoàn toàn bao phủ đi vào. Sao lại thế này? Này linh võ giới cùng thanh đồng kính chi gian, chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Vì cái gì thanh đồng kính tiến vào nơi này sau, thế nhưng sinh ra như vậy dị biến? Yến Trường Phong trong lòng đại chấn. Hơn nữa, ẩn ẩn chi gian, Yến Trường Phong cảm nhận được, toàn bộ linh võ giới đều chấn động lên. Nguyên bản yên lặng tường hòa, giống như thế ngoại đảo nguyên linh võ giới, ở thanh đồng kính tiến vào nơi này lúc sau, phát sinh kinh biến, dẫn phát dị tượng. Lúc trước kia phiến dâng lên ra màu đen dơ bẩn chi khí địa phương rung động, giống như núi lửa sắp phun trào. Linh võ giới trung đột nhiên trở nên vô cùng áp lực. Không tốt, kia dơ bẩn chi khí bị dẫn động, lại đem phun trào. Yến Trường Phong chấn động, kia dơ bẩn chi khí, khoảng cách lần trước phun trào, đã qua đi hơn nửa năm, nguyên bản Yến Trường Phong cho rằng đã bị linh võ giới trung thần bí lực lượng ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại lần nữa phun trào ra tới, lại không nghĩ rằng, lần này hắn đem thanh đồng kính thu vào linh võ giới trung, thế nhưng khiến cho như vậy biến cố. Chương 689, phía sau phong ba. Linh võ giới trung, phong vân biến hóa, nơi xa đại địa chấn động vỡ ra, giữa từng sợi ô trọc chi khí dâng lên mà ra. Này ô trọc chi khí khủng bố vô cùng, mới vừa xuất hiện, toàn bộ linh võ giới đều trở nên dị thường áp lực lên ở, trời đất u ám, từng luồng lệnh nhân tâm giật mình lực lượng tràn ngập. Yến Trường Phong đang muốn đánh thức Tô Khinh Ngữ cùng với cách đó không xa sơn lĩnh trung trầm miên thanh lân, đột nhiên, thanh đồng kính phát ra hừng hực hà quang. Nó thế nhưng chủ động hiện lên, mặt trên thần văn từng đạo, san bằng bóng loáng kính mặt, đột nhiên bắn ra một bó hừng hực kim quang. Này đạo kim quang xỏ xuyên qua thiên địa, chiếu sáng lên vĩnh hằng, nhằm phía nơi xa kia phiến ô trọc chi khí phát ra nơi. Tức khắc chi gian, kia từng sợi ô trọc chi khí, như là gặp được khắc tinh giống nhau, trực tiếp bị kim quang xua tan. Mà kia vỡ ra khe đất sáng lên, thần hoa hừng hực, tản mát ra khủng bố hơi thở dao động, liền tính Yến Trường Phong cách xa nhau xa xôi, đều cảm giác được tim đập nhanh. Ở kia ngầm, tựa hồ tồn tại có cái gì vô cùng khủng bố tồn tại. Từng luồng ô trọc chi khí dâng lên ra tới, so lần trước Yến Trường Phong nhìn thấy cảnh tượng muốn đổ sộ cùng quần quận đến nhiều. Từng luồng màu đen ô trọc chi khí, như là từng luồng màu đen khói báo động vọt lên, tản mát ra đáng sợ hơi thở. Nhưng thanh đồng kính hừng hực, thần hoa sáng lạ, kim sắc thần hoa ẩn chứa lực lượng thần bí, thế nhưng có thể khắc chế kia ô trọc chi khí. Xông lên ô trọc chi khí, ở thanh đồng kính chiếu xuống, tất cả đều mai một. Giờ phút này, thanh đồng kính phụ không, như là một vòng hừng hực liệt nhật, treo cao với không, đại triển thần uy. Từng luồng linh võ giới trung độc đáo thiên địa nguyên khí quan trú, từng miếng đại đạo phù văn dấu vết, khiến cho thanh đồng kính buộc phát ra vượt qua Yến Trường Phong tưởng tượng uy năng. So với ở La Diêm trong tay thao tác là lúc, không biết cường ra nhiều ít lần. Nó. Thế nhưng tự chủ bay lên không, đối phó kia ô trọc chi khí. Yến Trường Phong hơi hơi hé miệng, giật mình không thôi. Nguyên bản cho rằng này mặt thanh đồng kính đều không phải là pháp bảo, cũng không thể tự chủ hành động. Nói cách khác, vì sao lúc trước mất đi La Diêm pháp lực thêm vào sau, liền trở nên cổ xưa tự nhiên, rơi xuống trên mặt đất. Nhưng hiện tại, xem trước mắt chẳng huống, căn bản không phải như vậy hồi sự. Này mặt thanh đồng kính, tiến vào linh võ giới sau, chẳng những dẫn phát rồi rất nhiều dị tượng, thậm chí chủ động loại bỏ phun trào ra tới ô trọc chi khí. Này mặt thanh đồng kính, giữa tồn tại có ý thức, nhưng là cũng không hoàn chỉnh. Cuối cùng, Yến Trường Phong như vậy suy đoán nói. Thật lâu sau lúc sau, linh võ giới trung vừa mới khôi phục bình tĩnh, kia vỡ ra khe đất một lần nữa khép lại, ô trọc chi khí cũng không ở dâng lên mà ra. Thanh đồng kính như cũ ở bốn phía hấp thu linh võ giới trung độc đáo thiên địa nguyên khí, ước chừng hai ngày lúc sau, mới vừa rồi bình tĩnh trở lại, khôi phục như thường. Mà thanh đồng kính sau lưng hiện ra rất nhiều loài chim bay cùng tẩu thú dấu vết. Mà thanh đồng kính cũng trở nên so dĩ vãng càng có linh tính. Theo sau, Yến Trường Phong đem thanh đồng kính lưu tại linh võ giới trung, giao từ Yến Trường cùng Yến Trường ca này hai đại phân thân cùng nhau luyện hóa. Mà Yến Trường Phong bản thân còn lại là trở lại ngoại giới, hướng tới cổ dương đế quốc chạy đến. Mà xa ở La Vân đế quốc mục gia, ở biết được đi trước đuổi giết Yến Trường Phong truy binh toàn quân bị diệt lúc sau, cũng lâm vào yên lặng, chưa từng lại phái cường giả ra tới siêu tầm Yến Trường Phong. Truy binh toàn diệt, làm mục gia cảm giác được tình huống vượt qua tưởng tượng, cảm thấy Yến Trường Phong bối cảnh không đơn giản, phía sau năng lượng quá lớn, nói cách khác, không có khả năng hành sự như vậy không chỗ nào cố kỵ. Hơn nữa phái ra truy binh, cũng là một cổ phi thường lực lượng cường đại, kết quả toàn diệt. Mà so sánh với La Vân đế quốc mục gia trầm mặc, La Diêm nơi hồn giáo tổng đà lại là bạo phát. Nguyên bản, hồn giáo tổng đà tuy rằng từng phái người ra tới đuổi giết Yến Trường Phong, nhưng những việc này, cơ bản đều bị La Diêm ôm lại đây, từ La Diêm toàn quyền phụ trách. Phái ra tới kia hai cái thánh tử thánh nữ người được đề cử ngã xuống sự tình, cũng là từ La Diêm đề nghị, nhưng hai người ngã xuống sự tình, cùng với Đại Chu Vương triều cảnh nội hai đại phân đà bị Yến Trường Phong nổ sự tình, lại bị La Diêm che giấu, vẫn chưa đăng báo đi lên. Mà hiện tại, La Diêm tự mình ra tới đuổi giết Yến Trường Phong, kết quả lại ngã xuống bên ngoài, mệnh bài vỡ vụn, tên kia bảo hộ mệnh bài hồn giáo cao thủ ma dạ, cũng rốt cuộc giấu giếm không được, cũng không dám ở giấu giếm, đem sự tình hết thể đăng báo. Tức khắc chi gian, hồn giáo cái này tổng đà tức giận, ma dạ càng là đương trường bị thịnh nộ tổng đà chủ một trưởng chụp thành bột mịn. Yến Trường Phong. La Diêm cái này phế vật, đi chấn sát Yến Trường Phong, kết quả lại suýt nữa đem toàn bộ La Sinh đường cấp đáp đi vào, cuối cùng càng là thế nhưng liền chính mình đều bỏ mạng. Lạc Thần gầm nhẹ. Hắn đúng là La Diêm nơi tổng đà 72 tổng đà chủ chi nhất, một thân tu vi, cao thâm khó đoán, trên mặt mang theo một trương màu trắng mặt quỷ mặt nạ, hai chỉ ánh mắt lập lòe u mang. Yến Trường Phong, không nghĩ tới hắn thế nhưng trưởng thành nhanh như vậy, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng liền La Diêm đều bỏ mạng ở trên tay hắn, người này quả nhiên là một nhân vật. Hắn thanh âm trầm thấp, con người giữa tràn đầy sát khí. Lại nói tiếp, lấy người này thiên phú cùng tiềm lực, nếu là có thể gia nhập ta hồn giáo. Chỉ tiếp, người này cần thiết đến chết. Lạc Thần ánh mắt lập lòe. Không thể tự cấp hắn thời gian trưởng thành đi xuống, nếu là làm hắn khôi phục đến ngày xưa đỉnh trạng thái, đến lúc đó lại muốn giết hắn, liền phiền toái nhiều. Hắn nhất định sẽ đi trước cổ Dương đế quốc, điều tra thượng cổ Yến gia cùng với thượng cổ Đường gia hủy diệt việc. Lạc Thần lẩm bẩm, nhìn về phía đại điện trung chúng trưởng lão. Đa chủ, kia Yến Trường Phong mấy cái nguyệt trước còn bất quá là động thiên cảnh nhị trọng tu vi, hiện giờ ngắn ngủn thời gian, không có khả năng trưởng thành đến có thể đánh chết La Diêm nông nỗi, này trung gian, chỉ sợ có cái gì kỳ quặc. Có trưởng lão mở miệng nói. Lạc Thần đại thủ một nhiếp, đem La Diêm vỡ vụn mệnh bài hút vào trong tay, hắn nhắm hai mắt, thi triển thần thông, thông qua La Diêm mệnh bài trung còn chưa hoàn toàn tiêu tán La Diêm hơi thở, truy tung đến La Diêm ngã xuống chấn tướng. Ngươi nói không tồi, La Diêm ngã xuống, đích xác có kỳ quặc, chính là thu được La Vân Đế quốc mục gia cao thủ đánh lén cùng vây công, dầu hết đèn tắt, cuối cùng bị này Yến Trường Phong chém giết. Bất quá liền tính như thế, này Yến Trường Phong trưởng thành tốc độ cũng không dung khinh thường, đã đạt tới động thiên cảnh 6 trọng, cần đến sớm cho kịp bóp chết. Lạc Thần mở miệng nói, đa chủ, hiện giờ ta hồn giáo thiên kiêu săn sát, thánh tử thánh nữ chưa xác lập, không bằng khiến cho bọn họ đi trước cổ Dương Đế quốc, tập sát Yến Trường Phong, ai có thể giết Yến Trường Phong, ai chính là chúng ta tổng đà thánh tử thánh nữ. Có trưởng lão đề nghị nói. Lạc Thần nhíu nhíu mày, trầm tư một phen, theo sau ánh mắt vừa chuyển, hảo. Hữu trưởng lão cái này kiến nghị không tồi, cứ làm như vậy đi, ta hồn giáo thiên kiêu, ai có thể giết Yến Trường Phong, ai chính là ta đà thánh tử cùng thánh nữ, chuyện này liền có ngươi xử lý, đem tin tức này tuyên bố đi xuống. Mặt khác, kia La Vân Đế quốc mục gia, hừ, một cái nho nhỏ nhị lưu gia tộc, cũng dám cùng ta hồn giáo làm đối, tập giết ta hồn giáo đường chủ, chuyện này cũng không thể cứ như vậy tính, nếu không mặt khác tổng đà người nếu là biết được, đến lúc đó không thể thiếu lại muốn cười nhạo chúng ta Tây Trạch tổng đà. Vô Sinh đường, Huyết Đồ đường, này mục gia liền giao cho các ngươi. Lạc Thần tùy ý nói, phong khinh vân đạm, căn bản không đem La Vân Đế quốc mục gia đặt ở trong mắt. Chương 690, động thiên cảnh bảy trọng. Là nghe được Lạc Thần mệnh lệnh, Vô Sinh đường cùng Huyết Đồ đường đường chủ lập tức đi ra, đối với Lạc Thần chắp tay, trong mắt tất cả đều lộ ra vài phần hưng phấn cùng tàn nhẫn chi sắc. Hai người bọn họ tu vi, so với La Diêm, thế nhưng ước chừng cao hai cái cảnh giới, rõ ràng là kiếp dương cảnh bảy kiếp cảnh tu vi. Một thân hơi thở khủng bố nhất người. Trên thực tế, này hai người lúc trước gia nhập hồn giáo là lúc, tu vi cảnh giới cùng La Diêm còn muốn kém hơn một ít. Nhưng La Diêm bởi vì vẫn luôn ở vào suy tàn ở Yến Trường Phong trong tay bóng ma trùng, vô pháp đi ra, làm cho đạo tâm chịu trở, tu vi ngược lại rơi xuống mặt sau. Đối với La Diêm ngã xuống sự tình, đến tột cùng sẽ dẫn phát như thế nào phong ba, Yến Trường Phong trong lòng cũng sớm có suy đoán. Hắn biết, La Diêm ngã xuống, hồn giáo nhất định sẽ càng thêm bức thiết muốn diệt trừ hắn, bất quá dù vậy, chém giết La Diêm là lúc hắn cũng chưa từng nương tay. Khiến cho ta tắm máu dựng lên đi. Yến Trường Phong nhìn mắt phương xa, theo sau trốn vào thời không, nhanh chóng rời đi. Hắn vẫn chưa ở Thương Huyền Đế quốc dừng lại, lập tức hướng tới Cổ Dương Đế quốc chạy đến. 3 tháng sau, Yến Trường Phong rốt cuộc đi vào Cổ Dương Đế quốc nơi lãnh thổ quốc gia. Mà nay khoảng cách huyết luyện chi lộ chính thức bắt đầu, chỉ còn lại có nửa năm thời gian. Mà ở này 3 tháng chung, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca cũng rốt cuộc đem thanh đồng kính luyện hóa thành công. Đồng thời, Yến Trường Phong tính cả này hai đại phân thân tu vi cũng càng thêm cô đọng, đạt tới động thiên cảnh 6 trọng hậu kỳ đỉnh. 10 ngày sau, một mảnh hoang vu nơi, đột nhiên hạ khởi vạn trượng lôi thác nước. Đáng sợ thiên kiếp, đúng hạn tới, uy thế nhiếp nhân tâm hồn. Đều không phải là nhất trọng thiên kiếp, mà là tam trọng. Lúc này đây, như cũng là Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân cộng đồng dẫn phát thiên kiếp. Ba người cùng nhau độ kiếp. Ba người ở vào lôi hải trung tâm, nơi đó thiên lôi nhất cuồng bạo. Các loại cường đại thiên lôi đều bổ tới, lôi quang không dứt, giữa thậm chí có đáng sợ hỗn độn điện mang, so tử tiêu thần lôi đều phải khủng bố. Nhưng là ba người si nhiên bất động, chút nào không chịu này ảnh hưởng, ở lôi kiếp trung ngược lại lộ ra vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Đối Yến Trường Phong cùng với hắn hai đại phân thân tới nói, hiện giờ lôi kiếp đã rất khó đối hắn tạo thành uy hiếp. Thiên kiếp đối hắn mà nói, đã không còn là kiếp nạn, mà là cơ duyên cùng tạo hóa. Mỗi lần độ kiếp đều sẽ làm hắn được đến thật lớn chỗ tốt, đối hắn thân thể đều là một lần ngàn năm một thở rèn luyện. Đồng thời, hắn thần hồn cũng được đến lễ rửa tội. Hắn lấy đáng sợ lôi kiếp rèn luyện mình thân, tu luyện hóa long quyết, mạch lạc thần hồn, tiến hành toàn diện thăng hoa. Giờ phút này, Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân, toàn thân trên dưới, thần huy sáng lạn, toàn thân trong suốt, sáng lạn bắt mắt, mỗi một tấc huyết nhục đều lập lòe trong suốt ánh sáng, giống như chân chính trích tiên, toàn thân vô trần vô cấu, đắm chìm trong vạn trượng lôi thác nước chung. Lôi đỉnh diễn biến vạn vật, mà, hỏa, phong, thủy, hình thành một đám luân hồi, một đám thần bí cối xay, mài rũa Yến Trường Phong, thậm chí đan chéo ra đại đạo hơi thở. Tới rồi cuối cùng, thiên kiếp thậm chí hóa thành một cái thật lớn lò luyện, đối Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân tiến hành luyện. Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân sáng lên, giống như ba viên loại nhỏ thái dương, càng thêm lộng lẫy, trên người hơi thở cũng càng thêm khủng bố cùng những người. Lúc này đây thiên kiếp, thanh thế thật sự quá to lớn, so với dị vãng thiên kiếp đều phải cuồng bạo. Nhưng là cuối cùng đều không thể đối Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân tạo thành ảnh hưởng. Ước chừng một ngày một đêm, thiên kiếp mới vừa rồi tiêu tán. Ba đạo lôi kiếp dịch buông xuống xuống dưới, bị thất sắc đạo liên tiếp dẫn hấp thu. Đệ tứ cái thần bí phù văn, cũng tại đây một khắc ngưng tụ ra tới, ở Yến Trường Phong thức hải trung xoay quanh một lát, theo sau một lần nữa cuốn trở về đến thất sắc đạo liên trung. Động thiên cảnh bảy trọng. Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân, đồng thời tấn chức đến kiếp dương cảnh bảy trọng, ba người trên người bảo huy lưu chuyển, hòa lẫn. Ta tu luyện cửu ma phân thân thuật, hiện giờ đã cô động ra hai cụ phân thân, lẫn nhau chi gian, tâm linh tương thông, nếu là luyện nữa thành một môn hợp kích thần thông, chiến lực mới có thể tăng lên tới cực hạn. Đáng tiếc, đối với hợp kích chi đạo, ta kiếp trước lại cũng chưa từng nghiên cứu cùng chú ý quá, xem ra về sau đến phải chú ý một chút. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Theo sau, hắn bay lên trời, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Đối với này phiến khu vực, hắn đã phi thường quen thuộc. Mà nay vị trí nơi, chính là ở một cái gọi là Thương Minh Vương Triều lãnh thổ trong phạm vi. Mà Thương Minh Vương Triều, đó là cổ Dương Đế quốc dưới trướng một cái vương triều, hướng đông lại trải qua hơn cái vương triều, đó là cổ Dương Đế quốc sở tại. 7 ngày sau, Yến Trường Phong chính thức tiến vào đến cổ Dương Đế quốc lãnh thổ quốc gia chung. Cổ Dương Đế quốc có 108 cái quận, mỗi cái quận đều mở mang vô biên, không thua gì một cái vương triều. So với La Vân Đế quốc cùng Thương Huyền Đế quốc, muốn mở mang nhiều. Cổ Dương Đế quốc có thể nói là Tây Trạch Châu trung tâm. Hỏa Lâm quận chiếm địa 300 vạn dặm, giữa lớn nhỏ thành trì vô số, mỗi một tòa thành trì thậm chí có thể so với một cái quốc gia cổ. Lạc Hà thành, tường thành cao ngất, giống như thiên thành, kéo dài đến tầm mắt cuối. Đây là một tòa cổ thành, trên tường thành để lại 5 tháng dấu vết, ba cái cổ tự đều cơ hồ phải bị mài đi, rất nhiều địa phương vách tường đều đã cởi hạ rất nhiều thạch ra, tận hiện tang thương 5 tháng. Nhưng dù vậy, tòa thành này như cũ hùng vĩ. Tục truyền tòa thành này, ở thái cổ thời điểm liền tồn tại đã từng chống đỡ quá thái cổ long tộc tiến công tập kích. Yến Trường Phong đi vào trong thành như cũ như trong trí nhớ phồn hoa, thậm chí, so với trong trí nhớ muốn càng thêm náo nhiệt cùng ồn ào náo động. Lúc trước, hắn đó là tại đây Lạc Hà trong thành, gặp khinh nhục cùng đuổi giết cổ lạc, đem này cứu đi, mang về đến Yến gia. Yến Trường Phong bình tĩnh hành tẩu ở rộn ràng nhốn nháo trên đường phố, trong lòng một mảnh im lặng, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn an tĩnh hành tẩu, nhìn trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi, bất chi bất giác chung, Yến Trường Phong lại lần nữa đi tới ngày xưa cứu cổ lạc khách điếm phụ cận. Hắn đột nhiên nao nao. Ở kia khách điếm bên, nguyên bản hẻm nhỏ biến mất, đột ngột nằm một cái hồ nước, nước suối len keng, hồ nước thanh triệt. Rất khó tưởng tượng, ở như vậy một cái náo nhiệt cùng phồn hoa thành trì trung, đường phố biên, thế nhưng có như vậy một cái thanh triệt hồ nước. Hồ nước biên, lập một viên kỳ thạch, mặt trên tuyên có khắc hai thanh kiếm. Trong đó một thanh kiếm, chỉ xéo trời xanh, kiếm hình ấn ký mặt trên, là hạo nhiên chính khí. Huyền Thiên Kiếm Tông. Trôi này thiên kiếm, rõ ràng là Huyền Thiên Kiếm Tông tiêu chí. Mà này viên kỳ thạch thượng, trừ bỏ trôi này Huyền Thiên Kiếm Tông tiêu chí tính thiên kiếm ở ngoài, còn có mặt khác một thanh kiếm. Yến Trường Phong ngừng ở cách đó không xa, ánh mắt dừng ở kia viên kỳ thạch mặt trên. Kia mặt khác một thanh kiếm, thế nhưng là Tu La kiếm. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Thực hiển nhiên, này phương hồ nước chính là Huyền Thiên Kiếm Tông người dịch chuyển mà đến, hoặc là nói là sáng lập ra tới. Kia viên kỳ thạch thượng Huyền Thiên Kiếm Tông tiêu chí, đủ để thuyết minh điểm này. Nhưng làm Yến Trường Phong không nghĩ tới chính là, vì cái gì ở Huyền Thiên Kiếm Tông môn phái tiêu chí mặt trên, còn thêm vào tuyên trước mắt Tu La kiếm khắc đá. Cái này hồ nước, thực hiển nhiên là có người thi triển thần thông dịch chuyển mà đến. Chương 691, Âu Dương Thần. Liền ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, này phương hồ nước, nghe nói là Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Cổ Lạc tiền bối, tự mình thi triển thần thông dịch chuyển mà đến, ngụ kỳ tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Nghe nói là ở nhớ lại một cái cố nhân. Một người mặc bạch y phiên phiên giai công tử đã đi tới, nhìn này phương thanh triệt tiểu thủy đàm, không khỏi cảm thán nói, lại nói tiếp, Cổ Lạc tiền bối thật đúng là trọng tình trọng nghĩa, gọi người bội phục. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Yến Trường Phong nghe vậy ghé mắt nhìn về phía người tới. Đây là một người mặc bạch y tuấn lãng công tử, khí độ bất phàm, đặc biệt là người này trên mặt trước sau mang theo một tia ôn hòa tươi cười, làm người nhịn không được sinh ra hảo cảm, muốn thân cận. Thấy Yến Trường Phong xem ra, bạch y nam tử trên mặt hiện lên một sợi ý cười, đối với Yến Trường Phong chắp tay, tại hạ Âu Dương Thần, thỉnh giáo đạo huynh tên húy. Bạch y nam tử tu vi không hiện, trên người như là có được cái gì bí bảo, ẩn tàng rồi tu vi, làm người khó có thể cảm thấy. Liên tính là Yến Trường Phong, cũng vô pháp nhìn thấu. Nhưng từ đây người khí độ tới xem, cái này tuổi trẻ nam tử, hiển nhiên không phải một cái hời hợt hạng người. Nhưng đối phương tựa hồ vẫn chưa bởi vì hắn chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi mà có điều khinh mạn, như cũ biểu hiện phi thường khách khí. Cái này làm cho Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, bởi vì người này đột nhiên đi lên trước tới cùng hắn nói chuyện với nhau, làm hắn trong lòng sống yên ổn phong bị. Hắn nhìn đối phương liếc mắt một cái, nói, tại hạ Phong Vô Trần. Ngươi mới vừa nói này Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ trọng tình trọng nghĩa, không biết là như thế nào cái trọng tình pháp? Như thế nào cái trọng nghĩa pháp? Nguyên lai là Phong huynh. Âu Dương Thần đạm cười, nói, ta vừa mới xa xa nhìn đến Phong huynh đứng lặng tại đây, gần gũi quan khán này phương hồ nước, nói vậy Phong huynh đều không phải là cổ Dương đế quốc người đi. Yến Trường Phong không tỏ ý kiến, ta từ xa xôi quốc gia mà đến. Âu Dương Thần gật gật đầu, lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, nói, Phong huynh có điều không biết. Tại đây Hỏa Lâm quận, ai đều biết, Lạc Hà trong thành có một phương hồ nước, chính là hiện giờ nổi bật chính thịnh Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ Cổ Lạc sáng chế, chỉ nhưng xa xem không thể dâm loạn, nếu là dựa vào quá gần, sẽ dẫn tới này hồ nước trung che giấu cấm chế công kích, hung hiểm vô cùng. Liên như chúng ta hiện tại sở lập chỗ, lại tiến thêm một bước, đó là cấm chế phát động phạm vi, ta vừa mới thấy đạo huynh tựa hồ tính toán gần xem, cho nên ra tiếng kêu ngừng đạo huynh. Âu Dương Thần giới thiệu nói, Nga, còn có bực này sự. Yến Trường Phong không khỏi ánh mắt chợt lóe, cảm giác được một tia hàn ý. Hắn mới vừa rồi nhìn thấy kia kỳ thạch thượng tuyên khắc Tu La kiếm, tự nhiên muốn đi vào tế xem, không nghĩ tới thế nhưng giấu giếm nguy cơ. Đây là nhằm vào hắn sao? Đây là đối phương tuyên khắc Tu La kiếm nguyên nhân, muốn dụ dỗ hắn tiến lên, sau đó kích phát cấm chế. Yến Trường Phong trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều ý niệm, bởi vì hắn sở hiểu biết đến rất nhiều về Cổ Lạc tin tức, đều là mặt trái. Thì như phụ thân hắn nhắn lại, làm hắn đề phòng Cổ Lạc. Tỷ như Huyền Thiên Kiếm Tông tại thượng cổ Yến gia hủy diệt sau đột nhiên quật khởi. Tỷ như Huyền Thiên Kiếm Tông bốn phía bắt đóng máy tộc người, muốn nghiên cứu cùng đoạt lấy huyết mạch chi lực. Lại tỷ như hắn từ La Diêm trong trí nhớ, nhìn đến Cổ Lạc cùng hồn giáo liên hệ cảnh tượng. Mấy tin tức này, làm hắn đối Cổ Lạc phá lệ mẫn cảm. Âu Dương Thần gật đầu, nói, nghe nói, này phương hồ nước sau lưng giấu giếm một đoạn sự tích. Lúc trước Cổ Lạc tiền bối từng tại nơi đây chịu khổ, gặp thu địch đuổi giết, sau lại ở chỗ này bị một người cứu. Cổ Lạc tiền bối tu luyện thành công sau ý muốn báo đáp vị kia ân nhân, lại phát hiện ân nhân mất sớm. Hơn nữa, tục truyền Cổ Lạc tiền bối biết được tin tức này sau, từng bi thống 3 tháng, cuối cùng thi triển thần thông, dịch chuyển tới như vậy một phương hồ nước, nhớ lại vị kia ân nhân, nghe nói rồi sau đó mỗi năm, Cổ Lạc tiền bối đều sẽ đi vào này hồ nước biên hồi ức. Âu Dương Thần thổn thức, theo sau nhàn nhạt cười nói, cho nên ta mới nói Cổ Lạc tiền bối trọng tình trọng nghĩa. Nghe được Âu Dương Thần nói, Tiến Trường Phong lại là ánh mắt lập lòe. Thật là như vậy sao? Hắn trong lòng trầm biếm, xem ra, ta còn là quá coi thường người A, thật đúng là dối trá. Đối với Âu Dương Thần lời nói, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không tin tưởng, cái gì tu luyện thành công, muốn báo ân khi lại phát hiện ân nhân mất sớm. Hơn nữa, nếu thật có lòng, yêu cầu làm như vậy làm, cố ý dịch chuyển tới một tòa hồ nước, còn mị kỳ danh rằng ngụ kỳ tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo sao. Trước kia còn chưa từng phát hiện, người này lại là ngụy quân tử, lại cũng là ta thức người không rõ. Yến Trường Phong lắc đầu, xoay người đi vào bên cạnh rừng phong trong khách sạn. Âu Dương Thần nhìn mắt xoay người đi hướng rừng phong khách điếm Yến Trường Phong, ánh mắt hơi đổi, theo sau trên mặt hiện lên một tia ý cười. Động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng làm ta cảm nhận được một tia áp bách, không đơn giản a. Âu Dương Thần trong lòng lẩm bẩm, hắn thiên phú dị bẩm, thần hồn khác hẳn với thường nhân, đối lực lượng cảm ứng cực kỳ nhạy bén. Tuy rằng Yến Trường Phong chỉ có động thiên cảnh 7 trọng tu vi, nhưng lại làm Âu Dương Thần nhạy bén cảm nhận được một tia áp bách. Không biết là nhà ai thiên tiêu, động thiên cảnh tu vi, thế nhưng có thể làm ta cảm nhận được áp bách cùng nguy hiểm, thật đúng là hiếm thấy. Hắn tâm tư chuyển động, theo sau thế nhưng cũng đi theo Yến Trường Phong đi vào rừng phong trong khách sạn. Gặp nhau tức là duyên, Phong huynh nếu là sơ phát cáo lâm quận, không bằng khiến cho Âu Dương làm ông chủ, vì Phong huynh đón gió tẩy trần. Âu Dương Thần cười ngâm ngâm đến, đi đến Yến Trường Phong nơi trước bàn, Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, cũng không cùng nhiều ngôn. Âu Dương Thần cũng không ngại, gọi tới tiểu nhị, điểm không ít chân quý món ngon, theo sau lại đi tới mấy vò rượu ngon, liền lo chính mình cùng Yến Trường Phong tán gẫu lên, lại cũng không ngại Yến Trường Phong lãnh đạo. Hiện giờ huyết luyện chi lộ còn có nửa năm liền đem mở ra, tân một vòng tàn khốc thí luyện cũng sắp bắt đầu, Phong huynh xa phó mà đến, nói vậy cũng là muốn đi vào này huyết luyện chi lộ đi. Tuy rằng huyết luyện chi lộ còn có nửa năm mới có thể mở ra, bất quá hiện giờ khắp nơi thiên tài đều đã tề tụ các đại đế quốc, không ít thiên kiêu đều đã tiến vào đến huyết luyện các trung, chờ đến huyết luyện chi lộ mở ra, liền sẽ thông qua huyết luyện các trung cổ xưa thông đạo, đi trước huyết luyện chi lộ. Âu Dương Thần ở một bên nói, Yến Trường Phong còn lại là thuận miệng phụ họa, những việc này, hắn đã sớm biết, bởi vậy cũng không để bụng. Âu Dương Thần tiếp tục nói, Phong huynh tới kịp thời, Hỏa Lâm quận trung hiện giờ cũng đã tụ tập không ít thiên tài tuấn kiệt, trong đó không thiếu có thượng cổ thế gia thiên chi tiêu tử, thậm chí thánh tử thánh nữ. Nay đó thánh tử thánh nữ tổ chức một cái loại nhỏ thịnh hội, thời gian liền ở 3 ngày sau, tụ hội sau khi kết thúc, chúng thiên kiêu sẽ cùng đi trước đế đô huyết luyện các tham dự khảo hạch. Âu Dương Thần cười nói, nga, thượng cổ thế lực thiên kiêu tổ chức thịnh hội, nghe tới nhưng thật ra có chút ý tứ. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, hắn nhưng thật ra đích xác có chút tò mò, muốn nhìn xem hiện giờ này một đời này đó thánh tử thánh nữ đều ở cái gì trình tự, đi xem đảo cũng không sao. Hơn nữa, hắn cảm thấy có lẽ này đó thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ, đối năm đó Yến gia hủy diệt một chuyện có lẽ sẽ có chút hiểu biết. Chương 692, Luận Thế. Xem ra Phong huynh đối này loại nhỏ thịnh hội cũng rất có hứng thú, không bằng chúng ta cùng đi trước. Âu Dương Thần cười ngâm ngâm nói. Hắn tổng cảm thấy Yến Trường Phong bất phàm, động thiên cảnh 7 trọng tu vi, thế nhưng làm hắn thần hồn ẩn ẩn cảm giác được các bách, loại tình huống này. Hắn chỉ có ở đối mặt một ít thượng cổ thế lực thánh tử thánh nữ thời điểm, mới có thể xuất hiện. Hắn trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ trước mắt cái này bất quá động thiên cảnh 7 trọng nho nhỏ tu sĩ, là thánh tử cấp bậc nhân vật sao? Hoặc là nói, này bản thân chính là nào đó thánh địa thánh tử, chỉ là ẩn tàng rồi chân thật tu vi. Mặc kệ là cùng không phải, trước mắt người này đều là một nhân vật, đáng giá kết giao. Âu Dương Thần thầm nghĩ trong lòng. Theo sau, Âu Dương Thần lại đàm luận khởi gần đây một ít thanh danh vang dội thiên tiêu. Cùng với cổ Dương đế quốc gần nhất đã phát sinh một ít đại sự. Huyền Thiên Kiếm Tông ra một cái không thế chi tài, gọi là Kiếm Thần, nghe nói người này là cành kim thân thể, này kiếm đạo tạo nghệ kinh người, rất nhiều lớp người già cường giả đều bỏ mạng ở hắn dưới kiếm, thậm chí có nhân xưng này vì Yến Trường Phong đệ nhị. Nga! Phải không? Huyền Thiên Kiếm Tông thế nhưng ra bực này nhân vật, có cơ hội nhưng nhìn thấy thấy. Yến Trường Phong bình tĩnh đáp lại. Ha ha, 3 ngày sau thịnh hội, nói vậy người này cũng sẽ tham gia. Nói không chừng lần này tổ chức thịnh hội người trung liền có hắn, rốt cuộc này Hỏa Lâm quận, có thể nói là Huyền Thiên Kiếm Tông địa bàn. Âu Dương Thần đạm đạm cười. Ngươi còn biết này đó thượng cổ thế lực thiên tiêu, sẽ đến tham gia lần này thịnh hội. Yến Trường Phong dò hỏi. Thái huyền môn đệ nhất chân truyền Bạch Phong, thượng cổ phong gia thần vương thể phong kỳ. Nói tới đây, Âu Dương Thần đột nhiên nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, cười như không cười nói. Phong huynh, ngươi nên sẽ không chính là này thượng cổ phong gia che giấu thiên tài đi. Yến Trường Phong không đi xem hắn, lo chính mình uống rượu, ta bất quá xa xôi nơi một giới tán tu, nhưng phản không dậy nổi thượng cổ phong ra. Âu Dương Thần đạm đạm cười, vẫn chưa nói thêm cái gì, cảm thấy Yến Trường Phong là ở giấu giếm thân phận, địa vị hơn phân nửa không nhỏ, nói cách khác, không có khả năng làm hắn cảm giác được cảm giác áp bách. Hắn đối lực lượng khíu giác phi thường nhạy bén, cảm thấy Yến Trường Phong hơn phân nửa là thánh tử cấp bậc nhân vật, nói cách khác sẽ không làm hắn cảm giác được như vậy áp bách. Phong huynh quá khiêm tốn. Bất quá kia thượng cổ phong gia thần vương thể nhưng thật ra đích xác lợi hại, nghe nói xuất đạo nửa năm, từng điên cuồng khiêu chiến các phái thiên tiêu, nửa năm 37 chiến, chưa từng một bại, nghe nói từng có 13 danh kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh lớp người già cao thủ âm thầm phục kích người này, kết quả bị này giết toàn diệt. Âu Dương Thần nói, không khỏi cảm thấy một trận thổn thức. Chính là Yến Trường Phong cũng trong lòng kinh ngạc. 13 danh tam kiếp cảnh cường giả phục kích người này, bị này toàn diệt. Này phong kỳ như vậy lợi hại sao? Hắn là cái gì tu vi? Yến Trường Phong cũng không khỏi đối cái này phong kỳ sinh ra hứng thú. 2 tháng trước, mới vừa rồi tấn chức đến kiếp dương cảnh một kiếp cảnh. mà nghe nói hắn tao ngộ phục kích là lúc, hắn còn chỉ là nửa bước kiếp dương cảnh. Âu Dương Thần cười thần bí, nói. Cái gì? Lúc này đây, chính là Yến Trường Phong cũng kinh ngạc. Nửa bước kiếp dương cảnh tu vi, kết quả giết được 13 danh tam kiếp cảnh cường giả toàn diện, đây là cái dạng gì khái niệm? Loại này chiến lược, tuyệt đối có thể nói khủng bố, chỉ sợ liền tính là kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh cường giả, đều không phải này đối thủ. Hiện giờ thánh tử, tiêu chuẩn thế nhưng như vậy cao sao? Yến Trường Phong không khỏi trong lòng kinh ngạc, nguyên bản hắn đối này đó cái gọi là thánh tử thánh nữ còn cũng không để ở trong lòng, cảm thấy lấy hắn hiện giờ thực lực, đủ để quét ngang, lại không nghĩ rằng tùy tiện ra tới một cái thánh tử, thế nhưng đều như vậy lợi hại. Lúc ấy đối phương còn không có tấn chức đến kiếp dương cảnh, chỉ là nửa bước kiếp dương cảnh tu vi, liền giết được 13 danh tam kiếp cảnh cường giả toàn diện, mà nay tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh, thực lực nên có bao nhiêu khủng bố. Đều nói này một đời thiên địa phiên phúc, chính là một hồi xưa nay chưa từng có hoàng kim đại thế, hiện giờ xem ra, quả nhiên không giả. Yến Trường Phong không khỏi lẩm bẩm. Phong gia lần này thật là ra cái khó lường nhân vật, thần vương thể xuất thế, uy lâm bát phương. Trên thực tế, mà nay này một đời, sở xuất hiện ra tới thiên tài, so với ngàn năm trước tiêu chuẩn phổ biến muốn cao đến nhiều, thiên địa quy tắc biến hóa, thậm chí thiên thần đại lục khí vận cũng phát sinh thay đổi, có cái thế cường giả tiên đoán, ở không lâu tương lai, thiên địa có lẽ còn sẽ phát sinh càng thêm kịch liệt biến cố, nhưng họa phúc khó liệu. Âu Dương Thần tiếp tục nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, hắn cũng có điều cảm thụ, mà nay thiên thần đại lục, ẩn ẩn chi gian, đích sắc cùng ngàn năm trước có chút không giống nhau. Tỷ như đồn đãi chung sớm ứng ở thái cổ thời kỳ cuối diệt sạch thái cổ long tộc, vẫn chưa chân chính diệt sạch, đang âm thầm ngủ đông, chờ đợi xuất thế. Còn có hắn ở vô tận hải nhìn thấy cái kia thần bí thiên môn. Mấy thứ này đều lộ ra không giống bình thường. Hoàng kim đại thế, trăm tàu tranh lưu, càng là đại thế, cạnh tranh liền càng là kịch liệt cùng tàn khốc. Muốn ở đại thế chung chiếm được một vị trí nhỏ, so ở loạn thế chung càng thêm khó thượng vô số lần. Mà này một đời huyết tinh cùng tàn khốc, đem ở nửa năm sau, từ huyết luyện chi lộ chính thức bắt đầu, một hồi huyết thí luyện, hoặc là sinh, hoặc là chết. Mà nay đại thế sở xuất hiện rất nhiều thiên tiêu, cuối cùng có thể có mấy người còn. Có lẽ chúng ta, cũng muốn ngã xuống con đường. Âu Dương Thần đột nhiên có chút thương cảm nói. Người sợ. Yến Trường Phong như cũ nhẹ nhàng, cũng không đã chịu đối phương cảm xúc quấy nhiễu, nhẹ nhàng vì chính mình rót rượu. Âu Dương Thần nghe vậy đột nhiên ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia ánh sao, trên mặt lại lần nữa hiện lên đạm cười. Phong huynh quả nhiên không phải người bình thường. Âu Dương Thần nói, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người. Hắn mới vừa rồi cố ý nói ra này phiên ngôn luận, lại lộ ra thương cảm cảm xúc, trên thực tế là đang âm thầm thử Yến Trường Phong. Nếu là hời hợt hạng người, tầm thường người tầm thường, có lẽ liền sẽ bị hắn sở biểu lộ ra tới cảm xúc sở cảm nhiễm, tâm tình hạ xuống. Nhưng Yến Trường Phong lại nếu như chưa giác, chút nào không chịu ảnh hưởng. Này nhìn như không có gì, nhưng lại làm Âu Dương Thần rõ ràng cảm nhận được Yến Trường Phong đạo tâm chi kiên định, không thể dao động. Mà lúc này, Yến Trường Phong mới vừa rồi ngẩng đầu lên, đem rót đầy rượu chén rượu dơ lên, uống một hơi cạn sạch. Hoàng kim đại thế, tuy rằng tàn khốc, nhưng là lại là chân chính cơ duyên. Càng là tàn khốc hoàn cảnh chung đi ra người, thường thường càng cường. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Phong huynh nhưng thật ra xem lâu dài. Âu Dương Thần cười cười. Ngươi nói lại cũng không tồi, hoàng kim đại thế, tuy rằng tàn khốc, nhưng là lại cũng càng lợi cho chúng ta quật khởi. Tại đây trăm tàu tranh lưu thịnh thế, chúng ta cũng chỉ có thể dòng nước xiết dũng tiến, anh dũng tranh tiên, tranh đến một đời vinh quang. Âu Dương Thần trên người toát ra một cổ khí thế, đó là một cổ vô địch chi thế, cùng hắn mặt ngoài ôn hòa hình tượng không hợp. Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng lại không ngoài ý muốn. Hắn trước kia đã cảm giác được, trước mắt cái này nhìn như ôn hòa tuổi trẻ nam tử không đơn giản, liền tính không phải cái nào thượng cổ thế lực thánh tử, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Đặc biệt là người này giờ phút này trong lúc vô tình toát ra tới vô địch chi thế, càng làm cho Yến Trường Phong trong lòng xác định. Chương 693, Thiên Nguyên Cổ Thành. Loại nhỏ thịnh hội tổ chức địa điểm ở Hỏa Lâm quận trung tâm một cái cổ thành, gọi là Thiên Nguyên Cổ Thành. Không trung xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, thời tiết phá lệ hảo. Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần cùng lên đường, đi tới Thiên Nguyên Cổ Thành. Quả nhiên, hai người vừa mới vừa đi vào thành trung, liền nghe được Huyền Thiên Kiếm Tông bất thế kỳ tài kiếm thần, quảng mời khắp nơi thiên tài tới đây tụ hội tin tức. Tổ chức cái này thịnh hội, cùng khắp nơi thiên tài trước tiên liên lạc cảm tình, hy vọng đến lúc đó tiến vào đến huyết luyện các, thậm chí là tiến vào đến huyết luyện chi lộ sau, có thể lẫn nhau chiều ứng, cùng đối kháng vực ngoại rất nhiều thiên tiêu. Tụ hội ngày mai liền phải bắt đầu rồi. Hiện giờ không ít thiên tài đều đã thu được tin tức, ở hướng nơi này tới rồi, nghe nói thượng cổ phong gia thần vương thể cũng đã tới rồi. Thần vương thể phong kỳ cũng tới, đã chịu kiếm thần tự mình chiêu đãi, hai người kia đều là không thế chi tài, bọn họ chi rằng có lẽ sớm hay muộn sẽ có một trận chiến, thật làm người chờ mong, này phong gia thần vương thể, cùng bị trở thành Yến Trường Phong đệ nhị kiếm thần so sánh với, ai mạnh ai yếu. Hừ, im tiếng, ngàn vạn không cần ở chỗ này nói cái gì Yến Trường Phong đệ nhị, để ý truyền tới kiếm thần trong thai, người này đối cái này xưng hô chính là cực độ bất mãn, tự nhận là đã siêu việt ngàn năm trước cái kia Yến Trường Phong. Yến Trường Phong hành tẩu ở trong thành, liền nghe được rất nhiều ngôn luận, tất cả đều tại đàm luận sắp bắt đầu tuổi trẻ một thế hệ loại nhỏ tụ hội. Hơn nữa, từ này đó ngôn luận chung, Yến Trường Phong còn hiểu biết đến, kia Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm thần tựa hồ đối với Yến Trường Phong đệ nhị cái này xưng hô cũng không vừa lòng, thực phản cảm nghe được người khác như vậy xưng hô, từng bởi vậy tức giận, đem một cái kiếp dương cảnh tam trọng tu sĩ nhất kiếm tức đầu. Yến Trường Phong đối này nhưng thật ra cũng không đang để ý. Trong thành thực náo nhiệt, từ nhỏ hình tụ hội tin tức truyền ra tới sau, liền tới rất nhiều tu sĩ, tới rồi Yến Trường Phong đã đến, cơ hồ là đã kín người hết chỗ, tam giáo cửu lưu, khắp nơi tu sĩ đều có thể nhìn thấy. Rất nhiều trẻ tuổi thiên chi tiêu tử, đều hiện thân, tất cả đều khí vũ hiên ngang, trên người hơi thở rất cường thịnh. Cứ việc tu vi hơi thở so với một ít lớp người già cao thủ muốn ngược, nhưng là một thân thực lực lại là phi thường khủng bố. Thật đúng là náo nhiệt. Yến Trường Phong líu lưỡi, không nghĩ tới một cái loại nhỏ thịnh hội mà thôi, thế nhưng đưa tới nhiều người như vậy. Đó là Thanh Hà Môn Ngọc Cơ tiên tử, nàng thế nhưng cũng tới. Tin tức này truyền đến, tức khắc dẫn phát hoành động, không ít người đều phóng nhãn nhìn lại. Đoàn người bay vào trong thành, trong đó một nữ tử thân xuyên màu xanh lá váy dài, băng cơ ngọc cốt, như trích tiên lâm trần, một đôi mắt đẹp linh động, lập lòe mê người ánh sáng, khí chất phi thường xuất chúng, đúng như không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Thanh Hà Môn tuy rằng không phải thượng cổ môn phái, nhưng cũng là nhất lưu thế lực, hơn nữa này Ngọc Cơ tiên tử thực lực, nghe nói không thể so một ít thượng cổ thánh địa thánh nữ kém cỏi, chẳng những tư dung vô song, thực lực cũng đủ để kinh thế. Gì? Ở bên người nàng cái kia người trẻ tuổi là ai? Có người chú ý tới Ngọc Cơ tiên tử bên người một cái đồng dạng khí chất nếu tiên người trẻ tuổi. Liên tính là Ngọc Cơ tiên tử đều không thể che giấu trụ hắn quan mang. Người này dáng người hơn trường, tóc dài xoa trên vai, ánh mắt như điểm, quanh thân lộ ra một loại mông lung mờ mịt ánh sáng, cùng Ngọc Cơ tiên tử trò cười mà đến, giữa mày lộ ra vài phần anh khí. Hắn là Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền, Bạch Phong. Đống nhiên có người kinh hô, nhận ra cái này tuổi trẻ nam tử. Thượng cổ môn phái, Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền. Thế nhưng là hắn, Bạch Phong, hắn cũng tới. Tức khắc chi gian, rất nhiều người hít hà một hơi, không nghĩ tới lại tới một cái thượng cổ thế lực thiên tiêu. Nghe nói Bạch Phong cùng kiếm thần tư giáo không tồi, lần này là đã chịu kiếm thần đặc biệt mời, lúc này mới từ Ly Tang quận tới rồi đi gặp. Không nghĩ tới Bạch Phong thế nhưng cùng Ngọc Cơ tiên tử cùng bông xuống, nghe nói Bạch Phong đối Ngọc Cơ tiên tử rất có hảo cảm, xem ra chuyện này cũng không phải tung tin vịt, hai người chi rằng có lẽ thật sự có chút cái gì. Có chuyện tốt người bắt quái nói. Yến Trường Phong rất xa đánh giá Bạch Phong cùng Ngọc Cơ tiên tử hai người, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, này hai người khí chàng đích sắc rất mạnh. Sẽ không so với hắn kém cỏi nhiều ít. Âu Dương Thần ánh mắt ở Bạch Phong cùng Ngọc Cơ tiên tử trên người lưu chuyển, sắc mặt có dị, bị Yến Trường Phong chú ý tới. Như thế nào? Âu Dương huynh hay là cũng đối này Ngọc Cơ tiên tử tâm tồn ái mộ sao? Yến Trường Phong không khỏi điều nị nói. Âu Dương Thần thu hồi mới vừa rồi lộ ra dị sắc, trên mặt lại lần nữa lộ ra ôn hòa tươi cười. Phong huynh nói đùa, Ngọc Cơ tiên tử băng thanh ngọc khiết, chính là trên đầu cảnh phượng hoàng, ta cũng không dám đối nàng sinh ra cái gì niệm tưởng tới. Chỉ là, Yến Trường Phong từ Âu Dương Thần trong giọng nói lại cảm nhận được một tia khác thường, đối phương ở nhắc tới Ngọc Cơ tiên tử thời điểm, ngự khí rõ ràng muốn trọng thượng một phân. Ân, không nghĩ tới Âu Dương huynh cũng tới. Liền ở ngay lúc này, kia Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền đệ tử, chú ý tới Âu Dương Thần, không khỏi nao nao, nhưng thực mau liền khôi phục như thường, trên mặt lộ ra khách khí tươi cười, đi lên trước tới cùng Âu Dương Thần chắp tay chào hỏi. Âu Dương Thần, chẳng lẽ là Thanh Hà môn cái kia bỏ đồ? Tức khắc chi gian, mọi người ánh mắt tất cả đều chuyển qua Âu Dương Thần trên người, trong mắt toàn lộ ra dị sắc. Yến Trường Phong cũng trong lòng kinh dị, nhìn về phía Âu Dương Thần, không nghĩ tới Âu Dương Thần thế nhưng cùng kia Ngọc Cơ tiên tử là đồng môn. Chỉ là, đối với trong đám người ngôn luận bỏ đồ, lại là ra ngoài Yến Trường Phong dự kiến. Hắn nhìn về phía Âu Dương Thần, lại thấy Âu Dương Thần thần sắc như thường, đối với trong đám người nghị luận tựa hồ vẫn chưa để ở trong lòng, trên mặt như cũ treo ôn hòa tươi cười, đối với Bạch Phong đáp lễ. Bạch huynh đã lâu không thấy, phong thái càng hơn vắng tích. Âu Dương Thần cười đáp lễ, theo sau lại đối với Bạch Phong bên cạnh Ngọc Cơ tiên tử chắp tay nói, đều nói Ngọc Cơ tiên tử phong hoa tuyệt đại, hôm nay vừa thấy, quả nhiên không giả, hạnh ngộ hạnh ngộ. Âu Dương Thần thái độ khiêm tốn, nhưng là lại làm ở đây rất nhiều người kinh ngạc. Đặc biệt là Ngọc Cơ tiên tử, nhìn chằm chằm Âu Dương Thần mắt đẹp chớp động. Bởi vì, ở đây cơ hồ ai đều biết, Âu Dương Thần cùng nàng chính là sư xuất đồng môn, nhưng hiện tại, Âu Dương Thần lại làm cho nhiều người như vậy mặt, một bộ lần đầu tiên nhìn thấy nàng bộ dáng, này không thua gì là đối nàng nhục nhã. Bất quá nàng lại cũng vẫn chưa phát tác, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, đối với Âu Dương Thần không người hành lễ. Hiện trường không khí tức khắc có chút cương. Ngay cả Bạch Phong đối này hai cái sư huynh muội sở biểu hiện ra ngoài xa lạ cảm thấy quái dị. Bất quá hắn cũng là khôn khéo người, suy đoán ra hơn phân nửa cùng Âu Dương Thần bị trục xuất Thanh Hà môn có quan hệ. Nghe nói Âu Dương Thần thiên phú tuyệt luân, vốn là Thanh Hà dòng dõi một chân truyền, sớm tại 3 năm trước đây cũng đã tấn chức tới rồi kiếp dương cảnh, thực lực sánh vai một ít thánh địa thánh tử, nhưng lại ở một năm trước, không biết cái gì nguyên nhân, đột nhiên bị Thanh Hà môn trục xuất môn tường. Có đồn đãi, nghe nói là Âu Dương Thần tâm thuật bất chính, luân nhập ma đạo, phát rồ, ý đồ đối đồng môn sư muội gây rối, bị trưởng lão phát hiện, kết quả còn động thủ đánh chết trưởng lão. Thanh Hà môn môn chủ giận dữ, rồi lại không đành lòng đem hắn diệt sát, vì thế đem hắn trục xuất môn tường. Có người nói nhỏ, cái gì? Thế nhưng là bởi vì như vậy, ngươi nói cái kia sư muội sẽ không chính là Ngọc Cơ tiên tử đi? Chỉ là đồn đãi, cũng không nhất định chân thật, bất quá xem hắn cùng Ngọc Cơ tiên tử hai người mới vừa rồi phản ứng, tựa hồ thực sự có cái này khả năng. Chương 694, loại nhỏ thịnh hội. Tuy rằng mấy người nghị luận là lúc đều là đệ thấp thanh âm, nhưng là ở đây đều là nhân vật kiểu gì? Đều là tu vi cao thâm hạng người, mọi người thấp giọng nghị luận, lại như thế nào thoát được qua Âu Dương Thần đám người lỗ thai? Âu Dương Thần ôn hòa trên mặt hiện lên đạo đạo âm trầm, Ngọc Cơ tiên tử cũng mặt nếu xương lạnh. Nơi nào tới mâu người, ở chỗ này loạn khua môi múa mép, muốn chết sao? Bạch Phong thấy thế mở miệng quát, tức khắc đem kia mấy người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Ngay kế, Thiên Nguyên cổ ngoài thành một chỗ cảnh sắc tuyệt đẹp, linh khí mở mịt nơi, yên lặng bị đánh vỡ, có vẻ phá lệ náo nhiệt. Rất nhiều thiên tài đi vào nơi này, ở chỗ này tụ hội. Huyết Thương Hồ, hồ nước thanh triệt, lục dập dờn đồng bình dạng, giống như một khối trong suốt ngọc bích được khảm ở trên mặt đất, tuyệt đẹp mà động lòng người, trên mặt hồ mang theo tỷ lệ khói trắng, giống như tiên khí mở mịt. Bốn phía linh phong hiểu điệu, đỉnh bản tú lệ, thượng có tiên sương mù lượn lờ, giống như một thanh lại một thanh thiên kiếm cắm trên mặt đất. Tiến Trường Phong tới, xa xa mà liền nhìn đến nơi đó tiên sương mù bốc hơi, khí tượng phi phàm, này phiến khu vực có linh vận lưu chuyển. Nơi này thật đẹp, nhưng thật ra một cái tu tâm hảo địa phương. Âu Dương Thần không tiếc tán thưởng, bị nơi này cảnh sắc say mê. Chỉ là đứng xa xa nhìn, khiến cho nhân tâm cảnh bình thản, rất nhiều tạp niệm đều phảng phất mạc danh đè ép đi xuống. Nơi xa, có mấy cái thiếu nữ lăng sóng mà độ, từ nơi xa mà đến, tiến vào Huyết Thương Hồ, dẫm lên bóng loáng mặt hồ, bay vào phía trước một tòa to lớn linh sơn bên trong. Linh trong núi có rất nhiều đình đài cung điện điểm xuyết trong lúc, lưu tuyền thác nước, sương trắng lượn lờ, cảnh vật đều thập phần có ý cảnh. Đồng nhiên, nơi xa có ủ ủ thanh đức hai, một chiếc cổ xưa chiến xa xử tới, tốc độ quá nhanh, thân xe phía trên ngân quang sáng lạ, toàn bộ chiến xa hóa thành một đạo màu bạc thất luyện, từ nơi xa chạy như bay mà đến, sáng lạ ngân quang trung có nhiếp người khí cơ nhộn nhạo mà ra, dẫn tới không ít người ghé mắt. Chiến xa phía trước, chín đầu dao long rong ruổi, phát ra hung uy, lệnh không ít người biến sắc. Chín đầu dao long kéo xe, thật lớn phô trương. Có nhân tâm trung kiên kỵ. Đây là ngân long chiến xa. Có người kinh hô. Này chiếc chiến xa thực đặc biệt, lấy chín đầu dao long đánh xe, thân xe toàn thân ngân bạch bóng lưỡng, mặt trên có rất nhiều cổ xưa hoa ngân, hiển nhiên là đã từng lịch quá rất nhiều đại chiến, để lại năm xưa dấu vết. Này chín đầu dao long cũng thực bất phàm, hung thần ác sát, mỗi một đầu đều có kiếp dương cảnh thực lực, người bình thường khống chế không được. Chiến xa thượng, Yến Trường Phong thấy được ngày hôm qua ở Thiên Nguyên cổ trong thành nhìn thấy Ngọc Cơ tiên tử cùng Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền Bạch Phong. Ngoài ra còn có hai cái tuổi trẻ nam tử, một cái mày kiếm anh mục, trên người lộ ra một cổ bức người mũi nhọn, cứ việc đã thu liễm toàn thân khí thế, nhưng lại như cũ làm người cảm giác được áp lực. Hắn chính là Huyền Thiên kiếm tông bất thế kỳ tài, bị gọi là Yến Trường Phong đệ nhị kiếm thần. Âu Dương Thần ở bên cạnh vì Yến Trường Phong giới thiệu. Yến Trường Phong gật gật đầu, cười nói: "Nghe nói này kiếm thần thực phản cảm người khác nói như vậy hắn, ngươi như vậy vì ta giới thiệu, không sợ hắn làm khó dễ sao?" Âu Dương Thần nghe vậy lại là cũng không để ý, nói: "Ở đây người, cái nào không phải tâm cao khí ngạo hạng người? Đều là khắp nơi thiên tài, ai sẽ chân chính kiêng kỵ ai?" Âu Dương Thần nói như vậy nói, nhưng thật ra làm Yến Trường Phong kinh ngạc. Thực hiển nhiên, đối phương cũng không sợ hãi cái này Huyền Thiên kiếm tông bất thế kỳ tài, có chính mình tự tin. Kiếm thần bên cạnh người kia, đó là Phong Gia Thần Vương Thể, Phong Kỳ, là Phong Gia một viên lộng lẫy ngôi sao, thực lực không thể đo lường, liền tính là ở thánh tử cấp thiên kiêu bên trong, cũng là người xuất sắc. Âu Dương Thần lại vì Yến Trường Phong giới thiệu khởi kiếm thần bên người mặt khác một người người trẻ tuổi. Người thanh niên này đó là Phong gia thần vương thể, Phong Kỳ. Phong Kỳ một thân áo tím phiêu giật xuất trần, hắn đứng yên với chiến xa phía trên, khí chất siêu trần thoát tục, trên người cũng không có thần vương uy nghiêm phát ra. Mọi người ánh mắt nhìn lại, dừng ở hắn trên người, lại luôn là sẽ không tự giác mơ hồ mở ra, ở hắn trên người, như là thời khắc có thanh phong phất đãng, đem người tầm mắt đều thổi tan, làm người không tự chủ được liền đem hắn xem nhẹ. Mà đúng là như vậy một cái cực kỳ dễ dàng làm người xem nhẹ nam tử, lại là trong truyền thuyết thần vương thể, nửa bước kiếp dương cảnh thời điểm, liền giết được 13 danh tam kiếp cảnh cường giả toàn diệt. Ở đây không ít tuổi trẻ tu sĩ, đang xem đến Phong Kỳ là lúc, trên mặt đều hiện lên một tia mất tự nhiên. Thực hiện nhiên, những người này lúc trước ở Phong Kỳ xuất đạo thời điểm, đều từng thua ở hắn trong tay. Phong gia thần vương thể, quả nhiên không đơn giản. Yến Trường Phong lẩm bẩm, cái này an tĩnh đáng sợ, làm người không tự chủ được liền phải xem nhẹ người trẻ tuổi, trong cơ thể ngủ đông lực lượng cường đại. Là cái mạnh mẽ đối thủ. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng. Phải biết rằng, hắn hiện tại tuy rằng mới động thiên cảnh bảy trọng tu vi, nhưng là thực lực, tuyệt đối có thể nói khủng bố, có thể làm hắn như vậy định luận làm đối thủ người, đã rất ít. Thật không nghĩ tới, này phong tộc thần vương thể, thoạt nhìn thế nhưng như vậy bình thường cùng tầm thường, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Bên cạnh Âu Dương Thần cũng kinh ngạc, hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết thần vương thể. Ta nhớ rõ Đông Hoang cũng có một cái thần vương thể, đồng dạng xuất từ thượng cổ thế gia, chính là thượng cổ Sở gia thiên tiêu, không biết có hay không đi vào cổ Dương đế quốc. Nếu là hắn cũng tới, hai đại thần vương thể chạm mặt, không biết là cái gì cảnh tượng. Âu Dương Thần rất có hứng thú nói. Ầm ầm ầm. Ngân Long chiến xa tới gần, lệnh huyết thương hồ hồ nước kịch liệt dao động, hà quang trùng tiêu, mặt hồ linh khí bốc hơi dựng lên, thế nhưng dẫn phát rồi dị tượng. Bá một tiếng, một cái ngân quang từ Ngân Long chiến xa thượng trải ra xuống dưới, vẫn luôn kéo dài đến trên mặt đất, kiếm thần đám người bước lên này nói ngân quang, như thiên đế lâm trần, từ chiến xa thượng đi xuống. Này bốn người, có thể nói là trận này loại nhỏ tụ hội đại biểu tính nhân vật. Kiếm thần, Bạch Phong, cùng với Phong Kỳ, này ba người đều là đến từ thượng cổ thế lực thiên tài, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Ngọc Cơ tiên tử tuy rằng không phải thượng cổ thế lực đệ tử, nhưng cũng phong hoa tuyệt đại, thiên tư cái thế, không thể so một ít thánh tử cấp thiên kiêu kém cỏi. Đó chính là kiếm thần, Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm thần, thật đáng sợ khí cơ, rõ ràng đã thu liệm trên người khí thế, nhưng là phát ra kia từng sợi mũi nhọn, thế nhưng cũng như thế đáng sợ, làm nhân thần hồn đều phải rung động, phảng phất phải bị tua nhỏ. Bên cạnh cái kia là Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền, thoạt nhìn nhưng thật ra bình thản đến nhiều, nhưng lại không giận mà uy, ta tổng cảm giác trong thân thể hắn như là ngủ đông một đầu tuyệt đại manh thú. Người này trên người huyết khí, thật là đáng sợ. Không ít người nói nhỏ, ánh mắt dừng ở chiến xa xa suốt hạ mấy người, sôi nổi đánh giá, cùng tự thân tương đối, tức khắc làm không ít người trong lòng chấn động, cảm thấy chính mình khó có thể cùng này đó chân chính thánh tử cấp nhân vật sóng vai, cộng xưng thiên tài. Mà chiến xa chung cùng Bạch Phong, kiếm thần cùng với Ngọc Cơ tiên tử cùng đi xuống tới Phong Kỳ, lại bị người xem nhẹ, không người chú ý. Không ít người đón đi lên, cùng Bạch Phong, kiếm thần đám người chào hỏi, phi thường khách khí. Kiếm thần phong dong, đảo cũng khách khí, cùng bọn họ sôi nổi đáp lễ. Kiếm thần huynh kiếm đạo tạo nghệ quả nhiên cao thâm, liền tính là thu liễm trên người khí thế, nhưng trong lúc lơ đãng phát ra một sợi kiếm đạo mũi nhọn cũng gọi người khó có thể ngăn cản, không hổ là Yến Trường Phong đệ nhị, làm người bội phục. Có người chắp tay cười nói, trong giọng nói mang theo vài phần lính hót, nhưng lời này một chỗ, tức khắc chi gian, bốn phía nguyên bản náo nhiệt không khí đột nhiên biến mất, bốn phía không ít người đều sắc mặt đại biến. Chương 695, Tô Mộng Nhi. Bốn phía độ ấm sậu hàng, trong không khí tràn ngập một cổ hàn khí, hướng tới kia mở miệng người dũng đi. Người nọ cũng cảm giác được tựa hồ nói sai rồi lời nói, hắn cả người đột nhiên cảm giác được một cổ mạc danh áp lực. Kiếm thần ánh mắt dừng ở hắn trên người, giống như cùng nhau sắc nhọn thiên kiếm, chém xuống ở hắn thần hồn thượng, thật lớn cảm giác gáp bách như thủy triều mãnh liệt, làm hắn sắc mặt trắng bệch. Chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi, thế nhưng khiến cho hắn cảm nhận được như vậy đại áp lực, vô pháp thừa nhận. Hắn trong lòng rung động. Hắn cũng là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, tuy rằng cũng chỉ là vừa mới đột phá, nhưng cũng tính thượng là một thiên tài, nhưng là giờ phút này, ở kiếm thần trước mặt, hắn mới vừa rồi cảm nhận được cái gì gọi là khủng bố. Cái gì mới là chân chính thiên tài? Tu vi cảnh giới, tuy rằng cũng là một phương diện, nhưng quan trọng nhất, vẫn là thực lực. Mà hiển nhiên, hắn tu vi tuy rằng không tồi, nhưng thực lực, cùng kiếm thần loại này thánh tử cấp bậc thiên kiêu so sánh với, còn kém rất xa. Một đạo ánh mắt, khiến cho hắn cơ hồ muốn hít thở không thông. Hắn sắc mặt thảm bại, cả người mồ hôi lạnh dính khâm, tiết hầu lăn lộn, muốn nói cái gì, nhưng lại liền lời nói đều nói không nên lời, tại đây cổ dưới áp lực, thế nhưng vô pháp há mồm. Cả người tựa như bị làm định thân pháp giống nhau, cả người đều đang run rẩy. Hắn trong lòng phát khổ, ám đạo chính mình nói không lựa lời, nguyên bản là muốn nịnh hót một phen kiếm thần, cùng kiếm thần kéo gần quan hệ, lại không nghĩ rằng ngược lại vác đá nện vào chân mình, nói không nên lời nói. Kiếm thần ánh mắt sắc nhọn như kiếm, nhìn chằm chằm người này, không tiếng động áp lực. Bốn phía rất nhiều người đều im như ve sầu mùa đông, bị kiếm thần trên người phát ra khí thế sợ kinh sợ ở. Nhưng cũng có người cũng không đã chịu ảnh hưởng. Ở đây đông đảo thiên kiêu trung, cũng không thiếu một ít chân chính thiên tài. Tuy rằng đều không phải là thượng cổ thế lực xuất thân, nhưng là một thân thực lực cũng không dung khinh thường. Có mấy người nhìn kiếm thần trong ánh mắt, chẳng những không có kiên kỵ, ngược lại sinh ra vài phần chiến ý, lại là muốn cùng kiếm thần cái này thánh tử cấp bậc thiên kiêu giao thủ. Yến Trường Phong chú ý bốn phía mọi người phản ứng, âm thầm lưu ý mấy người kia. Nay một đời thiên kiêu săn sát, quả nhiên là khó lường, một cái nho nhỏ tụ hội, cũng có thể nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài nhân tài kết xuất, không thể so một ít thượng cổ thế lực thánh tử kém. Yến Trường Phong ánh mắt từ những người đó trên người đảo qua, thầm nghĩ trong lòng. Bên người Âu Dương Thần cũng không chịu ảnh hưởng, chỉ là nhìn chằm chằm kiếm thần nhỏ giọng nói thầm, không nghĩ tới này kiếm thần thực lực lại tinh tiến. Trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười, theo sau lắc lắc đầu. Phía trước không khí thực áp lực, rất nhiều người lo lắng kiếm thần sẽ động sát thủ. Bởi vì đã từng có tiền lệ, có lớp người già cao thủ ở kiếm thần trước mặt nhắc tới Yến Trường Phong đệ nhị linh tinh lời nói, đều bị hắn vô tình chém giết. Nhưng ra ngoài mọi người đoán trước, ở tất cả mọi người cho rằng kiếm thần sắp sửa động thủ chu sát người nọ thời điểm, kiếm thần cả người khí thế lại là vừa thu lại, kia lanh tận xương tủy hàn khí đảo quấn, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mà tên kia đã chịu kiếm thần khí thế áp bách tuổi trẻ tu sĩ, trên người áp lực chợt biến mất, lại là làm hắn tâm thần buông lỏng, không khỏi lập tức nằm liệt ngồi ở mà. Kiếm thần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lần này tụ hội chính là từ ta đề nghị tổ chức, mục đích là vì cùng chư vị đạo hữu liên lạc cảm tình, ngày nào đó tiến vào huyết luyện chi lộ, lẫn nhau chi rằng có thể lẫn nhau chiều ứng, cộng đồng đối kháng vực ngoại vạn giới thiên kiêu. Lúc này đây ta không muốn ở tụ hội thượng động can qua, lần sau ai nếu là còn dám ở trước mặt ta nói không lựa lời, ta sẽ đem nó coi làm đối ta khiêu khích. Kiếm thần nhàn nhạt thanh âm truyền khai, trong giọng nói mang theo vài phần hàn khí. Những lời này nhìn như đối với mới vừa rồi người nọ lời nói, nhưng trên thực tế, lại là nhằm vào ở đây mọi người. Thật đúng là bá đạo a. Có người nhỏ giọng nói thầm, là mới vừa rồi Yến Trường Phong lưu ý mấy người kia chi nhất, thực lực rất mạnh, lúc trước nhìn kiếm thần trong ánh mắt mang theo vài phần chiến ý, bất quá đảo cũng vẫn chưa ở ngay lúc này đi tìm đen đuổi, khiêu chiến kiếm thần. Gì? Mấy người kia? Yến Trường Phong bên cạnh, Âu Dương Thần cũng chú ý tới mấy người kia, ánh mắt hơi đổi. Như thế nào? Ngươi nhận thức bọn họ? Yến Trường Phong không khỏi hỏi. Âu Dương Thần lắc đầu, đáp lại nói, không quen biết, bất quá bọn họ tựa hồ cũng thực bất phàm, thực lực rất mạnh. Yến Trường Phong không ở nói thêm cái gì. Thịnh hội bắt đầu rồi. Huyết thương bên hồ, che kín một chương chương giống như ngọc thạch tạo hình thành bàn đá. Linh quả rượu ngon, bãi đầy một chương chương bàn đá, quay chung quanh huyết thương hồ. Chính giữa hồ, bích ba nhộn nhạo, một đám mỹ cơ là lướt mà đến, ở giữa hồ đạp sóng khởi vũ, dáng múa động lòng người. Xem ra tới, đối với trận này thịnh hội, kiếm thần đích sát hoa một ít tâm tư, cũng không như vậy qua loa. Ở này đó vũ cơ khởi vũ trong lúc, lại có một ít thiên tài đã đến, cùng một ít quen biết người chào hỏi, liền ngồi xuống bên hồ bàn đá trước. Người càng ngày càng nhiều, đương vũ cơ lui ra lúc sau, huyết thương hồ bốn phía ngọc thạch bàn tiệc cũng đều đã đầy bàn. Rất nhiều thiên kiêu cũng đều bắt đầu lẫn nhau bắt chuyện lên, lẫn nhau kết giao. Kiếm thần đám người nơi bàn tiệc trước, thỉnh thoảng có người qua đi kính rượu, cùng kiếm thần, Bạch Phong đám người bắt chuyện. Kiếm thần huynh, nghe nói trước đó không lâu xuất hiện một cái thần bí nữ tử, cô động ra cửu phượng bay lượn chi dị tượng, hơn nữa tu luyện công pháp kinh người, hư hư thực thực thiên giai công pháp trung, kinh văn cấp bậc vô thượng pháp, từng đối với các ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông vô lễ, còn chém các ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông hai gã kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh trưởng lão, thông dong mà đi, không biết nàng này hiện tại như thế nào. Người này là Yến Trường Phong lúc trước lưu ý mấy người kia chi nhất, thực lực rất mạnh, trong cơ thể huyết khí phi thường bằng bạc. Giờ phút này hắn đối kiếm thần đề cập cái này có tổn hại Huyền Thiên Kiếm Tông mặt mũi sự tình, như cũ thoải mái hào phóng, ẩn ẩn chi gian, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Bốn phía không ít người đều ngốc ngốc nhìn người này. Hắn mày rậm mắt to, dáng người phá lệ khôi vĩ, ở đây đông đảo tu sĩ chung, có chút hạc trong bầy gà, bởi vì lớn lên quá cao lớn, đứng lên đứng ở nơi đó giống như là một tòa tháp sát. Hắn cơ thể rất mạnh kiện, phiếm đạm kim sắc ánh sáng, giống như bất diệt kim thân, trên người đường cong rõ ràng, rất có lực cảm, một đầu tóc dài lộn xộn khoác trên vai thượng, thoạt nhìn giống cái hoang dã nơi đi ra dã nhân, ở như vậy thịnh hội chung, hình tượng rất là phá hư không khí. Lớn lên quá tục tàng. Không ít người nhìn cái này không lựa lời trắng hán, đều có chút vô ngữ, đồng thời trong lòng thầm mắng này thần kinh thô to, không biết kiêng rẻ. Mới vừa rồi kiếm thần mới triển lộ uy thế, lệnh tứ phương toàn tịch, chưa từng tưởng người này thế nhưng còn có thể không chút nào để ý nhắc tới Huyền Thiên Kiếm Tông trước đó không lâu ở một cái thần bí nữ tử trong tay an mệnh sự tình. Này không thua gì là ở khiêu khích kiếm thần. Người này ai a? Cũng dám như vậy khiêu khích kiếm thần. Có người lẩm bẩm nói. Mà bên kia, Yến Trường Phong nghe thế giống như tháp sắt nam tử nói, giơ lên bên miệng chén rượu đột nhiên dừng lại, con ngươi giữa đột nhiên hiện lên một đạo hừng hực ánh sao. Cửu Phượng bay lượn chi dị tượng. Nghi là tu luyện kinh văn cấp công pháp thần bí nữ tử. Cái này làm cho Yến Trường Phong trong đầu, nháy mắt hiện ra một đạo nhu nhược mà động lòng người thân ảnh. Tô Ngọc Nhi. Chương 696, khiêu khích. Yến Trường Phong trong lòng đại chịu chấn động, từ đối phương những lời này chung, làm hắn nghĩ tới Tô Ngọc Nhi. Tô Ngọc Nhi đó là cô động ra Cửu Phượng bay lượn chi dị tượng, hơn nữa tu luyện công pháp, chính là hắn tự mình truyền thụ Cửu Thiên Huyền Nữ Thiên Kinh, thật là thiên giai công pháp trung thượng thừa, kinh văn cấp công pháp. Này hai cái đặc thù, liên hợp ở bên nhau, làm Tô Ngọc Nhi thân hình ở Yến Trường Phong trong đầu càng thêm rõ ràng. Những năm gần đây, hắn cũng từng hỏi thăm quá Tô Ngọc Nhi rơi xuống, nhưng là đều không có cái gì thu hoạch. Lại không nghĩ rằng, ở chỗ này nghe được có khả năng cùng Tô Ngọc Nhi có quan hệ tin tức. Bất quá, hắn hiện tại còn cũng không xác nhận, đối phương trong miệng nói cái kia thần bí nữ tử, hay không thật là Tô Ngọc Nhi. Cũng có khả năng chỉ là trùng hợp. Bởi vì, căn cứ đối phương lời nói, cái kia thần bí nữ tử thực lực phi thường bất phàm, có gan Huyền Thiên Kiếm Tông đối nghịch, còn chém giết Huyền Thiên Kiếm Tông hai gã tam kiếp cảnh trưởng lão. Mà Tô Ngọc Nhi lúc trước rời đi Đại Càn Quốc là lúc, bất quá mới ngưng mạch cảnh tu vi mà thôi, hiện giờ qua đi cũng bất quá ngắn ngủn mấy năm, theo lý mà nói, trăm triệu không có khả năng là kiếp dương cảnh cường giả đối thủ mới đúng. Phải biết rằng, Yến Trường Phong có thể tại như vậy đoạn thời gian nội trưởng thành đến này một bước, hoàn toàn là bởi vì hắn có được kiếp trước nội tình duyên cớ, này một đường đi tới, cũng đạt được vô số cơ duyên, nói cách khác, muốn ở ngắn ngủn mấy năm trong vòng, trưởng thành đến này một bước, cũng là si tâm vọng tưởng. Mà Tô Mộng Nhi, tuy rằng lúc trước cùng Yến Trường Phong ở bên nhau thời điểm, Yến Trường Phong cũng từng phát hiện Tô Mộng Nhi không giống người thường, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng dù vậy, nếu nói này ngắn ngủn mấy năm trong vòng liền trưởng thành đến này một bước, có thể đánh chết kiếp dương cảnh tam kiếp cảnh cường giả, cũng vẫn là quá mức gượng ép. Như vậy bình tĩnh lại cẩn thận tưởng tượng, Yến Trường Phong lại cảm thấy đối phương lời nói cái kia làm Huyền Thiên Kiếm Tông ăn mệt thần bí nữ tử, hơn phân nửa không phải Tô Mộng Nhi, chỉ là trùng hợp. Bất quá liền tính là chỉ có một tia khả năng, Yến Trường Phong cũng vẫn là sẽ không dễ dàng từ bỏ, lập tức hướng bên cạnh Âu Dương Thần dò hỏi, Âu Dương huynh đối người nọ lời nói sự tình nhưng có hiểu biết, hay không biết kia thần bí nữ tử chi tiết. Âu Dương Thần rầm rầm một tiếng, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, chuyện này ta đến đích xác có điều nghe thấy. Nói đến nghe một chút. Yến Trường Phong ra vẻ tùy ý nói. Nghe nói là nửa năm trước, Cổ Dương Đế quốc đột nhiên tới một cái lợi hại nữ nhân, nàng này thật sự kinh diễm vô song, thực lực ở tuổi trẻ một thế hệ trung tuyệt đối có thể nói nhất lưu, từng cùng Tử Dương Thánh Địa Thánh tử Lý Tiêu đã giao thủ, hơn nữa ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, khiến cho không nhỏ hành động. Mà 3 tháng trước, nàng này nghe nói kiếm thần bị người coi là Yến Trường Phong đệ nhị, tựa đối này phi thường khinh thường, từng đi trước Huyền Thiên Kiếm Tông, ý muốn khiêu chiến kiếm thần, bất quá lại bị Huyền Thiên Kiếm Tông trưởng lão đuổi đi, không ngờ nàng này cường thế vô cùng, thế nhưng cùng hai vị này trưởng lão giao khởi tay tới, cũng đem này sôi nổi chém giết, Huyền Thiên Kiếm Tông tức giận, từng phái ra không ít người bắt sát nàng này, lại ngược lại tổn binh hao tướng, khiến cho sóng to gió lớn. Âu Dương Thần ngôn ngữ gian cũng không khỏi một trận thổn thức, đối này kinh ngạc cảm thán vô cùng. Nga, người này như vậy lợi hại, liền Huyền Thiên Kiếm Tông đều ở nàng trong tay có hại. Yến Trường Phong thích hợp lộ ra kinh ngạc chi sắc, nói, Âu Dương huynh còn biết chút cái gì? Có từng chính mắt gặp qua nàng? Âu Dương Thần lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là tin vỉa hè thôi, nghe nói vẫn luôn mang theo khăn che mặt, liền tính là Huyền Thiên Kiếm Tông đi ra ngoài đuổi giết nàng những người đó, cũng chưa từng chân chính nhìn thấy qua nàng. Bất quá, nếu ta đoán không lầm, lấy người này thiên phú, khẳng định cũng sẽ tiến vào lần này huyết luyện chi lộ, nói không chừng đã tiến vào tới rồi huyết luyện các trung. Kia nàng có từng lưu lại tên? Yến Trường Phong lại hỏi, Âu Dương Thần như cũ lắc đầu. Không người biết kỳ danh, không người thấy này nhan, hết thể đều là mê, cho nên mới xương thượng thần bí. Âu Dương Thần lại là trêu ghẹo nói, như thế nào? Phong huynh đối nàng này có hứng thú. Yến Trường Phong đối này cũng không phủ nhận, nói, đích xác có chút hứng thú, có thể cùng thánh tử cấp thiên tài giao thủ, hơn nữa không rơi hạ phong, đích xác làm ta rất là tò mò. Âu Dương Thần cười nói, có lẽ nàng bản thân đó là nào đó thượng cổ thế lực bồi dưỡng ra tới thiên kiêu cũng không nhất định, chỉ là trước đây chưa từng hiện thế, mà nay vừa xuất thế, liền lộng lây bắt mắt. Yến Trường Phong không nói, trong lòng lại ở suy tư, từ Âu Dương Thần trong lời nói, cũng không có được đến cái gì có giá trị tin tức. Thật là mộng như sao? Yến Trường Phong trong lòng cũng thực nghi hoặc, trong lòng không đế. Bởi vì này một đường đi tới, hắn đều chưa từng được đến về Tô Ngộng Nhi bất luận cái gì tin tức. Bất quá, mặc kệ có phải hay không, Yến Trường Phong đều phải tự mình xác nhận một phen, bắt đầu lưu ý khởi cái này thần bí nữ tử tin tức. Mà bên kia, kiếm thần đã chịu kia tháp sắt nam tử dò hỏi, lại cũng vẫn chưa tức giận, chỉ là bình tĩnh buông chén đến rượu, nói, không ai có thể khiêu khích ta Huyền Thiên Kiếm Tông, nữ nhân kia, chung quy khó thoát vừa chết. Hắn ánh mắt đột nhiên hừng hực lên, sắc nhọn chi khí bức người, từng luồng kiếm khí kích động. Xôn xao, sợi tóc phi dương, và áo không gió tự động. Hắn tương đương tự tin, nói, ta đã thả ra tin tức, đem cùng với ước chiến đế Đô Thiên Kiếm Phong, thời gian liền ở một tháng sau, bất quá ta biết, nàng hơn phân nửa không dám tới, nếu không ta kiếm sẽ uống huyết. Kiếm thần tương đương thong dong, lời nói xảo diệu, đem mọi người đối Huyền Thiên Kiếm Tông ở thần bí nữ nhân trong tay ăn mệt chú ý điểm. Không lưu dấu vết chuyển rời đến hắn đối thần bí nữ tử ước tranh tài mặt. Cái gì? Kiếm thần thế nhưng cùng kia thần bí nữ tử ước chiến đế Đô Thiên Kiếm Phong. Kiếm thần thực lực, không thể nghi ngờ, chính là Huyền Thiên Kiếm Tông kiệt xuất nhất thiên tài, kiếm đạo tạo nghệ, đương kim thiên hạ, trẻ tuổi không người ra này tả hữu, thế lực ở chư thánh tử cấp bậc thiên kiêu trung, đều là người xuất sắc. Bất quá cái kia thần bí nữ tử cũng thực bất phàm, ta nghe nói nàng từng cùng Tử Dương Thánh Địa thánh tử Lý Tiêu đã giao thủ, chẳng phân biệt thắng bại. Không biết nàng này nếu thật cùng kiếm thần giao thủ, ai mạnh ai yếu. Không cần phải nói, khẳng định là một hồi xuất sắc tuyệt luân chiến đấu, thật gọi người chờ mong, vẫn luôn nghe nói nàng này tinh mới tuyệt diễm, nói không chừng lần này có thể chính mắt thấy này phong thái. Cũng không nhất định, kia thần bí nữ tử chưa chắc dám tiếp được khiêu chiến, cùng kiếm thần một trận chiến. Tức khắc chi gian, bốn phía không ít tu sĩ ồ lên, đối việc này nghị luận sôi nổi, đối trận này ước chiến đều cảm thấy hứng thú. Phải không? Nói đến nói đi. Ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông vẫn là không có thể bắt đến kia thần bí nữ tử, xem ra cái này thần bí nữ tử đích xác thực kinh diễm, ân, ta quyết định, muốn đem nàng trộm tới làm ta đạo lữ. Mà mọi người ở đây lực chú ý điểm, đều đặt ở kiếm thần nói một tháng sau ước chiến một chuyện mặt trên thời điểm, kia tháp sắt nam tử lại là đúng như thiếu gân thiếu huyền giống nhau, cái hay không nói, nói cái dở, chết bắt lấy thần bí nữ tử làm Huyền Thiên Kiếm Tông ăn mệt, lại như cũ tiêu giao tự tại, tổn thương Huyền Thiên Kiếm Tông mặt mũi sự tình thượng. Càng làm cho người khỏe miệng run rẩy chính là, người này thế nhưng còn không biết chết sống ồn ào muốn đem cái này thần bí nữ tử trộm tới làm đạo lữ. Phải biết rằng, kiếm thần thái độ mới vừa rồi chính là đã thực minh xác, đối cái này thần bí nữ tử có phải giết quyết tâm, mà hiện tại, cái này tháp sắt nam tử lại còn nhường muốn đem thần bí nữ tử trộm tới làm đạo hữu, mặc kệ đây là thật là giả, ở bốn phía mọi người, bao gồm kiếm thần xem ra, đều là xích quả quả khiêu khích. Chương 697, mặt dày vô sỉ. Không khí lập tức trở nên vô cùng nặng nề, bốn phía ánh mắt mọi người đều dừng ở kia tháp sắt nam tử cùng kiếm thần trên người. Thật đúng là không biết sống chết. Người này là ai? Cũng dám như vậy khiêu khích kiếm thần, thật đúng là kỳ ba. Có người khỏe miệng hơi chịu, nhỏ giọng nói thầm nói. Nơi xa, Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần hai người cũng đều vô ngữ, này tháp sắt nam tử thật sự quá thần kinh đại điều, cho dù có điểm thực lực, như vậy bóc người vết xẻo khiêu khích, cũng làm người không nói gì. Kiếm thần con ngươi hừng hực. Thần quang chạm chạm, quần áo bay phất phới, ngồi ở ngọc thạch trước bàn, chăm chú nhìn tháp sắt nam tử. Kia tháp sắt nam tử lại cũng không sợ, nhìn thẳng hắn, trừng mắt cắn ngược lại nói, kiếm thần huynh đệ, ngươi trừng ta làm chi? Một bộ không thể hiểu được bộ dáng. Phúc! Có người nâng chén mà uống, thấy thế suýt nữa bị rượu nghẹn lại. Ngươi là ở khiêu khích ta, muốn cùng ta một trận chiến sao? Kiếm thần cũng khỏe miệng hơi chịu, nhìn chằm chằm tháp sắt nam tử ánh mắt sâu kín nói. Một cổ hỗn độn kiếm khí từ hắn trên người kích động ra tới, làm không ít tim đập nhanh. Có thể chứ. Nếu ngươi muốn cùng ta một trận chiến, ta cũng không ngại bồi ngươi chơi ngoạn nhi. Tháp sắt nam tử nghe được kiếm thần nói, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ có vẻ rất là hưng phấn. Mọi người không nói gì. Người này nếu không phải ngu ngốc, chính là thực sự có thực lực, có nắm chắc có thể cùng kiếm thần giao thủ. Bất quá cũng có nhân tâm tư nhạy bén, như vậy suy đoán nói. Không ít người đều ngưng thần đánh giá. Nhìn trước mắt cái này diện mạo tục tàng, đầu càng như là thiếu căn gân tháp sắt nam tử, rất khó đem hắn cùng cao thủ quy về một loại. Người này thật đúng là thú vị. Yến Trường Phong cũng không khỏi bị này tháp sắt nam tử chọc cười. hắn cùng Huyền Thiên Kiếm Tông ân đoán không cạn, giờ phút này lại cũng nhạc gặp người đi tìm này Huyền Thiên Kiếm Tông ngày đầu tiên kêu phiền thoái. Xem ra chuyến này không giả, có trò hay nhìn, không chuẩn là một hồi hôm nay đại chiến. Âu Dương Thần cũng nở nụ cười, cùng Yến Trường Phong nâng chén đối ẩm. Kiếm Thần chăm chú nhìn tháp sắt nam tử, khí thế hung mãnh, áp hướng đối phương, nhưng kia tháp sắt nam tử lại là nếu như chưa giác, chỉ là gãi gãi đầu, hướng về phía Kiếm Thần hỏi, ta trên mặt có thứ gì sao? Ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Mọi người tức khắc một trận không nói gì, nhưng đồng thời trong lòng thực giật mình. Bởi vì lúc trước có người bởi vì nói không lựa lời, xúc phạm Kiếm Thần, kết quả Kiếm Thần chỉ là một đạo ánh mắt, liền đem này sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất. Mà hiện tại Kiếm Thần lấy khí thế tương áp, so lúc trước không biết muốn cuồng mãnh nhiều ít, lại không có khởi đến bất cứ hiệu quả. Ông! Kiếm minh tranh tranh, trong hư không kiếm khí tung hành, ở trên hư không trung vụ vụ. Theo sau, kia cuồng mãnh khí thế, đống nhiên đảo cuốn, trong nháy mắt biến mất vô tung, trở lại Kiếm Thần thân thể giữa. Mà Kiếm Thần nhìn kia tháp sắt nam tử trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sao. Người tên là gì? Kiếm Thần mở miệng dò hỏi. Trương Liệt. Kia tháp sắt nam tử cười nói. Giang giác. Nói chuyện đồng thời, hắn một ngụm đem trong tay cầm lấy nắm tay đại linh quả trực tiếp muốn rớt một nửa, trong miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm và hắn giận. Đây là cái gì linh quả? Hương vị thật kém cỏi, không đủ ta quê nhà ngọt lành. Hoàn toàn không có cảm giác được không khí khẩn trương. Trương Liệt. Nay một đời quả nhiên anh hào xuất hiện lớp lớp, Trương huynh làm người thật đúng là ngay thẳng. Kiếm Thần đầu tiên là trong đầu tìm tòi một phen, đối tên này cũng không bất luận cái gì ấn tượng, trong lòng hơi hơi kinh nghi, đồng thời nhìn Trương Liệt trong ánh mắt lập lòe ánh sao. Hắn lần này tổ chức cái này loại nhỏ thịnh hội mục đích, cũng không đơn thuần chỉ là vì cùng khắp nơi thiên kiêu liên lạc cảm tình, hắn chân chính mục đích là muốn mượn dùng trận này loại nhỏ thịnh hội, thu nạp nhân tài, vì chính mình lưới một đám người theo đuổi, đến lúc đó tiến vào huyết luyện chi lộ, đó là một cổ thật lớn lực lượng. Đối với Trương Liệt khiêu khích, hắn cũng không giận. Trải qua mới vừa rồi khí thế áp bách, âm thầm thử, hắn đã nhận thấy được Trương Liệt thực lực không tầm thường, làm hắn rất là tâm động. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười, đối với Trương Liệt nói, lần này loại nhỏ thịnh hội, đông đảo thiên kiêu hội tụ, tự nhiên là không thể thiếu muốn luận bàn luận đạo, nếu không trận này tụ hội chẳng phải là quá mức buồn tẻ cùng nhạt nhẽo. Nếu Trương huynh cố ý muốn cùng tại hạ luận bàn, ta liền đáp ứng ngươi, cùng ngươi luận bàn một phen, cộng đồng luận chứng sở học đạo pháp. Trương Liệt nghe vậy nhìn Kiếm Thần liếc mắt một cái, đem trong tay nửa cái linh quả nuốt cả quả táo giống nhau nuốt vào trong miệng, nghiêng đầu đánh giá Kiếm Thần tức giận, thậm chí đi lên trước méo méo Kiếm Thần cánh tay, làm như có thật nói, ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, xác định muốn cùng ta đánh. Nếu là cho ngươi đánh tan giá, ta nhưng không phụ trách. Kiếm Thần khỏe miệng run rẩy, cái trán hiện lên từng đạo hát tuyến. Bên cạnh Bạch Phong cùng Phong Gia Thần Vương Thể Phong Kỳ cũng một trận không nói gì. Bên cạnh Ngọc Cơ Tiên Tử lại là không khỏi che miệng cười khẽ. Bốn phía không ít tu sĩ đều há hốc mồm. Buồn cười, đây là nơi nào tới kẻ dở hơi. Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần hai người cũng đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Âu Dương Thần, càng là một ngụm rượu không nhịn xuống cấp phun tới. Thấy bốn phía mọi người khác thường ánh mắt, cùng với Kiếm Thần trên trán hiện ra tới đạo đạo hát tuyến, Trương Liệt gãi gãi đầu, có chút không thể hiểu được. Làm sao vậy? Ta chỉ là nói ra một ít việc thật, các ngươi đây là cái gì phản ứng? Hảo! Kiếm Thần rốt cuộc nói chuyện, hít sâu một hơi nói, Trương huynh không cần có điều cố kỵ. Buông ra tay cùng ta một trận chiến đó là, nếu ta thật bị ngươi đả thương, cũng là ta kỳ không bằng người, không cần ngươi gánh trách, bất quá đánh phía trước ta còn có cái điều kiện. Nhưng mà, kia Trương Liệt vừa nghe nói đả thương không cần gánh trách, cũng không đợi Kiếm Thần đem nói cho hết lời, trực tiếp thực không phong độ liền ra tay. Phi thường đột ngột cùng mau lẹ, công kích phương thức càng là đơn giản mà thô bạo. Liên ở Kiếm Thần còn đang nói chuyện hết sức, một con đạm kim sắc nắm tay ầm ầm hướng tới Kiếm Thần mặt tập tới, tốc độ thật sự quá nhanh, hư không vụ vụ. Trực tiếp bị đục lỗ, kim sắc nắm tay, nháy mắt tạp tới. Kia Kiếm Thần lời nói còn chưa nói xong, không nghĩ tới đối phương liền trực tiếp ra tay, còn không đợi hắn phản ứng lại đây, đối phương kia một quyền đã là hoành đến. Ta! Kiếm Thần trực tiếp nhịn không được bạo thô khẩu, này thật sự quá bất an lẽ thường ra bài, không hề quy củ cùng phong độ đáng nói. Hắn không kịp làm ra mặt khác phòng ngự, chỉ tế ra hộ thể thần quang. Phanh! Hộ thể thần quang cũng ngăn không được Trương Liệt này một quyền. Kiếm Thần thân thể trực tiếp bị này một quyền tạp bay ngược đi ra ngoài, trên mặt một cái vô cùng rõ ràng nắm tay ấn. Bất quá Trương Liệt lại không có truy đi xuống, mà là nhíu nhíu mày, vò đầu nói, ngươi vừa rồi giống như nói còn có cái gì điều kiện tới. Như thế nào không nói sớm? Bốn phía mọi người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, đồng thời vượng đồ ăn, thầm nghĩ trong lòng rõ ràng là ngươi không đợi nhân ra đem nói cho hết lời liền ra tay đi. Hiện tại thế nhưng ngược lại trách cứ người khác không có sớm nói. Đặc biệt là Kiếm Thần. máu mũi đều cấp đánh ra tới, trên mặt một cái rõ ràng quyền ấn, vừa mới từ nơi xa ổn định bay ngược thân hình, liền nghe được Trương Liệt tràn ngập u oán trách cứ, tức khắc khí hai mắt trắng bệnh, suýt nữa một ngụm lao huyết khụ ra. Này con yếu điểm mà sao? Ta chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Huyết thương ven hồ, không ít người khỏe miệng run rẩy, cảm thấy cái này thoạt nhìn thần kinh thô to nam tử cao lớn thật sự quá mức kỳ ba. Chương 698, kỳ ba. Không chỉ là bọn họ, liền tính là xưa nay bình tĩnh Yến Trường Phong, giờ phút này cũng không khỏi khỏe miệng run rẩy, trong lòng âm thầm chửi thầm. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Âu Dương Thần cũng trừng lớn đôi mắt. Mà bên kia, kiếm thần đã bay trở về, mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng tức giận không có phát tác. Ngươi vừa rồi nói có điều kiện gì tới? Trương Liệt tùy tiện nói. Kiếm thần lăng không mà đứng, quanh thân kiếm khí vần quanh, trên mặt quyền ấn cùng vết máu đều đã biến mất, giống như một cái tuyệt đại kiếm tiên. Hắn kiềm chế trong lòng tức giận, nếu không có là đánh suy nghĩ muốn thu phục Trương Liệt tâm tư, phỏng chừng hắn giờ phút này đã sớm xông lên đi cùng Trương Liệt một phen chiến đấu kịch liệt. Hắn bình phục hạ trong lòng tức giận, tận lực bảo trì phong độ, bình thản nói, nếu là khiêu chiến, tổng thêm chút điểm có tiền, ta xem Trương huynh thân thủ bất phàm, nếu là cùng ta một trận chiến bại, Trương huynh sau này liền muốn đi theo ta, cùng ta cùng nhau chinh chiến huyết luyện chi lộ, nếu là ta bại, hết thể mặc cho Trương huynh xử trí. Nhưng mà lúc này đây như cũ như lúc trước như vậy, còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, kia Trương Liệt chỉ nghe được nửa câu đầu liền lập tức đem đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như. Không được không được, bại liền phải đi theo ngươi, kia chẳng phải là cho ngươi đương thủ hạ sao. Nay tuyệt đối không được, ta còn muốn xưng bá chư thiên, như thế nào có thể đi cho ngươi đương thủ hạ. Trương Liệt trực tiếp cự tuyệt, nhìn kiếm thần nói, ngươi quá phúc hắc, thế nhưng muốn làm ta đương thủ hạ của ngươi, các ngươi ngoại giới thật đúng là không thú vị, đánh cái giá còn như vậy phiền toái, nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, liền muốn ám toán ta. Ta mới sẽ không mắc mưu. Nói, Trương Liệt khinh thường nhìn thoáng qua kiếm thần, quay đầu liền hướng chính mình lúc trước ngồi bàn tiệc trước đi đến. Bốn phía mọi người tất cả đều há hốc mồm, vẻ mặt một bức. Chính là kiếm thần cũng một trận kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy dứt khoát, quay đầu liền đi, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, lại còn có xem hắn ánh mắt còn mang theo đề phòng cùng cảnh giác, giống như là cái tiểu cô nương nhìn quái thúc thúc giống nhau. Đặc biệt là cuối cùng đối phương trong mắt kia một mặt khinh thường, càng là làm kiếm thần cả người đều sắp bạo phát. Đây là tình huống như thế nào? Bốn phía những người khác cũng đều kinh ngạc, rất nhiều người không nói gì, cảm thấy này Trương Liệt chẳng những không có phong độ, hơn nữa không hề quyết đoán đáng nói, nghe được đối phương nói thua muốn đi theo kiếm thần, lập tức quay đầu liền đi, một chút đều không để bụng người khác đối đại hắn ánh mắt. Người này, thật đúng là đủ kỳ lạ. Âu Dương Thần cũng khỏe miệng run rẩy. Yến Trường Phong đối Trương Liệt cũng một trận không nói gì, hắn từng tung hoành thiên hạ, sát xuyên huyết luyện chi lộ, gặp qua muôn hình muôn vẻ người vô số, lại cũng không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Nay cũng thật ứng câu kia người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Thứ này là thật sự đã vô địch. Âu Dương Thần ở bên cạnh lẩm bẩm nói. Gì? Vị này đạo huynh ngươi cũng cảm thấy ta vô địch sao? Ở ta ra tới thời điểm, ông nội của ta cũng cho ta nói qua đồng dạng lời nói, làm ta phải nhớ cho kỹ với tâm, bằng không muốn thiệt thòi lớn. Kia Trương Liệt nghe được Âu Dương Thần lẩm bẩm, tức khắc hướng tới Âu Dương Thần nhếch miệng cười, còn tưởng rằng Âu Dương Thần là ở khen ngợi hắn, theo sau liền bay thẳng đến Âu Dương Thần bên này đã đi tới, như là gặp tri kỷ. Này tức khắc lại làm bốn phía không ít người há hốc mồm. Ai ai ai, ngươi lại đây làm cái gì? Đây là rượu của ta, đừng đoạt. Hồi chính ngươi vị trí đi lên. Trương Liệt đi tới sau, cũng không khách khí, trực tiếp liền ở Âu Dương Thần bên cạnh ngồi xuống, theo sau nắm lên Âu Dương Thần phía trước một bầu rượu, liền rầm rầm rầm rầm hướng trong miệng rót. Tức khắc làm Âu Dương Thần mở to hai mắt. Mà đối diện, giữa không trung, kiếm thần ra mặt run rẩy, đã mau đến bùng nổ bên cạnh. Hắn sao có thể như vậy dừng tay, nếu thật như vậy diễm tắt kỳ cổ, kia chính mình vừa mới kia một quyền không phải bạch ăn. Hơn nữa, mặt mũi thượng cũng không nhịn được. Hắn thở sâu, như cũ ở nỗ lực bảo trì phong độ, đối với Trương Liệt lộ ra bình thản tươi cười, nói, Trương Liệt huynh đệ thật đúng là thẳng thắn, bất quá, Trương Liệt huynh đệ chẳng lẽ đối chính mình không có tin tưởng sao? Cảm thấy không phải đối thủ của ta. Ngươi cùng ta một trận chiến, chưa chắc liền sẽ thua đâu. Hắn một bên kích tướng, một bên lại đang âm thầm cổ vũ. Hai bút cùng vẽ. Nhưng Trương Liệt chính là không để mình bị đẩy vòng vòng, rất xa liếc kiếm thần liếc mắt một cái, nói, ta tự nhiên vô địch, ông nội của ta đều nói ta vô địch, ta đây khẳng định là vô địch, không chỉ như vậy, tương lai ta còn muốn xưng bá chư thiên. Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì sao không dám cùng ta một trận chiến? Kiếm thần như cũ nhẫn mại tính tình, cười ngâm ngâm nói. Huyết thương ven hồ mặt khác thiên tài nghe được Trương Liệt khẩu xuất của nôn chi cùng thế hệ vô địch, tương lai muốn xưng bá chư thiên, tức khắc làm không phải nhân tâm trung không phục. Hắc, cùng đại vô địch, xưng bá chư thiên. Thật đúng là cuồng vọng. Tiểu tử, này trong thiên hạ, ai dám xưng chính mình cùng đại vô địch? Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Không tồi, ngươi nếu thật vô địch, như thế nào liền cùng kiếm thần huynh một trận chiến dũng khí đều không có. Không ít người mở miệng, có người muốn cùng kiếm thần kết cái thiện duyên, cũng xuất khẩu tương kích. Tiểu tử, mạnh miệng ai đều sẽ nói, vô địch nhưng không chỉ là ngoài miệng nói mà thôi, đến có thật bản lĩnh, chứ không nói ngươi hay không vô địch, ngươi liền cùng kiếm thần huynh một trận chiến dũng khí đều không có, đầu tiên cũng đã thiếu một viên vô địch tâm, khoảng cách vô địch còn kém xa. Không ít người mở miệng. Yến Trường Phong lẳng lặng uống rượu, cũng không tham dự, chỉ sống chết mặc bây. Mặc kệ các ngươi nói cái gì, dù sao ông nội của ta nói, ta đã vô địch, ông nội của ta khẳng định sẽ không gạt ta, các ngươi muốn giao động ta đạo tâm, hư ta con đường, quá đê tiện, ta sẽ không mắc mưu. Trương Liệt căm giận nói. Bên cạnh Âu Dương Thần khỏe miệng run rẩy, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nói, huynh đệ, ngươi kiềm chế điểm, đừng dẫn phát nhiều người tức giận, đến lúc đó hậu quả thực nghiêm trọng. Nhiều người tức giận, ta vô địch thiên hạ, không chỗ nào sợ hãi, một đám gà vườn chó xóm, ăn có thể dọa đến ta. Không ngờ Trương Liệt nghe được Âu Dương Thần nói, tức khắc trở nên càng thêm kiêu ngạo. Ta ngày ngươi cái tiên nhân bản bản. Âu Dương Thần tức khắc xanh cả mặt, bởi vì hắn mới vừa rồi nhỏ giọng nhắc nhở Trương Liệt, bị rất nhiều người xem ở trong mắt, mà nay Trương Liệt như vậy ngôn ngữ, làm không ít người lửa giận thậm chí chuyển rời đến hắn trên người, cảm thấy hắn thật sự cố ý xúi dục Trương Liệt, thậm chí có người hoài nghi Âu Dương Thần cùng Trương Liệt là đồng lõa, bởi vì nghe được hắn xưng hô Trương Liệt huynh đệ. Cảm nhận được bốn phía đầu tới bất thiện ánh mắt, Âu Dương Thần tức khắc mặt đều tái rồi, hắn căm giận đứng dậy, chỉ vào Trương Liệt nói, ta không quen biết hắn. Nhưng cứ như vậy bốn phía mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt liền càng thêm không tốt, cảm thấy hắn như vậy bức thiết giải thích, ngược lại là lệ ông tôi ở buổi này. Ta thật sự không biết hắn a. Âu Dương Thần cảm giác được không ổn, huyết thương hồ bốn phía khí cơ đều hỗn loạn lên, không ít người chiều bên này tạo áp lực. Người này miệng thiếu. Âu Dương Thần mắng, lại thấy Trương Liệt ở một bên cười trộm, cái chán tức khắc cũng là sinh ra đạo đạo hát tuyến. Tiểu tử này cố ý, tưởng kéo ta xuống nước. Âu Dương Thần khỏe miệng vừa kéo, này căn bản là thai bay vạ gió. Hắn hận không thể chịu chính mình một đại tắc thai, không có chuyện gì sao muốn đi xung hảo người, đi nhắc nhở đối phương. Chương 699, giao thủ. Nhìn đến Trương Liệt âm thầm cười trộm, Âu Dương Thần tức khắc liền minh bạch, thứ này nơi nào là thật sự thần kinh đại điều, rõ ràng chính là phúc ác. Lúc trước hết thảy, hơn phân nửa đều là ngụy trang. Nói chúng ta đều là gà vườn chó xóm, thật lớn khẩu khí a. Có người trầm giọng nói, ở đây cũng đều là các nơi thiên tài, ngày thường chúng tinh cùng nguyệt, phần lớn tâm cao khí ngạo, ai có thể chịu đựng như vậy khinh miệt cùng nhục mạ. Tại Hạ Nam Cung Vũ, Trương Liệt, ngươi nếu tự nhận vô địch, có dám cùng ta một trận chiến? Ngươi yên tâm, liền tính ngươi thua, ta cũng sẽ không làm ngươi đi theo ta, thật làm ngươi đi theo ta, ta còn phải thời khắc phòng ngừa ngươi cho ta trêu chọc mầm tai họa. Một cái thanh y tu sĩ bay lên không bay lên, hướng Nam Cung Vũ khiêu khích. Mà bên kia kiếm thần cũng rốt cuộc bạo phát, từ Nam Cung Vũ nói, Nam Cung huynh muốn cùng người này luận bàn, vẫn là chờ ta cùng hắn giao lưu xong ở tới. Trên mặt hắn mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng mặc cho ai đều có thể cảm giác ra tới, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt hàn ý. Kiếm thần xem ra là động thật nổi giận, tiểu tử này thảm. Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền đệ tử Bạch Phong lắc đầu. Kia thanh y tu sĩ Nam Cung Vũ nghe vậy tiêu sái cười, nói, một khi đã như vậy, kia liền thỉnh kiếm thần huynh hảo hảo giáo huấn một chút cái này cùng đồ, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên có, nhân ngoại hữu nhân. Hắn cũng không nhiều lắm vô nghĩa, lại lần nữa rơi xuống trên chỗ ngồi. Bốn phía mọi người cũng đều an tĩnh lại, nhìn giữa không trung kiếm thần. Kiếm thần căn sợi tóc ti nhẹ dương, và áo tung bay, trên người khí thế phi phàm. Hắn chăm chú nhìn Trương Liệt, nói, nếu Trương huynh không dám đánh đố, kia liền tùy vào Trương huynh. Như vậy đi, nếu là Trương huynh thua, nhưng không cần để ý cái gì đánh cuộc, nếu là ta thua, ta lúc trước lời nói như cũ hữu hiệu, mặc cho Trương huynh xử trí, cho dù là Trương huynh làm ta làm ngươi đi theo giả cũng không sao. Ở đây chư vị huynh đài, đều nhưng làm chứng kiến. Kiếm thần chậm rãi mở miệng, cả người khí thế càng thêm cường thịnh. Hắn đôi chính mình có tuyệt đối tin tưởng, có vô địch chi thế. Giờ phút này kiếm thần biểu hiện ra ngoài khí tràng, so với mới vừa rồi Trương Liệt không biết hiếu thắng ra nhiều ít. Giống như là bầu trời hạ nguyệt, cùng trên mặt đất ám châu so sánh với. Không hổ là kiếm thần, Huyền Thiên Kiếm Tông kiệt xuất nhất thiên tài, quả nhiên khí độ bất phàm, cái kia dạ tiểu tử căn bản không thể cùng kiếm thần huynh so sánh với. Bốn phía không ít người tán thưởng, ở đây rất nhiều tuấn kiệt, còn chưa từng cùng kiếm thần giao thủ, liền đã bị kiếm thần khí thế cùng khí độ thuyết phục. Không hổ là thánh tử cấp nhân vật, khí độ chính là bất phàm, hiện tại liền xem kia tiểu tử có dám hay không tiếp chiến. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trương Liệt. Kia Trương Liệt liếc xéo kiếm thần, đại thứ thư nói, ngươi mới vừa rồi rõ ràng đều đã thua ở ta trên tay, liền ta một quyền đều không chịu nổi, ta lại đánh với ngươi, sẽ làm người cảm thấy ta ở khi dễ người. Kiếm thần khỏe miệng run rẩy, cảm thấy thằng ngãi này thật sự quá không biết xấu hổ, thế nhưng còn dám lấy lúc trước đánh lén nói sự. Hắn chính là hàm dưỡng lại hảo, lúc này cũng là chịu đựng không được, liền phải bùng nổ, đem Trương Liệt chạm với dưới kiếm. Đến lúc này, hắn đã không còn suy nghĩ thu phục Trương Liệt, đem Trương Liệt thu được dưới trướng. Thằng ngãi này quá vô sỉ, quá miệng thiếu. Thật đem này thu được dưới trướng, không biết phải cho hắn gặp phải nhiều ít phiền phải tới, không chừng còn không có bước lên huyết luyện chi lộ, liền đã vì hắn khắp nơi gây thù chuốc oán, tiến vào huyết luyện chi lộ, chỉ sợ càng đến trên đời toàn địch. Hắn ánh mắt ấm lãnh, con ngươi giữa kiếm quang lập lòe, liền phải trực tiếp ra tay. Kia Trương Liệt tựa hồ cũng nhận thấy được kiếm thần động thật giận, rụt rụt cổ, đột nhiên sấn Âu Dương Thần không chú ý, một tay đem Âu Dương Thần cấp đẩy ra tới, lớn tiếng hét lên, kiếm thần, đối phó ngươi còn không cần ta tự mình ra tay, ngươi nếu là có thể đánh thắng ta huynh đệ, ta lại đánh với ngươi. Ta ít ít ít. Âu Dương Thần bị Trương Liệt đẩy đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ huyết thương trong hồ, nếu không có lập tức dùng pháp lực nâng tự thân, xác định vững chắc muốn quăng ngã cái đại té ngã. Hắn quay đầu tới, căm tức nhìn Trương Liệt, ai đặc mạc là ngươi huynh đệ? Ngươi nhà hố ta nghiện rồi đúng không? Tới tới tới, hai ta luyện luyện. Âu Dương Thần cũng bực, liền phải ra tay, lại cảm giác được sau lưng có một cổ mũi nhọn bước tới, kiếm thần ánh mắt dừng ở hắn trên người. Kiếm thần huynh, đã lâu không thấy. Âu Dương Thần xoay người chào hỏi, trên mặt hiện lên tươi cười. Kiếm thần lại là sắc mặt tâm trầm, Âu Dương Thần, người này là ngươi tìm tới. Âu Dương Thần tức khắc sắc mặt biến thành màu đen, nói, đừng hiểu lầm, ta căn bản không quen biết thứ này, ngươi cứ việc tấu hắn, nếu là yêu cầu hỗ trợ cứ việc thông báo một tiếng, thứ này quá thiếu đạo đức. Kiếm thần ánh mắt hơi liễm, nhìn về phía Trương Liệt, trầm giọng nói, Trương Liệt, có dám lại đây một trận chiến? Lúc này đây, hắn biểu tình phi thường nghiêm túc, trên mặt bình thản tươi cười biến mất, hiển nhiên là động thật nổi giận. Vô luận là ai, bị người như vậy trêu đùa, chỉ sợ đều sẽ không dễ chịu, nếu là đổi cá nhân, chỉ sợ sớm đã phát cuồng. Nhưng mà lúc này đây, làm mọi người ngoài ý muốn chính là, kia Trương Liệt thế nhưng cũng lộ ra một bộ vô cùng nghiêm túc biểu tình, cũng không ở tránh né kiếm thần khiêu chiến, lập tức đứng dậy. Có gì không dám? Hắn sải bước, biểu tình nghiêm túc, uy nghiêm vô cùng, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, trong lúc nhất thời ngược lại làm người cảm thấy không thích ứng, không ít người hai mặt nhìn nhau. Hắn đẳng thượng trời cao, kiếm thần đối diện mà đứng, quanh thân cũng tản mát ra một cổ vô cùng khí thế cường đại, bá đạo vô cùng, làm ở đây không ít người động dung. Hảo cương khí thế. Người này tuy rằng vô sỉ, đảo lại thực sự có vài phần thực lực. Không ít người biểu tình dùng mình. Giữa không trung, Trương Liệt lăng không mà đứng, quanh thân ánh vàng, thần hà lưu chuyển, thân thể trong suốt, tràn ngập tính dễ nổ lực lượng, cả người đứng ở nơi đó, cùng lúc trước vô sỉ hình tượng hoàn toàn bất đồng, giờ phút này hắn, giống như một cái chiến thần. Người này tê cánh tay tê chân, một hai phải đánh với ta, đả thương nhưng không oán ta. Không ngờ này nghiêm túc bộ dáng còn chưa duy trì mấy tức, liền lại nguyên hình tất lộ. Yên tâm, ngươi cứ việc ra tay. Kiếm thần đáp lại. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Trương Liệt ra tay, như nhau lúc trước như vậy, thừa dịp kiếm thần nói chuyện đáp lại hắn thời điểm, đột nhiên ra tay, phát động đánh lén. Ta dựa. Lại là chiêu này. Tiểu tử này quá vô sỉ, thế nhưng lại làm đánh lén. Tiểu tử này phía trước tuyệt đối là cố ý. Huyết thương ven hồ, không ít người khỏe miệng run rẩy. Cảm thấy này Trương Liệt thật sự quá vô sỉ, đánh lén một lần, còn đánh lén lần thứ hai. Nhất tức giận tự nhiên đương thuộc kiếm thần. Lúc trước Trương Liệt sấn hắn chưa chuẩn bị, đối hắn phát động đánh lén, một quyền nện ở trên mặt hắn, cho hắn tạp bay ngược đi ra ngoài. Mà nay đối phương thế nhưng trò cũ trọng thi, lại dùng loại này vô sỉ thủ đoạn tiến hành đánh lén, như thế nào có thể không bực. Bất quá lúc này đây, hắn lại là đã có phòng bị, kịp thời bước ra tránh đi Trương Liệt này một quyền. Hắn tốc độ cực nhanh. Cả người hóa thành một đạo màu xanh lá kiếm quang, ở trên hư không trung một cái nhảy lên, chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Vâng! Kia phiến hư không bị này một vòng trực tiếp đục lỗ, Trương Liệt nhìn như bình thường một quyền, giữa lại ẩn chứa vô cùng cuồng bạo lực lượng, so với lúc trước các hơn, càng cường. Trương 700, chịu đủ. Trương Liệt lúc này đây đánh lén vẫn chưa hiệu quả, bị kiếm thần thông dong tránh đi. Bất quá, tuy rằng tránh đi đối phương đánh lén, nhưng là kiếm thần sắc mặt lại là rất khó xem. Bởi vì đối phương thế nhưng lại là đánh lén. Này thuyết minh cái gì? Lúc trước kia một quyền, khẳng định cũng là cố ý. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong mắt có sát khí hiện lên. Chúng ta cứ như vậy giao thủ, này phiến hư không khó có thể thừa nhận, phát tiết ra tới lực lượng khí cơ, ảnh hưởng tới rồi chư vị đạo hữu tụ hội liền không hảo. Kiếm thần mở miệng, tay áo vung, một phương bàn tay đại thạch đài đột nhiên bị hắn ném ra tới. Theo sau kia thạch đài tức khắc bạo trướng, hoa đi một cái thật lớn đài chiến đấu, mặt trên có một ít cổ xưa vết thương, tràn ngập năm tháng hơi thở. Là thượng cổ võ đấu đài, có thể định trụ một mảnh thời không, tại đây võ đấu đài trung, có thể không kiêng nể gì ra tay, không cần cố kỵ lực lượng sẽ phát tiết ra tới, tạo thành thật lớn phá hư, không nghĩ tới kiếm thần thế nhưng có loại đồ vật này. Âu Dương thần kinh hô. Yến Trường Phong nhưng thật ra bình tĩnh, đối thứ này cũng không xa lạ. Chỉ thấy kia võ đấu đài bay ra lúc sau, tức khắc khóa lại một mảnh thời không, đem kiếm thần cùng Trương Liệt hai người bao phủ ở trong đó. Mặc cho hai người ở trong đó đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía dưới Yến Trường Phong đám người, lực lượng sẽ không lan đến ra tới. Mà Yến Trường Phong đám người cũng có thể đủ thực tốt quan chiến. Đây là kiếm thần cố ý vì lần này loại nhỏ thịnh hội chuẩn bị. Hắn đã sớm đã chuẩn bị, muốn mượn dùng lần này loại nhỏ thịnh hội, thu nạp một ít đi theo giả, đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu muốn bày ra một chút thực lực của chính mình, bằng không như thế nào làm người cam tâm thần phục. Bởi vậy liền tính không có Trương Liệt lúc trước khiêu khích, hắn cũng đã sớm tính toán muốn tìm kiếm cơ hội cùng người luận bàn, bày ra chính mình vô song chiến lực, vì chính mình lưới thủ hạ. Liền bắt ngươi khai đao. Kiếm thần thần sắc căm trầm, cả người kiếm khí trùng tiêu, trên người sắc nhọn chi khí cực độ kinh người, tuy rằng không bằng Yến Trường Phong, nhưng là này cổ sắc nhọn chi khí, lại phối hợp hắn kiếp dương cảnh một kiếp cảnh đỉnh tu vi, này thực lực cũng có thể nói khủng bố, tuyệt đối không dung khinh thường. Liên tính là Yến Trường Phong biểu tình đều không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Kiếm thần cả người, phảng phất đều hóa thành một ngụm thiên kiếm, cùng thiên địa dung hợp, hắn thân thể sáng lên, cả người kiếm khí trùng tiêu, thậm chí cả người cùng kiếm dung hợp vì một, trong thiên địa, chỉ còn lại có một thanh lộng lây thiên kiếm, lại vô mặt khác. Ầm vang. Đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều lâm vào hắc ám. Liên tính là Yến Trường Phong, cũng không tại thượng cổ võ đấu đài bao phủ chung, đều cảm giác được tứ phía một trận mơ hồ, cái gì đều thấy không rõ, cái gì cũng đều nghe không thấy. Giống như là bị chặt đứt sáu giác. Huyết thương hồ bốn phía, không ít người tâm thần chấn động, tất cả đều biểu tình ngưng trọng. Kiếm thần thực lực, đích xác rất mạnh, thánh tử cấp thiên tiêu. Hắn này vừa ra tay, tức khắc lệnh thiên địa đều vì này rung động, tràn ngập ra tới kiếm khí, thế nhưng chặt đứt người sáu thước, thật sự khủng bố. Kiếm thần Minh La kiếm đạo, so ngày đó càng cường đại hơn. Âu Dương thần biểu tình ngưng trọng, ánh mắt hơi đổi. Mặt khác hai cái thánh tử cấp thiên kiêu cũng động dung, Thái Huyền môn Bạch Phong, cùng với Phong gia thần vương Thể Phong Kỳ, đều mắt lộ ra dị sắc, chăm chú nhìn huyết thương hồ trên không chiến đấu. Một đạo màu xanh lá kiếm khí, giống như có linh, như là một đầu màu xanh lá trường long, rít gào một tiếng, hướng tới Trương Liệt xung phong liều chết qua đi, tấn mãnh mà cuồng bạo. Kia màu xanh lá trường long quanh thân, phiến phiến hàn quang lập lòe, sắc nhọn chi khí tràn ngập, cắt đến hư không vỡ ra. Nhưng có thượng cổ võ đấu đài bao phủ, bên trong lực lượng hơi thở lại cũng hoàn toàn không lan tràn ra tới. Không hổ là thánh tử cấp thiên tiêu, kiếm thần thực lực, quả nhiên khủng bố. Chỉ là tùy tay nhất kiếm mà thôi, thế nhưng liền có như vậy uy năng, ta cùng với thánh tử cấp thiên kiêu so sánh với, còn kém rất xa. Phía dưới quan vọng không ít tu sĩ biến sắc, trong lòng cân nhắc tự thân cùng kiếm thần chi gian chênh lệch. Kia mấy cái Yến Trường Phong lúc trước âm thầm lưu ý tu sĩ, cũng đều biểu tình ngưng trọng, nhìn phía trên chiến đấu, ánh mắt lập lòe. Kia tiểu tử chết chắc rồi, thánh tử cấp thiên kiêu, không dung siêu việt, kia tiểu tử không có khả năng là kiếm thần đối thủ. Hừ, kia tiểu tử lúc trước như vậy khiêu khích kiếm thần, chỉ sợ sẽ chết thực thảm. Có người nói nhỏ, nhìn Trương Liệt trong ánh mắt mang theo vài phần cười lạnh. Đối với Trương Liệt, bọn họ tự nhiên là sẽ không có cái gì hảo cảm, quá mức cuồng vọng, thế nhưng nói bọn họ tất cả mọi người là gà vườn chó xóm. Hãy cho xem, này nhất kiếm hắn đều không thể tiếp hạ, kiếm thần động thật nổi giận, này nhất kiếm liền sẽ đem kia Trương Liệt chạm với dưới kiếm. Không tồi, này nhất kiếm đích xác khủng bố, kiếm thần Minh La kiếm đạo thanh danh bên ngoài. Nghe nói có thể cùng ngàn năm trước bị dự vì sử thượng nhất kinh diễm thiên tài Yến Trường Phong Tu La Kiếm nói so sánh với vai. Ta xem so với Tu La Kiếm nói còn muốn càng tốt hơn, ngươi xem kiếm thần trên người phát ra kiếm khí, chúng ta cũng không ở chiến trường chung, cách xa nhau rất xa, thế nhưng đều có thể cảm giác được cái loại này cảm giác áp bách, sáu giác đều phảng phất phải bị này chặt đứt, có thể tưởng tượng cùng kiếm thần giao thủ Trương Liệt, sẽ đỉnh bao lớn áp lực, chỉ sợ hiện tại đều đã bị lạc chính mình, liền chính mình vị trí đều không thể xác định. Chỉ có thể coi như sống bia ngắm chờ chết. Một ít tu sĩ đĩnh đạc mà nói. Yến Trường Phong nghe đến mấy cái này ngôn luận cũng bất động giận, ngược lại tùy thời thấu qua đi, nương bọn họ đề cập Yến Trường Phong, hướng bọn họ làm như vô tình dò hỏi thượng cổ Yến gia hủy diệt sự tình. Chư vị đạo huynh nói rất đúng, kiếm thần huynh Minh La kiếm đạo đích xác lợi hại, gọi người thán phục, ta cũng cảm thấy này Minh La kiếm đạo sẽ không so ngàn năm trước kia Yến Trường Phong tu La kiếm nói kém cỏi, thậm chí như vị này đạo huynh lời nói, còn mạnh hơn thượng một bậc. Yến Trường Phong thấu đi lên, cùng bọn họ đáp lời tán gẫu, bất quá lại cố ý đem đề tài liên lụy ở Yến Trường Phong trên người, theo sau lại nhân cơ hội phát tán, không giấu vết đem đề tài từ Yến Trường Phong trên người chuyển rời đến thượng cổ Yến gia mặt trên, hướng bọn họ hỏi thăm năm đó thượng cổ Yến gia hủy diệt sự tình. Những người này đều là các nơi thiên tài, Yến Trường Phong cảm thấy bọn họ có lẽ sẽ đối thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia hủy diệt việc có điều hiểu biết. Nhưng kết quả thường thường không bằng người ý, Yến Trường Phong vẫn chưa từ bọn họ trên người được đến cái gì có giá trị tin tức. Ngược lại là hắn tu vi cảnh giới, làm ở đây mấy cái tu sĩ chú ý tới, có cái thái độ kiệt ngạo người trẻ tuổi như mày, ân. Động thiên cảnh bảy trọng tu vi. Kẻ hèn động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng cũng dám tới tham gia lần này loại nhỏ tụ hội. Ngươi là nhà ai tôi tớ, với ai tới? Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tôi tớ, cũng xứng cùng ta chờ nâng chén đối ẩm, xưng huynh gọi đệ. Ở đây có không ít thiên kiêu thân phận không tầm thường, tới tham gia tụ hội thời điểm mang theo tôi tớ, mà giờ phút này đối phương chú ý tới Yến Trường Phong tu vi, hiển nhiên là đem hắn cũng trở thành cái nào thiên kiêu mang đến tôi tớ. Tức khắc chi gian, bốn phía không ít người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây. Ánh mắt rơi xuống Yến Trường Phong trên người, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì động thiên cảnh bảy trọng tu vi, đối lần này tới tham gia tụ hội đông đảo thiên kiêu tới nói, đích sắc quá thấp, liền tính là một ít người mang đến tôi tớ, tu vi đều cao hơn Yến Trường Phong, đặt tới động thiên cảnh bát trọng, thậm chí động thiên cảnh cửu trọng. Chương 701, sát ý nở rộ. Huyết thương hồ trên không, kiếm thần cùng Trương Liệt kịch liệt chiến đấu, ra ngoài mọi người dự kiến, kia Trương Liệt ở kiếm thần Minh La kiếm đạo hạ, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong, vẫn chưa bị lạc tự mình, ngược lại thân hình mạnh mẽ, cùng kiếm thần triển khai kịch liệt chiến đấu. Hắn giống như một tôn chiến thần, cả người kim hà sáng lạ, thân thể mờ mịt ánh sáng, trong cơ thể thần lực phun trào, rõ ràng là cái luyện thể lưu cao thủ. Hắn thế công đại khai đại hợp, thế nhưng tay không cùng kiếm thần kích đấu, bày ra ra kinh người thực lực, làm không ít người cầm đều kinh rất đầy đất. Bởi vì lúc trước Trương Liệt biểu hiện, thật sự không giống như là một cao thủ phong phạm, thấy thế nào đều có chút khác loại. Nhưng hiện tại, hắn lại cùng kiếm thần chính diện giao phong, bày ra ra kinh người lực lượng. Mà xuống phương, huyết thương ven hồ, không khí cũng rất là nặng nề. Không ít người đều nghe được tên kia kiệt ngạo nam tử đối Yến Trường Phong quát lớn, đều đem ánh mắt đầu tới, đương chú ý tới Yến Trường Phong tu vi, tất cả đều trong lòng kinh ngạc, thậm chí có không ít người cùng kia kiệt ngạo nam tử giống nhau, như mày. Đây là ai ra nô buộc, như thế nào như vậy không hiểu quy củ, không biết đây là cái gì trường hợp sao. Cũng không ước thúc chính mình tôi tớ, mặc kệ này tùy ý đi lại, thậm chí còn làm này cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn. Có người trầm uống, phát ra bất mãn thanh âm. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, con ngươi giữa đã là dâng lên phiến phiến sương lạnh. Hắn bất quá là cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón thôi, kết quả bị những người này chú ý tới tu vi, liền lập tức trở mặt, lộ ra một bộ chán ghét thái độ. Mặc kệ là ngàn năm trước, vẫn là này một đời, hắn có từng đã chịu quá trời nhục nhã. Phía sau Âu Dương Thần cũng chú ý tới bên này tình huống, hắn mới vừa rồi đang ở nghiêm túc quan khán phía trên Trương Liệt cùng kiếm thần chi gian chiến đấu. Giờ phút này lưu ý đến bên này tình huống, tức khắc sắc mặt trầm xuống, đã đi tới. Các ngươi đang nói cái gì? Như vậy nói năng lô mãng, không biết họa là từ ở miệng mà ra sao? Muốn chết? Âu Dương Thần cùng Yến Trường Phong tuy rằng chỉ là vừa mới nhận thức không lâu, bất quá cùng Yến Trường Phong cùng đi đi gặp, cũng coi như là có chút giao tình, đối Yến Trường Phong cũng hoàn toàn không phản cảm, cũng miễn cưỡng có thể tính thượng là bằng hữu. Lúc này thấy đến những người này như vậy nhục nhã Yến Trường Phong, tự nhiên xem bất quá đi. Thái độ cũng là cường thế vô cùng. Bất quá, ở đây mọi người cũng đều là khắp nơi tuấn kiệt, tâm cao khí ngạo, không ít người cũng đều nhận biết Âu Dương Thần. Giờ phút này thấy Âu Dương Thần ra mặt, lại cũng hoàn toàn không sợ hãi, chỉ cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai là Thanh Hà môn bỏ đồ Âu Dương huynh A, như thế nào, hắn là ngươi nô bộc sao? Âu Dương huynh thoát ly Thanh Hà phía sau cửa, thế nhưng nghèo túng đến tận đây sao? Động thiên cảnh bảy trọng lâu la, cũng xem thượng mắt, đem này thu làm tôi tớ, như vậy thật giả lẫn lộn. Nhưng không giống như là Thanh Hà dòng dõi một chân truyền đệ tử tác phong. Lời nói bên trong, lại là hợp với Âu Dương Thần cũng một đốn châm chọc niệm ai, chế nhạo châm biếm. Vương Thanh, ngươi tìm chết. Âu Dương Thần tức giận, con ngươi giữa âm trầm như nước, hắn tuy rằng bị Thanh Hà phái trục xuất môn tường, nhưng thực lực nhưng lại chưa từng dừng bước. Ai cũng không biết, hắn từng cùng Huyền Thiên Kiếm Tông kiếm thần đã giao thủ, hơn nữa không rơi hạ phong. Thế nhân đều biết, Thanh Hà môn hiện giờ đệ nhất chân truyền Ngọc Cơ tiên tử, có thể so với thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu. Nhưng lại không biết, ngày xưa kiếm thần ở Thanh Hà phái khi, căn bản không người biết Ngọc Cơ tiên tử người này. Ngày xưa chưa thoát ly Thanh Hà phái khi, Âu Dương Thần cũng từng danh chấn nhất thời, chẳng qua mặt sau bị trục xuất môn tường lúc sau, liền thu liễm mũi nhọn, rất ít ở hiển lộ thực lực. Mà đương kim thiên hạ, thiên kiêu săn sát, chẳng những có tân thiên tài xuất thế, Âu Dương Thần thu liễm mũi nhọn lúc sau, ngày xưa vinh quang cùng quang huy, liền bị người sở bỏ qua cùng quên đi. Nhưng hắn thực lực, so với lúc trước lại chỉ cường không yếu. Trước mắt cái này Vương Thanh, như vậy nhục nhã hắn cùng Yến Trường Phong, đã là khơi dậy hắn thu liễm mũi nhọn, sát khí nở rộ. Đang muốn ra tay, lại bị Yến Trường Phong đột nhiên ngăn lại. Chuyện này, ngươi không cần nhúng tay. Yến Trường Phong mở miệng, thanh âm thực bình đạm, nhưng là Âu Dương Thần lại từ giữa cảm nhận được lạnh thấu xương sát khí. Đồng thời, hắn lúc trước cảm nhận được cái loại này cảm giác áp bách, tại đây một khắc vô cùng mãnh liệt. Lúc này, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Yến Trường Phong cũng không chỉ là đơn thuần động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ. Người này mang cho hắn cảm giác áp bách, không thua gì thánh tử cấp bậc thiên tiêu. Hắn nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau mới vừa rồi âm trầm trên mặt một lần nữa lộ ra ôn hòa tươi cười. Một khi đã như vậy, kia tại hạ liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng lạc, trở về tiếp tục uống rượu của ta. Dứt lời hắn quả nhiên không ở hỏi đến bên này sự tình, lập tức về tới chính mình trên chỗ ngồi, rót rượu tự uống, theo sau đối với Yến Trường Phong cử một chén rượu, khẽ cười nói: Phong huynh, ta còn chờ ngươi giải quyết kia mấy chỉ khiến người chán ghét ác rồi bỏ, trở về bồi ta uống rượu. Bốn phía không ít người nhìn một màn này hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng Âu Dương Thần sẽ ra tay, cùng kia Vương gia thiên tài Vương Thanh một trận chiến, không nghĩ tới lại xoay người liền đi rồi. Ngươi cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Yến Trường Phong ánh mắt bình đạm, nhìn kia trước hết nhục nhã hắn Vương Thanh, sâu kín nói. Tuy rằng Yến Trường Phong tại đây cổ Dương đế quốc, rất muốn điệu thấp một ít, hảo điều tra thượng cổ Yến gia cùng Đường gia hủy diệt sự tình. Nhưng bị người như vậy vô duyên vô cớ nhục nhã, còn muốn nén giận, tuyệt không phải Yến Trường Phong tác phong. Hừ, ngươi một cái động thiên cảnh bảy trọng nô buộc, cũng dám ở trước mặt ta như vậy nói chuyện, xem ra ta phải thế ngươi chủ nhân hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Kia Vương Thanh cười lạnh, nói còn làm như khiêu khích nhìn mắt cách đó không xa tự rót tự uống Âu Dương Thần. Yến Trường Phong không hề đi xem hắn, lại đem ánh mắt chuyển qua mặt khác ba người trên người. Ba người kia mới vừa rồi cũng từng cùng Vương Thanh giống nhau nói năng lỗ mãng, các ngươi tựa hồ cũng đều cảm thấy cao nhân nhất đẳng, cảm thấy ta động thiên cảnh bảy trọng tu vi, không xứng cùng các ngươi cùng ngồi cùng ăn. Kia mấy người nhíu mày, mắt lạnh nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường cùng chán ghét, người quý ở tự biết. Yến Trường Phong gật đầu, thực hảo. Yến Trường Phong trong con ngươi sát khí đột nhiên nở rộ, một khi đã như vậy, vậy làm ta nhìn xem, các ngươi đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh, có thể như vậy không đem ta để vào mắt. Hắn trên người khí thế nở rộ. Phần phật. Tức khắc chi gian, bốn phía hư không rung động, thời không vặn mèo. Huyết thương hồ hồ nước đều bị bài khai, kia Vương Thanh đám người trước mặt ngọc thạch bản tiệc đường trường bị ép tới dập nát. Mà Vương Thanh đám người, tức khắc sắc mặt đại biến, có một cổ vô cùng khí thế cường đại, hướng tới bọn họ đè ép lại đây. Nay cổ khí thế, chút nào không thể so kiếm thần lúc trước bày ra tới khí thế nhược, thậm chí càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung mãnh, càng thêm sắc nhọn. Yến Trường Phong chỉ là khoanh tay mà đứng, thực bình tĩnh đứng thẳng ở nơi đó, căn bản không có bất luận cái gì động tác, cũng chưa từng điều động một chút ít pháp lực, chỉ là đơn thuần khí thế tương áp. Hắn quanh thân lại từng luồng kình phong thổi quét, quần áo bay phất phới, như thác nước sợi tóc phi dương, căn căn trong suốt, mặt trên tản mát ra từng luồng sắc nhọn kiếm khí, đem hư không đều xuyên thủng. Sao? Sao có thể? Vương Thanh cùng với kia mặt khác ba cái nhục nhã Yến Trường Phong tuổi trẻ tu sĩ, giờ phút này tất cả đều trong lòng hoảng sợ. Nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Chương 702, một cây tóc. Yến Trường Phong khí thế, chủ yếu đó là hướng về phía Vương Thanh cùng với kia mặt khác ba cái nhục nhã Yến Trường Phong người mà đi, tức khắc chi gian, khiến cho bọn họ cảm nhận được vô cùng áp lực. Ở Yến Trường Phong này cổ khí thế hạ, bọn họ hoảng sợ phát hiện, tự thân thân thể thế nhưng đều cứng lại rồi, giống như bị thi triển định thân pháp giống nhau, vô pháp tự chủ hành động. Càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi chính là, tại đây cổ áp lực cực lớn hạ, bọn họ trong cơ thể pháp lực thậm chí đều không thể bình thường vận chuyển. Nay thật sự làm người chấn động, quá mức kinh người, không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, bọn họ nhưng đều là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh thiên tiêu, thực lực không tầm thường. Mà Yến Trường Phong bất quá mới động thiên cảnh bảy trọng tu vi thôi, trên người phát ra huy thế, thế nhưng khiến cho bọn họ mọi người mất đi hành động năng lực, tiểu gì khủng bố. Bọn họ mới vừa rồi còn khinh thường Yến Trường Phong, mọi cách nhục nhã Yến Trường Phong, cảm thấy Yến Trường Phong tu vi thấp, không xứng tới tham gia trận này tụ hội, nói hắn là nô buộc, nhưng hiện tại, bọn họ lại liền Yến Trường Phong trên người phát ra khí thế đều không chịu nổi. Giờ phút này, bốn người tất cả đều thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, không hề huyết sắc, trong lòng kinh hãi đồng thời, còn có sợ hãi thật sâu. Trước mắt người thanh niên này, thật sự quá mức yêu dị, không giống bình thường. Động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng liền như vậy khủng bố, nếu là cùng bọn họ cùng cảnh giới, lại sẽ cường đến như thế nào nông nỗi. Chỉ sợ một đạo ánh mắt, là có thể đưa bọn họ chém giết trăm ngàn hồi. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, huyết thương hồ bốn phía mặt khác mọi người cũng tất cả đều khiếp sợ, trong lòng hoảng sợ, phiên nổi lên sóng to gió lớn, không ít người thậm chí cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn giữa sân cái kia chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi người trẻ tuổi, trong ánh mắt mang theo kinh hãi đồng thời, còn có thật sâu kiêng kỵ. Âu Dương Thần cũng kinh ngạc đến ngây người. Cứ việc hắn đã sớm biết Yến Trường Phong thực không bình thường, bởi vì lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Yến Trường Phong thời điểm, liền cảm nhận được Yến Trường Phong trên người nhàn nhạt cảm giác áp bách. Cảm thấy Yến Trường Phong hơn phân nửa là thánh tử cấp vô thượng thiên tài. Nhưng dù vậy, giờ phút này cảm nhận được Yến Trường Phong trên người phát ra uy thế, như cũ trong lòng kinh dị vô cùng. Ngay cả nơi xa kia Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền Bạch Phong, Thanh Hà phái Ngọc Cơ tiên tử, thậm chí là thượng cổ phong gia thần vương thể giờ phút này đều biểu tình ngưng trọng. Đặc biệt là thần vương thể Phong Kỳ, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe. Hắn trước nay tham gia cái này tụ hội, liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, chỉ là tự rót tự uống, thậm chí liền Bạch Phong đám người đáp lời đều ít có đáp lại, an tĩnh như là căn bản không tồn tại. Bình tĩnh kỳ cục. Nhưng là giờ phút này, hắn trong ánh mắt lại là lập lòe ra mạc danh quang huy, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, biểu tình đều có chút ngưng trọng. Bên cạnh Bạch Phong thấy thế đều không khỏi trong lòng kinh ngạc, bởi vì rất ít nhìn thấy này thượng cổ phong gia thần vương thể như vậy bộ dáng. Ngươi là người nào? Động thiên cảnh bảy trọng tu vi, như thế nào sẽ có cường đại như vậy uy thế? Vương Thanh bốn người chung, có người kinh hô, thanh âm đều có chút run rẩy, ở Yến Trường Phong hơi thở áp bách hạ, phi thường dày vò, cảm giác liền hô hấp đều không thông thuận. Bốn người giờ phút này, cả người đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh đầm địa, cảm giác được lớn lao áp lực. Này không phải thực lực của ngươi, ngươi bất quá động thiên cảnh bảy trọng tu vi, không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng, ngươi trên người có trọng bảo. Vương Thanh bị ép tới nằm liệt ngồi ở mà, cảm giác mặt đều mất hết, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng, đồng thời nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo oán độc, biểu tình dữ tợn quát. Hừ, đến lúc này, còn muốn ám toán ta. Yến Trường Phong trong con ngươi tức khắc hàn quang chợt lóe, sợi tóc nhẹ dương. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến, một cây trong suốt sợi tóc bay xuống, hướng tới bị ép tới sủi lơ trên mặt đất, không thể nhúc nhích Vương Thanh rơi đi. Suy lạp. Đương kia sợi tóc dừng ở Vương Thanh trên người, tức khắc chi gian, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy kia sợi tóc tí giữa, đột nhiên lao ra một cổ sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí, phút một tiếng, kia đạo kiếm khi đương trường đem Vương Thanh đầu chém xuống. Một ngụm đầu phóng lên cao. Vương Thanh trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng khủng hoảng. Hắn còn vẫn chưa chết đi, thân hồn chưa bị kiếm khí rào diệt. Giờ phút này hắn rõ ràng nhìn đến chính mình đầu cùng thân thể chia lịa, sợ tới mức linh hồn đều phải tàn mất. Tới rồi hiện tại, hắn mới biết được, chính mình rốt cuộc là trêu chọc một cái như thế nào tồn tại. Một cây bay xuống đầu tóc, liền đem đầu của hắn chém xuống. Đồng thời, bốn phía mọi người cũng đều rõ ràng minh bạch, này đều không phải là Yến Trường Phong vận dụng cái gì trọng bảo, mà là thật thật tại tự thân thực lực. Nhưng mà nguyên nhân chính là vì như thế, mọi người mới càng thêm kinh hãi. Một cái động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ, thậm chí so với bọn hắn một ít người mang đến nô buộc tu vi đều còn muốn thấp, nhưng giờ phút này sở bày ra tới lực lượng, lại là làm cho bọn họ mọi người sợ hãi. Chính là Thái Huyền môn Bạch Phong, thậm chí Phong gia thần vương thể Phong Kỳ, đều biểu tình ngưng trọng. Thật đáng sợ người, động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng liền như vậy khủng bố, chỉ sợ đều mau so được với thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu. Ngọc Cơ tiên tử lẩm bẩm, đôi mắt đẹp trung đồng dạng tràn ngập kinh hãi. Nàng biểu tình phức tạp, bởi vì lúc trước nhìn đến, Yến Trường Phong cùng Âu Dương Thần đi cùng một chỗ, mà nàng cùng Âu Dương Thần chi gian, lại là có rất nhiều phức tạp gút mắt. Như vậy một cái khủng bố nhân vật, cùng Âu Dương Thần thoạt nhìn giao tình không tồi, làm nàng trong lòng bất an. Bốn phía một mảnh an tĩnh, chỉ có huyết thương hồ trên không chiến đấu như cũ kịch liệt. Nhưng hiện tại, bốn phía rất nhiều thiên kiêu lực chú ý, cơ hồ tất cả đều rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Liên tính là thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu kiếm thần chiến đấu phong thái, đều không thể hấp dẫn trụ mọi người ánh mắt. Tất cả mọi người chấn động, nhìn Yến Trường Phong, tâm đều đang rung động. Này quá vượt qua lẽ thường, này phân thiên phú cùng tiềm lực, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Liên tính là rất nhiều thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu, ở động thiên cảnh bảy trọng thời điểm, cũng không có khả năng có như vậy thực lực. Giờ phút này, nhất chấn động vẫn là đương thuộc Vương Thanh đám người. Không chỉ là chấn động, đối bọn họ tới nói, càng có rất nhiều hoảng sợ, sợ hãi. Giờ phút này, bốn người đều đã rõ ràng biết, chính mình trêu chọc đại họa hoạn. Họa là từ ở miệng mà ra, nay ở bọn họ trên người được đến chứng thực. Lầm. Hiểu lầm, vị này đạo huynh, mới vừa rồi là Vương Mỗ có mắt không tròng, nói năng lô mãng, mạo phạm đạo huynh, còn thỉnh đạo huynh không cần để ở trong lòng. Vương Thanh một viên đầu treo không, một bên hướng Yến Trường Phong bồi tội, một bên trọng tố thân thể. Phải không? Nếu phạm vào sai, liền phải gánh vác hậu quả. Yến Trường Phong đạm cười một tiếng, kia Vương Thanh tức khắc sắc mặt đại biến, thấy chính mình phóng thấp tư thái, đối phương thế nhưng đều còn không muốn dễ dàng buông tha hắn, tức khắc khơi dậy hắn trong lòng kiên ngạo. Hắn vẻ mặt nghiêm khắc nói, tiểu tử, ta đều như vậy hướng ngươi bồi tội, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn giết ta sao? Hừ, ta chính là chín linh quận núi sông thành vương gia người, ngươi dám giết ta. Nhưng mà hắn giọng nói chưa rơi xuống, kia căn bay xuống trên mặt đất đầu tóc thế nhưng đột nhiên đứng lên, giữa lao ra một cổ càng thêm cuồng bạo kiếm khí, hướng tới Vương Thanh đầu xung phong liều chết mà đi. Ngươi! Vương Thanh tức khắc kinh hãi, nghề hà chỉ còn lại có một viên đầu, không thể nào ngăn cản, chỉ có thể phi độn. Phúc! Nhưng kia đạo kiếm khí quá nhanh, chớp mắt tức đến, nháy mắt chạm ở đầu của hắn thượng, đêm này rảo phi hôi yên diệt, thần hồn câu diệt. Liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng phát ra, liền hoàn toàn tiêu vong. Hắn vô luận như thế nào đều tưởng không rõ, trước mắt cái này chỉ có động thiên cảnh bảy trọng ở hắn xem ra tùy tay đều có thể bóp chết con kiến, vì cái gì sẽ có thực lực cường đại như vậy. Đồng thời cũng không luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng thật dám giết hắn, hơn nữa không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Chương 703, đều cho ta quỳ xuống. Bốn phía toàn tĩnh, mọi người tất cả đều trong lòng chấn động, bị Yến Trường Phong quyết đoán cùng sát phạt sở kinh sợ. Mà kia lúc trước cùng Vương Thanh cùng nhau nhục nhã Yến Trường Phong ba người, nhìn đến Vương Thanh chết thảm, càng là sợ tới mức vong hồn toàn bạo, một đám tất cả đều sắc mặt thảm bại, cả người thẳng run run. Đặc biệt là đương Yến Trường Phong chiều bọn họ ba người xem ra, càng là cảm giác cả người lạnh cả người, như là bị tử thần nhìn thẳng, trong lòng tức khắc cháo thượng một tầng tử vong khói mù. Nói, đạo huynh, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, chúng ta cho ngươi bồi tội. Ba người thanh âm run rẩy, nhìn chằm chằm áp lực cực lớn. Đạo huynh, các ngươi đang nói chuyện với ta sao? Ta nhớ rõ lúc trước các ngươi tựa hồ nói ta không xứng cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ, hiện tại các ngươi này thanh đạo huynh là ở xưng hô ai? Yến Trường Phong lộ ra nghi hoặc chi sắc, quay đầu nhìn về phía sau, cảm thấy chính mình phía sau cũng không có người, rồi sau đó chỉ chính mình, nghi vấn nói, các ngươi là ở nói với ta lời nói sao? Kia ba người thấy thế một lòng tức khắc trầm đến đáy cốc, cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ biết, Yến Trường Phong hơn phân nửa không tính toán buông tha bọn họ. Hồi tưởng khởi điểm trước bọn họ ở Yến Trường Phong trước mặt sở bày ra tư thái, ba người cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng, không có so này càng thêm sỉ nhục. Các ngươi lúc trước không phải cao cao tại thượng sao? Hiện tại đây là cái gì tư thái? Hướng ta khất tha. Yến Trường Phong cười nhạo, ánh mắt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, còn chưa từng có người dám như vậy nhục nhã với ta, các ngươi mới vừa rồi không phải xưng ta vì nô bộc sao? Ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, quy xuống tới. Phụng ta là chủ, làm ta thuộc hạ một con cẩu, có lẽ ta tâm tình hảo, sẽ tha các ngươi một mạng. Bốn phía tức khắc ồ lên, ở đây mọi người đều là thiên chi kiêu tử, này ba người thân phận cũng đều không thấp, từng chúng tinh cùng nguyệt, phong thái tuyệt thế, mà nay lại bị bức cho quỳ xuống, hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, tức khắc khiến cho không nhỏ phong ba, không ít người nghị luận, cảm thấy Yến Trường Phong quá mức bá đạo. Ngươi, kia ba người nghe được Yến Trường Phong nói, cũng tất cả đều xấu hổ và giận dữ vô cùng. Đây là xích quả quả nhục nhã, không chút nào che giấu, bọn họ sao có thể tiếp thu. Này so trực tiếp giết bọn họ còn muốn tàn nhẫn. Như thế nào? Các ngươi hiện tại biết sỉ nhục sao? Yến Trường Phong thần sắc hờ hững, không đồng ý lập tức liền chết, ta cho các ngươi tam tức thời gian suy xét. Ba người trong ánh mắt tràn đầy oán độc, biểu tình dữ tợn, giữa một người hướng về phía Yến Trường Phong giống to, ngươi như vậy tàn bạo, sớm hay muộn muốn tao trời tru. Ngươi giết Vương Thanh, đã đắc tội chín linh quận núi sông thành vương gia. Cùng vương gia kết đại thù, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta ba người phía sau gia tộc, môn phái là địch sao? Nga! Nghe tới ngươi lai lịch không nhỏ, ngươi là ai? Yến Trường Phong bình đạm hỏi. Ta mãi Đông Lăng quận Trịnh gia nhị công tử Trịnh Tiểu. Ta đại ca Trịnh Chu chính là có thể so với thánh tử cấp vô thượng thiên tài, ngươi nếu giết ta, ngày nào đó tất đương chết không có chỗ chôn. Trịnh Tiêu hét lớn, mở miệng uy hiếp. Cái gì? Hắn là Trịnh Chu đệ đệ, Đông Lăng quận Trịnh gia. Thực lực có thể so với Thanh Hà phái, chính là nhất lưu gia tộc. Nghe nói Trịnh Chu từng cùng Thánh Địa Thánh Tử đã giao thủ, thực lực phi phàm, chính là chân chính có thể sánh vai Thánh Tử cấp thiên kiêu nhân vật, không nghĩ tới này Trịnh kiểu thế nhưng là hắn đệ đệ. Nghe nói Trịnh Chu cùng hắn đệ đệ quan hệ thập phần muốn hảo, nếu là người này thật sự chém Trịnh Kiều, tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Trong đám người tức khắc truyền đến khe khẽ nói nhỏ, không ít người trong giọng nói đều lộ ra kiên kỵ, đối Trịnh Tiểu đại ca Trịnh Chu cùng với này phía sau Trịnh gia rất là kiên kỵ. Xem ra ngươi địa vị thật đúng là không nhỏ, một khi đã như vậy, ta đây tạm thời liền không giết ngươi đã khỏe. Yến Trường Phong đạm cười một tiếng nói. Cái gì? Trịnh Tiểu nghe vậy cũng là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt hiện lên đắc ý chi sắc, cho rằng Yến Trường Phong là thật sự bị hắn dọa đến, không dám lại đối hắn ra tay. Nay lệnh mặt khác hai người trong lòng cũng đều sinh ra hy vọng, đang muốn mở miệng báo cáo thân phận, Yến Trường Phong lại trước mở miệng, ngươi không có nghe lầm, ta tạm thời không giết ngươi, ngươi đối ta uy hiếp khởi tới rồi thực rõ ràng tác dụng, ta sẽ lưu lại ngươi tánh mạng, làm ngươi sống không bằng chết. Yến Trường Phong trên mặt lộ ra tà dị tươi cười, làm mọi người phát lệnh. Ngươi! Trịnh Tiêu tức khắc giận dữ, biết chính mình là trêu chọc, đối phương từ lúc bắt đầu, liền không có muốn buông tha hắn ý tứ. Yến Trường Phong trực tiếp ra tay. Đồng nhiên một trưởng ghi tạc Trịnh Tiểu trên người, từng luồng sắc nhọn kiếm khí tức khắc chui vào Trịnh Tiểu trong cơ thể, đem hắn võ mạch toàn bộ phá hủy. Tức khắc chi gian, thê lương tiếng kêu thảm thiết làm mọi người ra đầu tê dại. Theo sau, những cái đó kiếm khí đem Trịnh Tiểu tu vi cũng tất cả hủy diệt. Ngay cả hắn tế luyện thế giới, cũng bị Yến Trường Phong chóc, thu vào linh võ giới chung. Bốn phía mọi người thấy như vậy một màn, tất cả đều trong lòng phát lạnh. Như vậy thủ đoạn, thật sự quá tàn nhẫn. Ngươi cái này ác ma. Trịnh Tiêu suy yếu sủi lơ trên mặt đất, cả người lực lượng mất hết. Hắn trong ánh mắt tràn ngập oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Ngươi ánh mắt làm ta chán ghét. Yến Trường Phong hừ lạnh, một chân đá vào Trịnh Tiêu trên người, vẫn chưa vận dụng pháp lực cùng thần lực chờ, chỉ là đem này đá đến bay đi ra ngoài, bất quá liền tính như thế, đã tu vi tấn phế Trịnh Tiêu cũng không chịu nổi, thân bị trọng thương, xương ngực đều bị đá đoạn, trong miệng máu tươi điên cuồng tuôn ra, dừng ở nơi xa hôn mê qua đi. Bốn phía mọi người sợ hãi. Kia mặt khác hai người càng là sợ tới mức đại tiểu tiện mất khống chế, mềm ở đường trường. Các ngươi hai cái, là ngoan ngoãn quỳ xuống tới học cầu tê, vẫn là tưởng cùng hắn giống nhau. Đừng nghĩ tự mình hiểu biết, ta không được các ngươi chết, các ngươi liền chết đều không được. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, làm ở đây mọi người trong lòng phát lạnh. Như vậy thủ đoạn, thật sự quá tàn nhẫn, cực kỳ giống ma đầu. Hắn trên người cường đại hơi thở áp bách, đem kia hai người bao phủ, kia hai người liền tự bạo đều không thể. Hai người nhìn về phía bốn phía, tưởng hướng bốn phía mọi người xin giúp đỡ, nhưng là không ít người đều bị Yến Trường Phong tàn nhẫn thủ đoạn kinh sợ ở, cùng bọn họ có chút giao tình người ở bọn họ ánh mắt xem ra, tất cả đều quay đầu nhìn về phía bên kia. Hảo, vị này huynh đài, bọn họ mấy cái bất quá là nói năng lỗ mãng, nhục mạ ngươi hai câu thôi, gì đến nỗi như thế đuổi tận giết tuyệt. Ngươi đã giết một người, lại phế đi một người, chẳng lẽ còn không cho hả giận sao? Có người xem bất quá đi, đối Yến Trường Phong tiến hành khuyên can. Đúng vậy, huynh đài thiên tư chắc tuyệt, thực lực cao cường, động thiên cảnh tu vi, liền có thể có này thành tựu, tiềm lực thật lớn, sau này thành tựu, không thể hạ lượng, hà tất vì một chút hiểu lầm, như vậy đại động can qua. Cái gọi là hoan gia nên giải không nên kết, việc này liền dừng ở đây đi, chuyện này cứ như vậy bóc quá như thế nào. Lại có người mở miệng. Những người này cùng trên mặt đất hai người cũng không cực giao tình, như vậy xuất khẩu khuyên bảo, kỳ thật cũng là ở biến tướng đối Yến Trường Phong tạo áp lực. Muốn chèn ép một chút hắn khí thế, không nghĩ làm hắn ở như vậy trương cuồng cùng bá đạo đi xuống. Yến Trường Phong lanh mắt xem ra, các ngươi là ai? Muốn vì bọn họ xuất đầu sao? Hắn thanh âm thực bình đạm, nhưng mặc cho ai đều nghe được ra tới, giữa ẩn chứa sát khí. Này đó là Yến Trường Phong, tàn nhẫn, trương cuồng, bá đạo. Thu la huy nghiêm, tuyệt không dung mạo phạm. Chương 704, Tô Mạc. Yến Trường Phong lanh mắt xem ra, tức khắc chi gian. Mới vừa rồi kia mấy cái mở miệng khuyên can người tức khắc ngự khí cứng lại. Bất quá liền ở ngay lúc này, lại có người mở miệng, là lúc trước Yến Trường Phong lưu ý quá vài người chi nhất, tuy rằng không phải thánh tử cấp thiên tài, nhưng là thực lực cũng đều không dung khinh thường. Huynh đài quá bá đạo, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một cái tóc tím thanh niên bưng lên một chén rượu nhẹ đốt một ngụm, nhàn nhạt nói. Người là ai? Phải vì chính mình chiêu hòa sao? Yến Trường Phong ánh mắt thực thịnh. Nhận ra người này tới, là lúc trước chính mình âm thầm lưu ý quá vài người chi nhất, thực lực rất mạnh, nhưng còn không bị Yến Trường Phong để vào mắt. Kia tóc tím thanh niên mặt mang mỉm cười, nhìn Yến Trường Phong, nói, ngươi bất quá động thiên cảnh bảy trọng tu vi, là có thể ngăn chặn mấy người bọn họ, thực lực đích xác rất mạnh, thiên phú cùng tiềm lực, đều là thượng thừa, bất quá, ở Tô Mộ xem ra, mấy người bọn họ vốn là cùng thiên tài không dính dáng. Bất quá ngươi có thể áp chế bọn họ, cũng đích xác thủ đoạn lợi hại, ta mãi phong yêu điện. Tô Mạc. Tóc tím thanh niên mở miệng nói. Tô Mạc. Chưa từng nghe nói qua. Yến Trường Phong bình đạm nói. Ha ha, ta vừa mới xuất đạo, còn chưa từng sấm hạ thanh danh, ngươi không nghe nói qua ta thực bình thường, bất quá sau này, ta Tô Mạc tên tuổi, đem truyền khắp chư thiên vạn giới. Tô Mạc đạm nhiên nói, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, bất quá ngươi sau này như thế nào, cùng ta không quan hệ. Yến Trường Phong thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía kia hai cái lúc trước nhục nhã người của hắn, xem ra các ngươi cũng muốn cùng kia Trịnh Kiều giống nhau, ta liền thành toàn các ngươi. Đang muốn ra tay, đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến nguy cơ. Dừng tay. Kia Tô Mạc ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh ra một đạo pháp quang, đồng thời mở miệng quát bảo ngưng lại Yến Trường Phong. Ngươi tìm chết. Yến Trường Phong trong mắt tức khắc hàn mang đại thịnh, hắn mới vừa rồi nếu là phản ứng ở chậm một bước, liền phải bị này gây thương tích. Huynh đài lệ khí quá nặng, như vậy đối tu đạo bất lợi, vẫn là bình thản một chút hảo. Tô Mạc lại là đạm cười nói, ta xem đạo huynh thực lực bất phàm, không bằng chúng ta cũng tới đánh cuộc, ta cùng với ngươi một trận chiến, nếu là ta thắng, từ nay về sau ngươi liền đi theo ta. Hắn thế nhưng cũng cùng kia kiếm thần muốn thu phục Trương Liệt giống nhau, nhìn thấy Yến Trường Phong thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực kinh người, thế nhưng thấy cái mình thích là thèm, muốn đem Yến Trường Phong thu làm dưới trướng. Hử, đi theo ngươi. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Dám đối với ta ra tay, ngươi cũng muốn trả giá đại giới. Yến Trường Phong hừ lạnh. Phật ma gì thế? Không có chút nào chần chờ cùng do dự, Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là đại sát chiêu. 108 cấm pháp chí nhất, Phật ma gì thế? Cửa này cấm pháp hiện giờ Yến Trường Phong thi triển ra tới uy lực, so với dị vãng không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Không chỉ là hắn tự thân tu vi cảnh giới tăng lên, còn có hắn đối cửa này cấm pháp lĩnh nộ cũng gia tăng. Linh võ giới chung, hai đại phân thân trừ bỏ bình thường tu luyện ở ngoài, đó là đang không ngừng mà cùng nhau nghiên cứu tìm hiểu cửa này cấm pháp. Bọn họ cùng Yến Trường Phong tâm linh tương thông, sở tìm hiểu ra tới áo nghĩa, cũng giống như là Yến Trường Phong chính mình tìm hiểu. Giờ phút này phát huy ra tới, tức khắc chi gian, bộc phát ra vô cùng khủng bố uy thế. Một tôn Phật ma từ Yến Trường Phong sau lưng hiện ra tới, dị tượng kinh người, toàn bộ thiên địa, đều biến hóa, phảng phất bị phân cách thành hai cái bộ phận. Một bên đen nhánh như mực, âm trầm đáng sợ, ma khí kích động. Một bên ánh vàng, thần thánh tường hòa, Phật quang chiếu khắp. Mà Yến Trường Phong ở vào thế giới này phân cách tuyến thượng, cả người ma tính mười phần. Hắn bay thẳng đến Tô Mạc một trường ấn đi, con người giữa không mang theo chút nào cảm tình, giống như một tôn vô tình sát thần. Phật ma đại thủ ấn, hướng tới Tô Mạc chụp tới, tức khắc chi gian, thời không đều bị giam cầm. Ở kia Phật ma đại thủ ấn chung quanh, từng điều màu đen xiềng xích vần quanh, đan chéo xuất thần bí lực lượng, đóng cửa hết thảy. So với dĩ vãng Phật ma đại thủ ấn, càng thêm thần bí cùng bá đạo. Kia Tô Mạc lập tức sắc mặt đại biến, mới vừa rồi thong dong nháy mắt trở thành hư không, cảm giác được vô biên áp lực. Sao có thể? Tô Mạc kinh hãi, từ Yến Trường Phong một trưởng này chung, cảm nhận được không gì sánh kịp nguy cơ, loại này nguy cơ cảm, xưa nay chưa từng có mãnh liệt, phảng phất cả người linh hồn đều phải bị một trưởng này nghiền diệt. Rõ ràng còn không có bị đánh trúng, nhưng lại như cũ có một loại thân thể sắp sửa nứt toạc cảm giác. Đồng thời, hắn cảm giác được, tại đây thật lớn bàn tay hạ, kia cổ cường đại mà thần bí giam cầm lực lượng, thế nhưng đem hắn tu vi đều áp chế, pháp lực đều vận chuyển trệ hoát lên, không bằng bình thường như vậy tùy tâm. Hắn trong lòng hoảng sợ, tuy rằng từ Yến Trường Phong mới vừa rồi biểu hiện tới xem, biết Yến Trường Phong rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng cường đến nước này. Vừa ra tay, kinh thiên động địa. Hắn dốc hết sức lực, thực chiến các loại cường đại thần thông, đồng thời triệu ra bản thân pháp bảo tiến hành chống đỡ, nhưng lại như cũ vô dụng. Hắn sở tế ra thần thông, ở trong nháy mắt, hết thể đều bị nghiền diệt, Phật ma đại thủ lẫn chung, màu đen cùng kim sắc lực lượng đan chéo dung hợp, hình thành một cổ càng thêm khủng bố lực lượng, hủy diệt hết thảy. Hắn thần thông, tất cả đều bị đánh tan. Đương. Một tôn kim sắc đại trung bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, tiếng chuông vang vọng phía chân trời, đánh rách tả tơi hư không, huyết thương hồ hồ nước bị tiếng chuông chấn đến cao cao vọt lên. Đồng thời, kia thân chuông kịch liệt run rẩy, mặt trên kim sắc thần quang đều trở nên ảm đạm tự nhiên. Phúc. Tô Mạc bị kia tiếng chuông trực tiếp chấn thương, há mồm ho ra máu, nhưng mà cái này cũng chưa tính xong, kia Phật ma đại thủ ấn đè xuống, đem Tô Mạc đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài, huyết bắn trời cao. Xôn xao. Huyết thương hồ cuốn lên hồ nước rớt xuống, xôn xao rung động. Tô Mạc thân thể bay tứ tung, đem nơi xa một tòa linh phong chặn ngang đâm đoạn. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người ngây dại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt càng thêm chấn động. Nay thật sự quá mức khủng bố, mới vừa rồi kia một trường, vẫn chưa hướng về phía bọn họ mà đi, nhưng là lại như cũ làm cho bọn họ cảm nhận được vô cùng áp lực. Ở kia một trường chụp lạc thời điểm, làm cho bọn họ cảm giác trái tim đều phảng phất muốn đình chỉ nhảy lên. Phật ma đại thủ ấn tiêu tán, vì tránh cho đối nơi này tạo thành quá lớn phá hư, Yến Trường Phong có điều giữ lại, vẫn chưa vận dụng toàn lực, chỉ là đem Tô Mạc đánh lui lúc sau, liền thu hồi lực lượng. Nhưng dù vậy, trong hư không như cũ vết dạn đạo đạo, nhìn thấy ghê người. Ngay cả thượng cổ võ đấu đài trung kịch liệt giao thủ Tô Liệt cùng Kiếm Thần hai người, thậm chí đều bị nơi này động tĩnh hấp dẫn lực chú ý. Kiếm Thần ánh mắt hừng hực, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lửa nóng, động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố, này tức khắc lại làm tâm tư của hắn lung lay lên. Người này động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng có bực này thực lực, thiên phú như thế chi cao, tiềm lực quả thực vô cùng, lúc này đây tụ hội, nếu là có thể đem hắn thu vào dưới trướng, so với ta thu đi trăm ngàn cái Tô Mạc đều phải viên mãn. Nếu có thể đủ thu phục hắn, tương lai tất thành ta phụ tá đắc lực. Nhìn đến Yến Trường Phong bày ra tới thực lực cùng thiên phú, Kiếm Thần hiển nhiên động tâm, thế nhưng cũng sinh ra muốn thu phục Yến Trường Phong tâm tư. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, cái kia lúc trước rõ ràng cùng hắn giống nhau thất thần, chú ý khởi phía dưới tình thế Tô Liệt, lại là gión ra gión rén sờ đến Kiếm Thần phía sau, trong tay quang hoa chợt lóe, lấy ra một cái thật lớn chảy gỗ tới, xoay tròn cánh tay liền hướng tới Kiếm Thần cái gáy hung hăng hô đi xuống. Chương 705, hung hăng nhục nhã. Bất quá Kiếm Thần phản ứng lại là vô cùng nhạy bén, bị Trương Liệt đánh lén mấy lần, không có khả năng ở cùng cái địa phương bị té nhào. Ở Trương Liệt đánh lén lại đây nháy mắt, cảm giác được nguy cơ, lập tức cũng không quay đầu lại một cái né tránh, hóa thành một đạo thanh hồng, tránh đi Trương Liệt này một kích. Vâng! Kia phiến không gian đều bị đánh sụp, Trương Liệt trong tay chảy gỗ đơn giản thô bạo, toàn thân trong suốt, như là một cây đại cốt, mặt trên có lực lượng cường đại hơi thở tràn ngập, phi thường khủng bố, hiển nhiên là Trương Liệt chiến binh. Nhìn ban đầu chính mình sở lập kia khoảng cách không sụp đổ, Kiếm Thần khỏe mắt tức khắc một trận run rẩy, đặc biệt là đương hắn chú ý tới Trương Liệt trong tay kéo một cây thật lớn bạch cốt đại đồng, càng là sắc mặt xanh mét. Gia hỏa này thật sự quá không ấn lẽ thường ra bài, một có cơ hội liền đánh lén, tuyệt không hàm hồ, cũng tuyệt không sẽ cùng ngươi nói cái gì phong độ. Hắn cái chán hiện lên từng đạo hắc tuyến, mới vừa rồi nếu là hắn phản ứng lại chậm một chút, chỉ sợ chán đều cho hắn go ngất xỉu. Sắc! Kiếm Thần đã không nghĩ ở cùng cái này kỳ ba nói thêm cái gì, chỉ nghĩ nhanh lên giải quyết Trương Liệt, sau đó lại tìm cơ hội thu phục Yến Trường Phong. Hắn đôi Yến Trường Phong nhìn chúng, so Trương Liệt muốn lớn rất nhiều. Mà xuống phương, huyết thương hồ bốn phía, mọi người cũng đều từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng. Kia Tô Mạc thực lực ở bọn họ những người này chung, đã tính thượng là trung thượng lưu, tuy rằng so ra kém Bạch Phong chờ này đó chân chính thánh tử cấp vô thượng tiên tiêu, nhưng cũng cảm thấy không làm thất vọng thiên tài cái này danh hiệu. Nhưng là hiện tại, lại liền Yến Trường Phong nhất chiêu đều tiếp không được, bị một trưởng đánh chúng bay tứ tung đi ra ngoài. Đồng thời, Yến Trường Phong mới vừa rồi sở thi triển ra tới Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp, cũng làm ở đây không ít người chấn động. Ở đây mọi người, đều thân phận phi phàm, đến từ các đại gia tộc, các đại môn phái, giữa không thiếu có người nhận ra cửa này cấm pháp tới. Tỷ như Thái Huyền Môn Bạch Phong, Thượng Cổ Phong gia Thần Vương Thể Phong Kỳ, cùng với Thanh Hà Phái Ngọc Cơ Tiên Tử, còn có mặt khác một ít người, cũng đều nhận ra tới. Cấm pháp, có nhân thần tình ngưng trọng, con ngươi giữa lập lòe ánh sao. Tuy rằng hiện giờ thiên địa phiên phúc, truyền thuyết có một ít cấm pháp truyền lưu ra tới, bị người được đến, nhưng là tu luyện lên lại phi thường gian nan, rất ít có người có thể đủ tu luyện thành công. Người này thế nhưng cũng có bực này khí vận, được đến một môn cấm pháp, lại còn có đem này tu luyện đến bực này trình độ. Bạch Phong nói nhỏ, ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, không biết tại hạ tưởng chút cái gì. Bên cạnh Phong gia Thần Vương Thể Phong Kỳ cũng đem lực chú ý dừng ở Yến Trường Phong trên người. Trong ánh mắt đồng dạng lập lòe ánh sao, bất quá thực mau, liền có khôi phục bình tĩnh, tự rót tự uống. Mà huyết thương ven hồ, kia hai cái lúc trước nhục nhã Yến Trường Phong người, còn lại là tất cả đều tuyệt vọng, duy nhất một cái cho bọn hắn xuất đầu người, thế nhưng bị Yến Trường Phong một trưởng liền đánh bại, sinh tử không biết, này thật sự quá cụ kinh sợ tính, còn có ai dám vì bọn họ xuất đầu. Giờ phút này, từ Tô Mạc ra mặt, làm cho bọn họ sinh ra một tia hy vọng, lại lần nữa hoàn toàn dập nát, một lần nữa biến thành tuyệt vọng. Chính mình rốt cuộc là trêu chọc một cái như thế nào khủng bố tồn tại. Liên tính là trêu chọc Kiếm Thần chờ thánh tử cấp cao thủ, chỉ sợ cũng muốn so trêu chọc đến trước mắt cái này thoạt nhìn tu vi thấp kém ác ma muốn hảo. Ít nhất như Kiếm Thần đám người, có đôi khi còn phải cố kỵ một chút chính mình mặt mũi, khinh thường với chém giết bọn họ. Mà trước mắt người này, lại là không kiêng nể gì, không hề cố kỵ. Yến Trường Phong xoay người xem ra, hai người tức khắc sợ tới mức vong hồn toàn bạo. Giữa một người không chịu nổi áp lực, thế nhưng thật sự chịu thua. Quỳ rạp xuống Yến Trường Phong trước mặt, vạn phần sỉ nhục học khởi cầu tê. Bốn phía mọi người an tĩnh, loại này sỉ nhục, cảm thấy đủ để phá hủy một người đạo tâm, tồi suy sụp một người sở hữu lý trí. Hắn bên người một người khác thấy thế, thân thể run rẩy, cuối cùng cũng quỳ sát xuống dưới, chịu đựng khuất nhục, học khởi cầu tê. Vung. Nhưng hai người ánh mắt chỗ sâu trong đều có ngập trời oán khí. Loại này sỉ nhục, đối bọn họ tới nói, so giết bọn họ còn khó chịu. Nhưng bọn hắn lại muốn chết đều không thể, trong cơ thể pháp lực đều bị Yến Trường Phong áp chế, liền tự bạo đều làm không được. Đồng thời, bọn họ cũng không nghĩ như lúc trước Trịnh Tiểu như vậy, triệt triệt để trở thành một cái phế nhân. Bọn họ thiên tư bất phàm, tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới rồi kiếp dương cảnh, bị vô số người khen ngợi, chúng tinh cùng nguyện, nếu là trở thành một cái hoàn toàn phế nhân, kia sẽ càng thêm khó chịu. Bởi vậy, bọn họ lựa chọn chịu đựng khuất nhục, tìm cơ hội rửa mối nhục xưa. Vung. Hai người tiếng kêu truyền khắp bốn phía mọi người tất cả đều im lặng, không ít người nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, càng thêm kiêng kỵ, ở trong lòng cấp Yến Trường Phong đánh thượng một cái tuyệt đối không thể trêu chọc dấu hiệu. Liên tính là trêu chọc các đại thánh địa thánh tử, đều không thể trêu chọc cái này chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi người trẻ tuổi. Nói cách khác, hậu quả so chết còn muốn thảm. Hiện tại cảm thấy khuất nhục sao? Trước kia các ngươi nhục nhã ta thời điểm, lại là cái gì cảm thụ? Yến Trường Phong chấm biếm, trong mắt không có chút nào đồng tình cùng thương hại, hắn cũng chú ý tới hai người trong mắt oán khí cùng với ngập trời hận ý, bất quá lại không thèm để ý, bởi vì căn bản chưa từng đem này chân chính đặt ở trong mắt. Đủ rồi. Liên ở ngay lúc này, lúc trước vẫn luôn trầm mặc quan vọng Bạch Phong đột nhiên vô án dựng lên. Hắn trong mắt ánh sao lập lòe, đột nhiên một tiếng đại sất, như là xem bất quá đi Yến Trường Phong cách làm. Nhưng trên thực tế, hắn cùng kia lúc trước nhục nhã Yến Trường Phong, lại bị Yến Trường Phong bức bách học khởi cẩu kêu hai người cũng không giao tình, lần này vô án dựng lên, cũng đều không phải là vì muốn thay hai người xuất đầu. Sở dĩ như thế, hoàn toàn là bởi vì Yến Trường Phong mới vừa rồi thi triển ra tới cấm pháp Phật Ma gì thế. Ai đều biết cấm pháp cường đại, so với giống nhau thượng cổ thần thuật đều phải cường đại đến nhiều. Đặc biệt là thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, nếu là có thể nắm giữ một môn cấm pháp, thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Giờ phút này Bạch Phong, đó là đánh Yến Trường Phong trên người nắm giữ cấm pháp Phật Ma Diệt Thế chủ ý, nhưng lại không thể minh đoạt, vì thế giả ý vì này hai cái gặp Yến Trường Phong áp bách người xuất đầu, mượn cơ hội làm khó dễ. Đồng thời làm như vậy, còn có thể đủ làm hắn mượn sức nhân tâm. Hắn lần này đứng ra, không nói những người khác, kia hai cái gặp Yến Trường Phong áp bách tu sĩ tất nhiên sẽ tâm sinh cảm kích. Ngoài ra, ở đây mặt khác một ít tu sĩ, cũng sẽ cảm thấy hắn làm người chính trực. Hơn nữa hắn bản thân lại là thượng cổ môn phái Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền đệ tử, chân chính thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, tự nhiên sẽ làm rất nhiều người đối hắn tâm sinh hảo cảm. Kể từ đó, chẳng những có thể thắng đến chúng thiên kiêu hảo cảm, mượn sức nhân tâm, đồng thời còn tìm đến cơ hội cùng lấy cơ hướng Yến Trường Phong làm khó dễ, nếu là trấn áp Yến Trường Phong, liền có hy vọng từ Yến Trường Phong trên tay được đến một môn vô thượng cấm pháp, có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Mà trên thực tế, hắn lần này đứng ra cũng đích xác làm ở đây không ít tu sĩ sinh ra hảo cảm, trong lòng tán thưởng. Bạch Phong ra mặt, Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền, thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, hắn cũng xem bất quá mắt, kia tiểu tử muốn thiệt thòi lớn. Không tồi, này Bạch Phong thực lực, sâu không lường được, thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, đều là bất thế kỳ tài, hiện tại có hắn ra mặt, kia tiểu tử nếu là lại không biết tiến thối, ác gặp chấn áp. Hừ, kia tiểu tử quá kiêu ngạo cùng bá đạo, tuy rằng đích xác thiên phú không tồi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng chung quy chỉ là động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng như vậy vô pháp vô thiên, thật cho rằng chính mình thiên hạ vô địch sao. Thấy Bạch Phong ra mặt, tức khắc có không ít người đều đối Yến Trường Phong đầu đi vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, âm thầm cười lạnh liên tục. Chương 706, yêu thần cơn giận. Bạch Phong đột nhiên một tiếng hét to, vô án dựng lên, làm không ít người ngoài ý muốn. Ngay cả hắn bên người Thanh Hà môn Ngọc Cơ tiên tử cùng thượng cổ phong gia thần vương thể phong kỳ, cũng đều mặt lộ vẻ dị sắc. Bất quá hai người đều không phải đơn giản người, ánh mắt nhấp nháy, nghĩ lại tưởng tượng, liền nghĩ kỹ trong đó nguyên do. Cảm thấy Bạch Phong lúc này ra mặt, tuyệt đối không phải đơn thuần muốn ngăn cản Yến Trường Phong nhục nhã giữa sân hai người mà thôi. Nói cách khác, trước kia Yến Trường Phong chém giết Vương Thanh thời điểm nên ra tay, gì đến nỗi chờ tới bây giờ. Lấy Phong Kỳ đám người tâm tư, tâm niệm vừa chuyển liền minh bạch, Phong Kỳ hơn phân nửa là coi trọng Yến Trường Phong trong tay cấm pháp, mượn cơ hội làm khó dễ. Lúc này, trấn áp Yến Trường Phong liền có hy vọng được đến một môn cường đại cấm pháp. Ngọc Cơ tiên tử cũng trong lòng ý động, bất quá lại chưa ra tay ý tứ, bên cạnh thần vương thể Phong Kỳ còn lại là thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống rượu tự rót, an an tĩnh tĩnh, như là không vì vạn sự sở nhiễu. Yến Trường Phong nhìn về phía Bạch Phong, hơi hơi nhíu nhíu mày. Bạch Phong là thượng cổ môn phái Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền đệ tử, thực lực không thể nghi ngờ, ở trẻ tuổi trung, tuyệt đối coi như là xuất sắc. Bất quá Yến Trường Phong lại cũng hoàn toàn không kiêng kỵ, hắn để ý chính là đối phương phía sau thượng cổ môn phái, Thái Huyền môn. Hắn còn cũng không muốn cùng Cổ Dương Đế quốc thượng cổ thế lực sinh ra một ít gút mắt, bất quá hiện tại đối phương tìm tới tới, Yến Trường Phong lại cũng sẽ không tránh lui. Hắn biết, đối phương lúc trước vẫn luôn chưa từng ra mặt ngăn lại, mà nay hắn vừa mới vận dụng cấm pháp Phật Ma Diệt Thế lúc sau, đối phương liền nhịn không được ra mặt muốn áp chế hắn, mục đích đã thực rõ ràng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Yến Trường Phong tự nhiên sẽ không đối này Bạch Phong khách khí. Hắn cười lạnh nói, trận này tụ hội thật đúng là thú vị, rồi bỏ đánh bay một con lại tới một con. Ngươi nói cái gì? Bạch Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt phát lạnh, sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới hắn tự mình ra mặt, thế nhưng không có thể chấn nhiếp trụ Yến Trường Phong. Hơn nữa Yến Trường Phong thế nhưng đem hắn so sánh rồi bỏ, trong ánh mắt còn một bộ khinh miệt bộ dáng, càng là làm hắn trong lòng tức giận không thôi. Vâng! Liền ở ngay lúc này, nơi xa kia bị Tô Mạc đâm cho sụp đổ Linh Phong đột nhiên loạn thạch bay tán loạn, đột ngột nổ tung, theo sau một đạo thần quang từ giữa lao ra, rõ ràng là Tô Mạc. Giờ phút này Tô Mạc cả người chật vật bất ham, sắc mặt tái nhợt, khóe môi treo lên đỏ bừng vết máu, cả người càng là máu tươi đầm địa. Trong thân thể hắn trên thế giới mặt có vài đạo rõ ràng vết rạn, bị Yến Trường Phong lúc trước kia một chưởng đánh trúng suýt nữa vỡ vụn. Giờ phút này hắn từ loạn thạch trung vọt ra, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập sát khí. Kia tôn kim sắc đại trung bị hắn thu lên, một cây đỏ như máu trường mâu xuất hiện ở trong tay hắn, tản mát ra ngập trời sát khí. Ngươi dám thương ta, làm ta làm trò nhiều người như vậy trước mặt mất mặt, ta muốn giết ngươi, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Tô Mạc hai mắt đỏ đậm, cầm trong tay huyết sắc trường mâu, quanh thân càng là dâng lên từng luồng hắc sắc ma khí, mà ở này hắc sắc ma khí giữa, còn mang theo từng luồng ngập trời huyết sát chi khí. Ở trong thân thể hắn, có từng đạo huyết sắc thần văn xuyên qua, như là từng điều xiềng xích, hiện hóa ra một cái huyết sắc phong ấn. Yêu thần cơn giận, cho ta khai. Tô Mạc giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng, trong thân thể hắn huyết sắc xiềng xích nhanh chóng xuyên qua, theo sau bỗng nhiên nở rộ, một cổ hừng hực huyết sắc cổ sáng phóng lên cao. Hắn cả người hơi thở điên cuồng kéo lên, nhưng từ hơi thở đi lên xem, cùng Yến Trường Phong tu la đạo hơi thở phi thường gần. Giờ phút này, Tô Mạc mới vừa rồi bày ra bản thân chân chính thực lực. Hắn hai chỉ trong mắt, một con màu đỏ tươi yêu dị, một con đen nhánh như mực, giữa đều có vô biên sát khí mãnh liệt, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến. Đây là Phong Yêu Điện thượng cổ thần thuật, Phong Yêu Cửu Cấm chi nhất. Phong Yêu Điện đã yên lặng mấy ngàn năm, rất ít có truyền nhân bên ngoài hành tẩu. Lúc trước này Tô Mạc nói hắn là Phong Yêu Điện truyền nhân, ta còn có chút hoài nghi, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, hơn nữa hắn thế nhưng còn luyện thành Phong Yêu Điện tuyệt học, Phong Yêu Cửu Cấm, cửa này trong truyền thuyết thượng cổ thần thuật. Tức khắc chi gian, bốn phía không ít người kinh hô. Bởi vì giờ phút này Tô Mạc bày ra tới thực lực, thật sự quá mức cường đại, phát ra khí thế, làm ở đây không ít người đều biểu tình ngưng trọng, tâm thần rung động. Nay cổ khí thế, liền tính là so với một ít thánh địa thánh tử, đều không nhường một tấc. Hắn thế nhưng có thánh tử cấp thực lực. Có thiên kiêu kinh hô, trong lòng đại chịu chấn động. Nay chỉ là một cái nho nhỏ tụ hội mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng xuất hiện ra nhiều như vậy cao thủ. Kiếm thần, Bạch Phong cùng với thượng cổ phong gia thần vương thể phong kỳ xuất hiện còn chưa tính, ba người bản thân chính là thượng cổ thế lực người. Lại không nghĩ rằng lúc sau lại ra tới cái nhưng cùng kiếm thần chính diện giao thủ Trương Liệt, cùng với mới vừa rồi đại triển thần uy, chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi, nhưng lại cường rối tinh rối mù, hư hư thực thực đồng dạng có thể so với thánh tử cấp thực lực quái tải. Mà hiện tại, thế nhưng lại ra một cái Tô Mạc. Cái này mà nay ít có người biết Phong Yêu Điện truyền nhân. Ở đây không ít người đều trong lòng kinh dị, cảm thấy trận này tụ hội quá không an phận, xuất hiện rất nhiều ngoài ý liệu sự tình. Bạch Phong ngừng lại, trong lòng đồng dạng kinh nghi, ánh mắt chớp động, kia Tô Mạc trên người phát ra khí thế, thế nhưng làm hắn đều cảm giác được áp lực. Không nghĩ tới, người này lúc trước thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực, trong truyền thuyết Phong Yêu Cửu Cấm, đây là thượng cổ thần thuật, đây là ít có thể so với 108 cấm pháp vô thượng thần thông. Hắn ánh mắt hơi đổi, nhìn mắt Yến Trường Phong cùng Tô Mạc, trong lòng đang ở cân nhắc, hay không hiện tại ra tay trấn áp Yến Trường Phong, cướp lấy Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp. Mà liền ở ngay lúc này, kia Tô Mạc cũng đã ra tay. Một cây huyết sắc trường mâu, xuyên thủng thời không, mang theo ngập trời sát khí, hướng tới Yến Trường Phong đinh giết qua tới. Chết! Tô Mạc giống to, cuồng phát loạn vũ, lúc trước bị Yến Trường Phong một trường đánh bay, này ở hắn xem ra, là vô cùng nhục nhã. Huyết sắc trường mâu nơi đi qua, thời không vặn vẹo, hóa thành huyết sắc lốc xoáy. Ngập trời sát khí, từ giữa mãnh liệt ra tới, đem Yến Trường Phong bao phủ. Kia hai cái quỷ gối Yến Trường Phong trước mặt tu sĩ, tại đây cổ hơi thở hạ, trực tiếp bị ép tới sắc mặt thảm bại, thân thể đùng rung động, xương cốt đều bị ép tới đứt gãy. Bọn họ trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ gối Yến Trường Phong trước mặt, làm cho mọi người học nổi lên cậu tê, cuối cùng lại ngược lại phải bị Tô Mạc sát hướng Yến Trường Phong này một kích sở phát ra khủng bố lực lượng hơi thở sở nghiền diệt. Không. Hai người nhắc tới toàn thân lực lượng giống to, ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này Tô Mạc sớm đã chạng nếu điên cuồng, nơi nào sẽ để ý hai người sinh tử. Hắn lúc trước ra mặt, ngăn cản Yến Trường Phong nhục nhã này hai người, cũng đều không phải là thật sự muốn cho bọn hắn xuất đầu, mà là hoài suy nghĩ muốn thu phục Yến Trường Phong tâm tư. Phốc phốc. Yến Trường Phong thần tình lạnh lùng, vẫn chưa ra tay bảo vệ này hai người, ở Tô Mạc này cổ mãnh liệt lực lượng dao động hạ, kia hai người thân thể đường trường bị ép tới nổ tung. Nguyên bản, lấy hai người tu vi cùng thực lực, tự nhiên sẽ không như thế, nhưng là bọn họ đang nhận được Yến Trường Phong hơi thở áp bách, pháp lực khó có thể vận chuyển, Tô Mạc tràn ngập sát khí huyết sắc trường mâu đinh giết qua tới, phát ra huy thế, hai người tự nhiên không chịu nổi. Chương 707, khiếp sợ tứ phương. Trong nháy mắt, kia hai người liền hóa thành hai phùng huyết vụ, bị Tô Mạc này một kích sở tiết lộ ra tới một tia lực lượng nghiền dập nát. Mà ở lúc này, Yến Trường Phong cũng rốt cuộc động. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm giống như điên cuồng giống nhau Tô Mạc, đương tới huyết sắc trường mâu hề vô thượng chi uy, hướng tới hắn ấn đường đình tới nháy mắt, một con Phật ma nhị khí đan chéo đại thủ đột nhiên hiện lên. Như cũng là Phật ma đại thủ ấn. Bất quá lúc này đây, Phật ma đại thủ ấn uy lực so lúc trước lớn hơn nữa, càng thêm cuồng bạo. Đương. Một tiếng vang lớn, Phật ma đại thủ ấn hung hăng mà chụp ở kia huyết sắc trường mâu mặt trên, thật lớn lực đạo mãnh liệt, đương trường đem kia huyết sắc trường mâu chụp ly nguyên bản quỹ đạo. Liên tính là Tô Mạc giờ phút này không hề giữ lại, thi triển ra thượng cổ thần thuật, phong yêu cửu cấm trung yêu thần cơn giận, bộc phát ra đáng sợ lực lượng, nhưng lại như cũ chưa từng ý hiếp đến Yến Trường Phong mảy may. Ở Phật ma đại thủ ấn đánh ở huyết sắc trường mâu mặt trên nháy mắt, Tô Mạc lập tức liền cảm giác được một cổ bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng khủng bố lực đạo, theo huyết sắc trường mâu mãnh liệt mà đến, đem hắn hổ khẩu đều đánh rách tả tơi. Chính là dựa vào cường đại lực đạo, đem hắn này khủng bố một kích hóa giải. Quá yếu. Yến Trường Phong đem huyết sắc trường mâu chụp ly nguyên bản quỹ đạo, ánh mắt đột nhiên bạo thịnh, hai chỉ con ngươi đột nhiên chi gian trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Đồng thời, một cổ đáng sợ hung thần lệ khí từ hắn trên người hướng thể mà ra. Hắn trên người bày ra ra cùng Tô Mạc sắp xỉ hơi thở. Nhưng này cũng không phải phong yêu cửu cấm, mà là Tu La Đạo. Yến Trường Phong cũng không sợ người khác nhìn ra manh mối, Tu La Đạo, đơn từ mặt ngoài, rất khó làm người nhìn ra cái gì tới. Cùng rất nhiều ma đạo thần thông, bí thuật hơi thở sắp xỉ, tỉ như trước mắt Tô Mạc thi triển ra tới phong yêu cửu cấm cửa này thượng cổ thần thuật. Hắn huyết sắc tóc dài bay múa, trên người hơi thở đột nhiên tăng vọt, trở nên càng thêm đáng sợ, một đôi huyết sắc còn người nhiếp nhân tâm hồn. Làm ở đây không ít tu sĩ tâm kinh đảm hàn, không dám cùng Yến Trường Phong ánh mắt đối diện. Sao có thể? Tô Mạc kinh hãi, Yến Trường Phong cường đại ra ngoài hắn dự kiến. Mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong ra tay, chiều hắn một trường đánh tới. Hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức dẫn theo huyết sắc trường mâu đón đánh đi lên. Vâng! Đáng sợ lực lượng va chạm, nơi này thời không nứt toạc, từng luồng lực lượng cường đại hơi thở thổi quét tứ phương, huyết thương hồ bốn phía tu sĩ sôi nổi bay ngược, trên mặt đất từng điều vết rạn hiện lên. Nhưng cái đó ngọc thạch bản tiệc tất cả đều hóa thành bột mịn. Chỉ có số ít mấy người như cũ như là giống như người không có việc gì, ngồi ở tại chỗ chưa từng lùi bước, vận dụng pháp lực cách trở thổi quét mở ra lực lượng gió lốc. Phong gia thần vương thể phong kỳ như cũ tự rót tự uống, bình tĩnh nhìn Yến Trường Phong cùng Tô Mạc chi gian giao thủ, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, không dậy nổi gợn sóng. Bạch Phong cùng Ngọc Cơ tiên tử hai người cũng đều cũng không lùi lại, quanh thân có thần hoa bao phủ, ngăn cản ở thổi quét lực lượng. Nhưng hai người trong ánh mắt đều mang theo khiếp sợ, biểu tình ngưng trọng. Đồng dạng cũng không lui lại, còn có lúc trước Yến Trường Phong lưu ý quá mặt khác vài người, cùng với Âu Dương Thần. Bất quá này mấy người cũng đều biểu tình ngưng trọng, hiển nhiên không có dự đoán được lần này trừ bỏ Phong Kỳ chờ thánh tử cấp bậc vô thượng thiên kiêu ở ngoài, thế nhưng còn che giấu có nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài. Vô luận là Yến Trường Phong vẫn là Tô Mạc, trước kia đều yên lặng vô danh, không có người nghe nói qua tên của bọn họ. Đương nhiên, đó là bởi vì Yến Trường Phong mà nay dùng tên giả Phong Vô Trần. Tiểu tử này thế nhưng như vậy lợi hại, đây là trong truyền thuyết 108 cấm pháp uy lực sao. Thế nhưng làm một cái động thiên cảnh bảy trọng con kiến thực lực, tăng lên tới bực này nông nỗi. Bạch Phong ánh mắt sâu kín, trong lòng đối Yến Trường Phong trong tay nắm giữ Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp càng thêm mơ ước, một mảnh lửa nóng. Chỉ là hắn lại không biết, Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp tuy rằng lợi hại, đối với Yến Trường Phong mà nói, mạnh nhất thủ đoạn, lại cũng không là cửa này cấm pháp. Hắn nhất am hiểu, chính là kiếm đạo. Vâng! Huyết thương hồ nổ tung, hồ nước văng khắp nơi, theo sau bị khủng bố lực lượng nghiền diệt, hoàn toàn biến mất. Sắc! Tô Mạc giống to, càng chiến càng dũng, cả người giống như hóa thành một cái tuyệt thế ma đầu, hoàn toàn điên cuồng, hướng tới Yến Trường Phong phát giết qua tới. Huyết sắc trường mâu mặc kệ công hướng Yến Trường Phong, mỗi một kích đều khủng bố vô biên, mang theo phải giết ý niệm, nhưng lại tất cả đều bị Yến Trường Phong thông dong phá giải. Phong yêu điện truyền nhân, cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Nếu là như thế, không khỏi gọi người thất vọng. Yến Trường Phong một tay ứng đối, như cũ thành thạo, thông dong mà chấn định. Giờ phút này, hắn lắc lắc đầu, lược cảm thất vọng, vốn tưởng rằng còn có thể tại nhìn thấy đối phương thi triển ra phong yêu cửu cấm cửa này thượng cổ thần thuật mặt khác tăng cấm. Lại không nghĩ rằng đối phương tựa hồ chỉ nắm giữ này trong đó yêu thần cơn giận này một cấm. Cái này làm cho hắn nháy mắt hứng thú toàn vô, cảm thấy cùng Tô Mạc chiến đấu đần độn vô vị. Tô Mạc tuy rằng đích xác rất mạnh, tính thượng là siêu cấp thiên tài, nhưng là cùng thánh tử cấp thiên tài so sánh với, vẫn là có chút chênh lệch. Diệt! Yến Trường Phong quắc khẽ. Đột nhiên gian Phật ma đại thủ ấn uy thế bạo trướng. Hắn thi triển ra Tu La Đạo, được đến Tu La Đạo thêm vào, Phật ma đại thủ ấn uy lực, so lúc trước càng thêm khủng bố. Một trưởng đánh tới, long trời lở đất. Khủng bố lực lượng hơi thở cuồn cuộn, lúc này đây, liền tính là huyết thương hồ bốn phía những cái đó còn chưa từng tránh lui người, giờ phút này đều sắc mặt một lần. T. Đây là phong huynh thực lực, thế nhưng cường đến nước này, quả nhiên đáng sợ. Âu Dương Thần trước mặt ngọc thạch bàn tiệc băng diệt, hóa thành bột mịn. Hắn tự thân thực chiến ra hộ thể thần quang, nhưng lại như cũ cảm giác được rất mạnh cảm giác các bách. Kia mặt khác mấy cái lúc trước từng bị Yến Trường Phong âm thầm lưu ý, thực lực không tầm thường thiên tiêu. Cũng đều sôi nổi biến sắc, thi triển ra hộ thể thần quang lúc sau, càng là bay ngược mở ra. Âu Dương Thần thấy thế, cũng không muốn quá làm nổi bật, đi theo lùi lại. Chỉ có Bạch Phong cùng Phong Kỳ cùng với tiên tử ba người vẫn bất động, nhưng là đồng dạng cũng đều tế ra hộ thể thần quang. Đặc biệt là Bạch Phong cùng Ngọc Cơ tiên tử, hai người biểu tình vô cùng ngưng trọng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới Yến Trường Phong kẻ hèn động thiên cảnh bảy trọng tu vi, lực lượng thế nhưng sẽ khủng bố đến nước này. Không hổ là trong truyền thuyết 108 cấm pháp, quả nhiên lợi hại. Bạch Phong ánh mắt nóng cháy, đêm này tất cả đều quy công với cấm pháp chi uy. Và anh, phía trước thời không nứt toạc, khủng bố lực lượng phát tiết, hừng hực pháp quang bao phủ hết thảy. Một đạo huyết quang đột nhiên bay tứ tung đi ra ngoài, tất cả mọi người sắc mặt một ngưng. Là Phong yêu điện truyền nhân, Tô Mạc. Hắn thế nhưng lại lần nữa bị đánh trúng bay tứ tung. Hô, người này là ai? Động thiên cảnh bảy trọng tu vi. Như thế nào sẽ có như vậy thực lực khủng bố, có vi lẽ thường. Kia Tô Mạc chính là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, giờ phút này càng là thi triển ra thượng cổ thần thuật, phong yêu cửu cấm trung thuật pháp, chiến lực thẳng truy thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, thế nhưng như cũ không phải đối thủ của hắn, bị hắn dễ dàng đánh bại. Quá khủng bố, hắn thật sự chỉ có động thiên cảnh bảy trọng tu vi sao? Tại sao lại như vậy cường đại? Trong truyền thuyết cấm pháp, thế nhưng như vậy khủng bố sao? Có thể đem một người chiến lực tăng lên tới bực này hảo trình độ. Vô số người kinh hô, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khó có thể bình phục. Chương 708, Bạch Phong. Tô Mạc bay tứ tung đi ra ngoài, thân thể đều nứt toạc, trong hư không huyết vũ vẩy ra. Tính cả hắn cùng bay ngược, còn có kia côn huyết sắc trường mâu, giờ phút này huyết quang đều ảm đạm xuống dưới, bị đánh trúng bay về phía phương xa, mặt trên có đáng sợ vết rách, huyết sắc trường mâu cơ hồ đứt đoạn. Đây là một kiện bán tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng là lại như cũ không chịu nổi Yến Trường Phong này vận dụng Tu La đạo sau, thi triển ra Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp uy lực. Bà ngươi cũng muốn cho ta thần phục, ngươi còn kém xa. Yến Trường Phong lời nói bình tĩnh, một trường này uy lực hoàn toàn bùng nổ, đáng sợ lực lượng đuổi theo bay ngược đi ra ngoài Tô Mạc, đem Tô Mạc thân thể đánh trúng hoàn toàn nổ tung. Theo sau kia cổ lực lượng cường đại ầm ầm chấn động, tức khắc chi gian, kia Tô Mạc đã bị trực tiếp nghiền thành một phùng huyết vụ, thần hồn đều bị đánh sơ xác. Vận mệnh chú định. Một cổ huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, đồng thời, Yến Trường Phong đại thủ một quyển, đem Tô Mạc chữ vật pháp khí bắt bỏ vào trong tay, thần thức tùy ý đảo qua, lao đi Tô Mạc hơi thở, liền ném nhập linh võ giới chung. Theo sau, hắn đại thủ đối với hư không một chảo, đem Tô Mạc tàn hồn ngưng tụ lên, vận dụng nhiếp hồn thuật, tìm tòi ký ức, muốn nhìn xem có không được đến đối phương nắm giữ kia trên cửa cổ thần thuật, phong yêu cửu cấm. Ở Tô Mạc trong trí nhớ, đích xác có quan hệ với phong yêu cửu cấm tin tức. Nhưng là lại bị hạ cấm, cho dù là Yến Trường Phong thi triển nhiếp hồn thuật, đều không thể được đến. Hắn ý niệm mới vừa tiếp xúc nói kia ẩn chứa phong yêu cửu cấm tin tức tàn hồn, kia tàn hồn liền trực tiếp nổ tung, nhiếp hồn thuật cũng vô pháp ở một lần nữa tụ tập lên. Cái này làm cho Yến Trường Phong không khỏi hơi cảm thất vọng. Cửa này phong yêu cửu cấm, hắn kiếp trước cũng có điều hiểu biết, nếu là hoàn toàn luyện thành, uy lực không dung khinh thường, chân chính nhưng cùng 108 cấm pháp sánh vai. Mà bốn phía chúng tu sĩ nhìn Yến Trường Phong thế nhưng thật sự chém giết phong yêu điện truyền nhân Tô Mạc, không khỏi tất cả đều trong lòng chấn động, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt kiêng kỵ chi sắc càng đậm. Từ mới vừa rồi Yến Trường Phong chém giết Vương Thanh bắt đầu, mãi cho đến hiện tại trấn sát Tô Mạc, này trung gian một loạt sự tình, đều làm mọi người đối Yến Trường Phong cảm giác được vô cùng kiêng kỵ. Ở bọn họ trong lòng, Yến Trường Phong đã là thành một cái vô cùng nguy hiểm nhân vật. Sát phạt quá quyết đoán, hảo không do dự, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, quả thực vô pháp vô thiên, không chỗ nào cố kỵ. Hơn nữa hắn thực lực khủng bố, cùng với so với thánh tử cấp cường giả đều còn muốn cao thiên phú cùng tiềm lực, tưởng không cho người kiêng kỵ đều không thể. Bạch Phong cũng trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể như vậy nhẹ nhàng đánh chết Tô Mạc. Yến Trường Phong giờ phút này bày ra tới thực lực, ra ngoài hắn đoán trước, thậm chí làm hắn đều cảm giác được có chút kiêng kỵ. Hắn nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trong lòng đối Yến Trường Phong nắm giữ cấm pháp vô cùng đỏ mắt. Ngoài ra, hắn chú ý tới Yến Trường Phong mới vừa rồi thi triển nhiếp hồn thuật, thu lấy Tô Mạc tàn hồn, cảm thấy Yến Trường Phong có khả năng được đến Tô Mạc thượng cổ thần thuật, Phong Yêu Cửu Cấm. Một môn vô thượng cấm pháp, ở hơn nữa Phong Yêu Cửu Cấm cửa này có thể so với cấm pháp thượng cổ thần thuật. Bạch Phong cơ hồ muốn lập tức phát sát đi lên, đem Yến Trường Phong chấn áp lên, cướp lấy này hai môn tuyệt thế thần thông. Nhưng giờ phút này, hắn lại sinh sôi nhịn xuống, hơn nữa đem trong lòng đối này hai môn tuyệt thế thần thông mơ ước chi tâm cũng đều che giấu lên. Bởi vì Yến Trường Phong sở bày ra tới thực lực, quá mức mạnh mẽ. Còn có kia tàn nhẫn thủ đoạn, sát phạt chi quyết đoán, làm hắn trong lòng kiêng kỵ. Hắn lo lắng cho mình giờ phút này ra tay, vô pháp chấn áp trụ Yến Trường Phong, sẽ bị Yến Trường Phong đào tẩu. Đến lúc đó rút dây động dừng. Yến Trường Phong cảm giác được hắn ánh mắt, chiều hắn xem ra, cười như không cười nói, ngươi lúc trước vô án dựng lên, đối ta giống to kêu to, là muốn làm cái gì? Bạch Phong không dự đoán được chính mình giờ phút này từ bỏ đối Yến Trường Phong ra tay, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong ngược lại chiều hắn khiêu khích, tức khắc chi gian sắc mặt trầm xuống. Con ngươi giữa tức khắc có hàn mang nở rộ. Tuy rằng hắn buồn không nghĩ ở ngay lúc này cùng Yến Trường Phong giao thủ, nhưng là làm thượng cổ thế lực Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền. Giờ phút này đã chịu khiêu khích nếu là không có phản ứng, chẳng những sẽ tổn hại hắn tự thân uy nghiêm, còn muốn tổn hại Thái Huyền môn uy nghiêm. Hắn ánh mắt sâu kín, một bước ra, đạo hữu không khỏi quá mức, lần này tụ hội, vốn là vì lẫn nhau nhận thức, liên lạc cảm tình, về sau tới rồi huyết luyện chi lộ, cũng hảo lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng hiện tại, một hồi hảo hảo tụ hội, lại bị ngươi phá hư. Phải không? Con người của ta chịu không nổi nhục, ai nếu nhục ta, phải giết chi? Bọn họ nhục ta ở phía trước, bị ta chu sát, ngươi nếu là cảm thấy ta làm không đúng, muốn giao hơn ta, không ngại lại đây cùng ta một trận chiến, xem ta sợ ngươi là không sợ. Yến Trường Phong ngữ khí bình đạm, nhìn Bạch Phong trong ánh mắt mang theo vài phần châm biếm. Đối với cái này âm thầm đối chính mình không có hảo ý, mơ ước hắn cấm pháp người, Yến Trường Phong tự nhiên cùng chi hảo ngôn tương đãi, ngữ khí bên trong, cũng là tràn ngập khiêu khích thí vị. Ngươi thật sự muốn cùng ta một trận chiến sao? Bạch Phong hai mắt nhíu lại, trong ánh mắt hàn mang hiện ra, ánh mắt lập lòe, thần sắc căm trầm, hay là ngươi cho rằng, giết mấy cái phế vật, chính mình cũng đã thiên hạ vô địch sao? Có phải hay không thiên hạ vô địch ta không biết, bất quá ngươi không phải đối thủ của ta. Yến Trường Phong không chút nào sợ hãi, đối chọi gay gắt. Tức khắc chi gian, bốn phía không khí trở nên so lúc trước càng thêm nặng nề lên, hai người bạt kiếm chương nỏ, làm ở đây không ít người biến sắc. Đồng thời, cũng có không ít người ánh mắt lập lòe, muốn nhìn xem Yến Trường Phong cùng Bạch Phong hai người giao thủ. Tiểu tử này tuy rằng cuồng vọng bá đạo, nhưng là thực lực lại đích xác không dung khinh thường, liền tính còn so ra kém chân chính thánh tử cấp thiên tiêu, chỉ sợ đều kém không xa, bất quá hắn cũng dám như vậy khiêu chiến Bạch Phong, thật là tìm chết. Không tồi, Bạch Phong chính là Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền đệ tử, một thân thực lực có thể nói là sâu không lường được, nghe nói có rất nhiều thánh tử đều ở trên tay hắn ăn qua mệt. Đích xác, Bạch Phong thực lực không dung khinh thường, trên thực tế mỗi một cái thánh tử cấp thiên kiêu đều thực lực siêu quần, chiến lực khủng bố, cùng siêu cấp thiên tài chi gian chênh lệch, nhìn như không sai biệt nhiều, nhưng trên thực tế lại là khác nhau như trời với đất, hai người xưa đâu bằng nay. Tiểu tử này tuy rằng không tồi, thiên phú cùng tiềm lực kinh người, thậm chí siêu việt một ít thánh tử, nhưng là tu vi cảnh giới trung quy quá thấp, luận thực lực, ở hiện giờ trẻ tuổi trung, nhiều lắm cũng liền tính cái siêu cấp thiên tài. Không tồi, người này ở siêu cấp thiên tài trung, hẳn là cũng coi như là người xuất sắc, nhưng là cùng chân chính thánh tử cấp thiên kiêu so, vẫn là kém một bậc. Không ít người nói nhỏ. Vâng! Hai cổ khí thế, phân biệt hướng Yến Trường Phong cùng Bạch Phong hai người trên người hướng thể mà ra, hướng tới đối phương áp đi. Tức khắc chi gian, nơi này hình thành hai cái vô hình trang vực, hai cổ khí thế đều mạnh mẽ vô cùng, đang tiến hành giằng co, va chạm. Chỉ là đơn thuần khí thế tương bách, còn chưa từng chân chính động thủ, nhưng là tạo thành cảnh tượng, liền đã phi thường nhất người. Cựu thiên thượng, phong vân tề quấn, thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Hai cổ vô hình khí thế tiến hành va chạm, kích phát ra tới hơi thở, lệnh ở đây không ít tu sĩ hãi hùng khiếp vía. Hai người sở lập nơi, trực tiếp ra nẻ mở ra, ngay cả hư không đều nứt toạc, xuất hiện từng điều màu đen cái khe, giữa thổi ra thấm người âm phong. Phải biết rằng, nơi này chính là Cổ Dương Đế Quốc, linh khí dư thừa, không gian bích trướng so với địa phương khác đều phải kiên cố đến nhiều, nhưng hiện tại, lại bị hai người khí thế va chạm, áp vỡ ra. Chương 709, ngang qua. Yến Trường Phong cùng Bạch Phong hai người chi gian phát ra khí thế va chạm, sinh ra kinh người cảnh tượng. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia lúc trước vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, đối sự tình gì đều tựa hồ không thèm để ý Phong gia thần vương thể phong kỳ, lại đột nhiên buông xuống chén rượu, đứng dậy, kéo lại Bạch Phong. Hai vị đều là nhân trung long phượng, thiên tư chắc tuyệt, phong mộ bội phục, bất quá các ngươi chi gian, cũng không cái gì ân oán, hà tất muốn như vậy bạt kiếm chương nỏ, đao kiếm tương hướng. Phong Kỳ bình tĩnh mở miệng, thanh âm rất là bình đạm, nhưng là trong giọng nói, lại mang theo một loại uy nghiêm. Bạch Phong bị Phong Kỳ như vậy lôi kéo, khí thế tức khắc một tán. Mà liền ở ngay lúc này, Âu Dương Thần thấy thế cũng đi rồi đi lên, giữ chặt Yến Trường Phong, tránh cho Yến Trường Phong cùng Bạch Phong thật sự vung tay đánh nhau. Phong huynh, Bạch Phong chính là Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền đệ tử, tuy rằng ta biết lấy Phong huynh thực lực của ngươi, sẽ không sợ hãi người này, bất quá nếu là thật cùng người này trở mặt, đến lúc đó tóm lại không thể thiếu một ít phiền toái, không bằng đều thối lui một bước, biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Âu Dương Thần thấp giọng truyền âm nói. Yến Trường Phong ánh mắt như cũ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Bạch Phong, mà Bạch Phong đã chịu Phong Kỳ khuyên can, ánh mắt lập lòe. Hắn bản thân cũng không tưởng ở ngay lúc này cùng Yến Trường Phong giao thủ, lo lắng đến lúc đó không thể trực tiếp đem Yến Trường Phong chấn áp, sẽ làm Yến Trường Phong chạy thoát, muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, lại đến đối phó Yến Trường Phong. Giờ phút này đã chịu Phong Kỳ khuyên can, vừa lúc dừng tay, lại thấy Yến Trường Phong như cũ lanh mắt nhìn nhau, tựa hồ không tính toán như vậy dừng tay, tức khắc lại lần nữa chọc giận. Hắn thân là Thái Huyền môn đệ nhất chân truyền đệ tử, bản thân cũng là một cái rất là cao ngạo người, ngày thường chúng tinh cùng nguyệt, ai dám như vậy đối hắn? Liên tính là các đại thánh địa thánh tử, thượng cổ thế gia thiên tài, cũng muốn đôi hắn lấy lễ tương đãi. Phong Kỳ, chuyện này ngươi không cần nhúng tay, người này quá mức kiệt ngạo, thật sự cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, hừ. Ta liền cho hắn biết, cái gì gọi người ngoại có người, thiên ngoại hữu thiên. Bạch Phong hừ lạnh. Hai vị hà tất như thế, một chút nho nhỏ hiểu lầm thôi, hà tất như vậy vung tay đánh nhau. Còn có bất quá 5 tháng thời gian, huyết luyện chi lộ liền đem mở ra, đến lúc đó quần hùng tranh giành, nếu các ngươi thật muốn một trận chiến, đến lúc đó tiến vào huyết luyện chi lộ, tái chiến không muộn. Phong Kỳ lại lần nữa ngăn lại Bạch Phong, trên mặt hiện lên đạm cười, đối với Yến Trường Phong nói, tại hạ Phong Kỳ, không biết đạo hữu tên húy. Phong Kỳ thần sắc ôn hòa, khiêm tốn có lợi, hơn nữa Yến Trường Phong cũng hoàn toàn không từng từ đối phương trên người cảm giác được các ý. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Yến Trường Phong sắc mặt thả chậm, nói, tại hạ Phong Vô Trần. Nguyên lai là Phong huynh, ta đại Bạch Phong huynh hướng ngươi bồi tội, lúc trước sự tình bất quá là hiểu lầm thôi, mong rằng Phong huynh có thể xem ở ta bạc diện thượng, cùng Bạch huynh biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói, Phong Kỳ đối với Yến Trường Phong hơi hơi không người, khiêm tốn vô cùng, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Phong Kỳ huynh ngươi. Bạch Phong thấy thế tức khắc cả kinh nói, không nghĩ tới Phong Kỳ thế nhưng phải vì hắn bồi tội, này không phải biến tướng làm hắn ở Yến Trường Phong trước mặt chịu thua sao. Hắn tức khắc căm tức nhìn Yến Trường Phong, Phong Kỳ lại là hướng hắn nhìn lại đây, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sao, Bạch huynh, chẳng biết có được không cấp Phong nào đó mặt mũi, chuyện này, dừng ở đây tốt không? Bình đạm trong giọng nói, lại mang theo một tia chân thật đáng tin. Nay càng làm cho Bạch Phong kinh nghi không thôi, từ Phong Kỳ trên người, hắn thế nhưng mạc danh cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Thực lực của hắn, Bạch Phong trong lòng rung mạnh, từ Phong Kỳ trên người, cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm. Này tức khắc làm hắn trong lòng rùng mình, đối Phong Kỳ sinh ra một tia kiên kỵ. Trên mặt hắn hiện lên một tia sang sảng tươi cười, nói, Phong Kỳ huynh mặt mũi, Bạch Mộ sao có thể không cho. Nếu Phong Kỳ huynh đều nói chuyện, Bạch Mộ tự nhiên vâng theo. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong, nói, Phong tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là Bạch Mộ vô lễ, còn thỉnh Phong tiểu huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Chính như Phong Kỳ huynh lời nói, chúng ta chi gian, cũng không cái gì thâm thù đại oán, mới vừa rồi sự tình, đều là hiểu lầm. Trên mặt hắn hiện lên khiêm tốn tươi cười, mặc kệ hay không đúng như hắn trong miệng lời nói, ít nhất mặt ngoài lại làm người tìm không được nửa điểm không ổn chỗ. Yến Trường Phong bình đạm nhìn hắn, nếu đối phương lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn nếu là ở bắt lấy chuyện này không bỏ, đối hắn sẽ không có cái gì chỗ tốt. Bốn phía mặt khác tu sĩ, sẽ cảm thấy hắn không biết tốt xấu, không có độ lượng. Đồng thời còn sẽ đắc tội Phong gia thần vương thể Phong Kỳ. Luận thực lực, Yến Trường Phong hiện tại trong lòng không sợ bất luận cái gì thánh tử cấp nhân vật, cho dù là trước mắt cái này thượng cổ phong gia thần vương thể thực lực phi phàm, Yến Trường Phong cũng hoàn toàn không sợ hãi. Nhưng nếu là hắn lúc này còn muốn kiên trì cùng Bạch Phong một trận chiến, đến lúc đó Phong Kỳ thế tất cũng sẽ ra tay, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng ở không bại lộ tu la dị tượng thậm chí là cửu ma phân thân thuật dưới tình huống, muốn áp chế hai người cũng không phải một việc dễ dàng. Hắn nhìn về phía Phong Kỳ, nói, lúc trước sự tình, liền như vậy không đề cập tới, bất quá, ai nếu là còn dám tùy ý mạo phạm ta huy nghiêm, định trảm không dung tha. Hắn cường thế vô cùng, ngữ khí bên trong, càng là mang theo một cổ lệnh nhân tâm giật mình sát phạt hơi thở. Bốn phía không ít tu sĩ giật mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong đồng thời đối mặt Bạch Phong cùng Phong Kỳ hai đại thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, thế nhưng còn có thể như vậy cường thế cùng bá đạo. Phong Nhược Trần, nguyên lai hắn kêu Phong Nhược Trần, trước kia chưa từng nghe nói qua tên này, hắn bất quá động thiên cảnh bảy trọng tu vi, cũng dám cùng thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu gọi nhịp, thật sự kinh người. Phong Nhược Trần, ta nhớ kỹ hắn, không nghĩ tới Phong Kỳ thế nhưng đều đối hắn khách khí tương đãi, phóng thấp tư thái hướng hắn bồi tội, người này thật sự bất phàm. Người này thiên tư chắc tuyệt, tiềm lực cực đại, động thiên cảnh bảy trọng là có thể sánh vai thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, nếu là tấn chức đến kiếp dương cảnh, lại sẽ cường tới trình độ nào. Không biết người này xuất từ nơi nào, cái dạng gì địa phương, mới có thể bồi dưỡng ra như thế kinh người yêu nghiệt tới. Bốn phía không ít tu sĩ ý niệm phân dũng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt như cũ tràn ngập khiếp sợ. Người thanh niên này, quá mức bất phàm, làm không ít người kiêng kỵ đồng thời, còn sinh ra một tia kính nể chi tâm. Một cái động thiên cảnh bảy trọng tu vi, đồng thời đối mặt hai cái thánh tử cấp vô thượng thiên tiêu, như cũ chấn định tự nhiên, cường thế mà bá đạo, này phân gan phách, làm người kinh ngạc cảm thán. Đồng thời, Yến Trường Phong thiên phú cùng tiềm lực, cũng làm rất nhiều người hổ thẹn không bằng. Lần này áp lực không khí tiêu tán, Phong Kỳ thi triển đại thần thông, làm nơi này một lần nữa khôi phục lúc trước trạng huống, vỡ ra khe đất một lần nữa khép lại, mai một ngọc thạch bản tiệc cũng bị hắn một lần nữa ngưng tụ ra tới. Tức khắc chi gian, làm ở đây không ít người tâm thần chấn động. Chiêu thức ấy nhìn như không có gì, nhưng là lại đủ để cho người cảm nhận được Phong Kỳ cường đại, đối lực lượng khống chế phi thường tinh diệu. Chính là Yến Trường Phong cũng ánh mắt hơi ngưng, đối Phong Kỳ lại xem trọng một bậc. Nơi này hết thể khôi phục bình thản lúc sau, tụ hội cũng tiếp tục bắt đầu, Phong Kỳ cùng Bạch Phong cùng với Ngọc Cơ Tiên Tử ba người đều đã đi tới, cùng Yến Trường Phong nói chuyện với nhau lên. Bốn phía cũng có không ít tu sĩ đi lên cùng Yến Trường Phong kính rượu, hy vọng có thể cùng hắn tiếp cái thiện duyên. Chương 710, Cường Thế. Bất quá trừ lần đó ra, cũng ít không được một ít người đối Yến Trường Phong âm thầm châm chọc niệm ai, cảm thấy chém giết Vương Thanh cùng Tô Mạc đám người, đã chọc phải đại phiền toái, sớm hay muộn phải bị đại họa lâm đầu. Phong Vô Trần, hừ, người này đích xác thiên phú dị bẩm, bất quá hành sự quá mức kiêu ngạo cùng bá đạo, hắn đã đại họa lâm đầu. Hắn thật là cái nhân vật, miễn cưỡng xưng được với là vô thượng thiên tiêu, bất quá tuyên cổ tới nay, thiên tài dữ dội nhiều. Nhưng cuối cùng chân chính trưởng thành lên lại có mấy người. Phần lớn trên đường chết non, nói tiêu người vong. Người này mới vừa rồi giết Vương Thành, Trịnh Tiêu đám người, đã đắc tội chín linh quận núi sông Thành Vương ra cùng Đông Lăng quận Trịnh ra, còn có Phong Yêu Điện, chỉ cần tin tức một truyền ra đi, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ lọt vào điên cuồng trả thù. Không tồi, phải biết rằng, Vương Thành, Trịnh Tiêu cùng với kia Phong Yêu Điện Tô Mạc đám người, đều không phải hời hợt hạng người, sắp sửa bước vào huyết luyện chi lộ, cùng chư thiên vạn giới thiên tài tranh phong, bị từng người gia tộc môn phái ký thác kỳ vọng cao, hiện giờ này Phong Vô Trần giết bọn họ, này đó thế lực tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha người này, hắn ly chết không xa. Nói rất đúng, hừ, thiên phú lại cao lại như thế nào, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, lại cao thiên phú đều là vô căn cứ, trưởng thành không đứng dậy, hết thể thành không. Âm thầm không ít người nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo cười lạnh. Nhưng liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong phảng phất nhận thấy được bọn họ tâm tư, đột nhiên quay đầu chiều bọn họ xem ra. Các ngươi mấy cái xem ta ánh mắt làm ta cảm giác được thực không thoải mái, hay là các ngươi là ở trong lòng bố trí ta sao? Yến Trường Phong quay đầu xem ra, vừa lúc cùng những người này ánh mắt nối tiếp, không khỏi cười lạnh nói. Những người này tức khắc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Yến Trường Phong cảm giác lại là như vậy nhạy bén, bọn họ chỉ là ở trong lòng chuyển động ý niệm, thế nhưng đều bị Yến Trường Phong cảm giác được. Nhìn đến Yến Trường Phong trên mặt cười lạnh, nghĩ đến Yến Trường Phong lúc trước tàn nhẫn, mấy người đương trường sắc mặt biến thành màu đen, vội vàng nói. Như thế nào sẽ, Phong đạo hữu quá nhạy cảm, không thể nào. Không tồi, Phong đạo hữu thiên tư cái thế, thần uy bất phàm, bất quá động thiên cảnh bảy trọng tu vi mà thôi, một thân thực lực liền đã nhưng cùng thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu so sánh với vai, chúng ta đối với ngươi chỉ có kính nể, cũng không dám lung tung bố trí. Giữa một cái tóc vàng tu sĩ nói tiếp nói, đối Yến Trường Phong một phen a dua nịnh hót. Nhưng Yến Trường Phong lại cảm nhận được tâm tư của hắn. Đối phương này không phải ở khen hắn, mà là ở phủng sát hắn, nói thực lực của hắn đã có thể cùng thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu sánh vai, tuy rằng này thoạt nhìn cũng không tính cái gì, nhưng giữa lại giấu giếm sát khí. Bởi vì, ở đây rất nhiều người xem ra, tuy rằng cảm thấy Yến Trường Phong thực lực thực bất phàm, nhưng là cùng chân chính thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu so sánh với, vẫn là có một ít chênh lệch, cảm thấy hắn hiện tại hẳn là còn chỉ là siêu cấp thiên kiêu cấp bậc. Nay cũng làm ở đây đại đa số người nhận đồng, liền tính là Bạch Phong cùng Ngọc Cơ tiên tử đám người, cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy không thoải mái. Nhưng giờ phút này người này nói thẳng hắn đã cùng thánh tử cấp vô thượng thiên kiêu sánh vai, kia tình huống liền không giống nhau. Nếu là tin tức truyền ra đi, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ tới tìm hắn phiền toái, đều muốn tới ước lượng hắn, xem hắn hay không thực sự có thánh tử cấp thực lực. Mà giờ phút này, ở đây không ít người đang nghe đến những lời này thời điểm, sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Ngươi ở vì chính mình chiêu họa. Yến Trường Phong sâu kín nói, không nói thêm gì, giơ lên trong chén rượu, đột nhiên có một giọt rượu vẩy ra tới. Phong huynh. Nghe được Yến Trường Phong nói, Phong Kỳ sắc mặt chính là biến đổi, vội vàng hô, muốn ngăn cản Yến Trường Phong. Nhưng là đã muộn rồi. Một giọt trong suốt rượu, xuyên phá thời không, hướng tới người nọ ấn đường bay đi. Tốc độ thật sự quá nhanh, còn không đợi người nọ phản ứng lại đây, kia tích rượu, liền đã phi đến, nháy mắt đem này ấn đường xuyên thủng. Một sợi đỏ bừng vết máu từ hắn ấn đường lỗ nhỏ trung tràn ra, hắn hai mắt mở to, đổ trên mặt đất, thần hồn câu diệt. Ở trước mặt ta dùng loại này tiểu kỹ xảo, khi ta phong người nào đó nhìn không ra tới sao. Hừ, còn có các ngươi mấy cái, mới vừa rồi ta cảm nhận được các ngươi trong ánh mắt không tốt, các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, cho rằng ta không biết sao. Bất quá lúc này đây, ta buông tha các ngươi, không nghĩ làm nơi đây nhiễm quá nhiều huyết. Yến Trường Phong sâu kín nói, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại dị thường lạnh băng, phảng phất cửu u hoàng tuyển chi thủy, làm người cảm giác cả người lạnh lẽo. Đặc biệt là mới vừa rồi âm thầm bố trí Yến Trường Phong kia mấy người, giờ phút này càng là từ đầu lạnh đến chân. Bọn họ nhìn cái kia bị Yến Trường Phong bắn ra một giọt rượu xuyên thủng ấn đường, thần hồn câu diệt người nọ, trong lòng một trận sợ hãi. Trong lòng đối Yến Trường Phong sợ hãi, ở ngay lúc này đạt tới cực hạn. Quá quyết đoán. Sát khởi người tới, căn bản không có chút nào do dự. Cũng căn bản không để bụng bọn họ thân phận cùng bối cảnh. Như vậy sát phạt quyết đoán người, bọn họ bình thân ít thấy, mà loại người này cũng nhất đáng sợ. Tại đây loại người trước mặt, bọn họ thân phận bối cảnh, tất cả đều là vô căn cứ, bởi vì đối phương căn bản không để bụng. Này mấy người im như ve sầu mùa đông, cứ việc bị Yến Trường Phong như vậy làm cho nhiều như vậy đồng đạo mặt như vậy áp bách, thực tổn hại mặt mũi, nhưng là lại không dám ở Yến Trường Phong trước mặt biểu hiện ra nửa điểm khó chịu. Đây là Yến Trường Phong lần này sở tạo thành như thế, mới vừa rồi này một loạt sự tình, đã đối bọn họ trong lòng hình thành rất lớn kinh sợ. Kinh này gần nhất, ở đây mọi người, không ai ở dám ở trước mặt hắn sinh ra nửa điểm gây rối ý niệm, đây là hắn uy nghiêm. Liên tính là Bạch Phong, đều bị Yến Trường Phong này một loạt tàn nhẫn thủ đoạn sở kinh sợ, đối Yến Trường Phong sát phạt chi quyết đoán cảm thấy trong lòng phát lạnh. Bốn phía những người khác còn lại là tất cả đều hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy bá đạo, mới vừa rồi người nọ tuy rằng trong lời nói có phủng sát hắn, vì hắn kéo cửu hận hiềm nghi, nhưng là chung quy không có gì chứng cứ, cũng không thể chứng minh đối phương thật là muốn tính kế hắn. Lại như cũng bị hắn trực tiếp chấn sát, căn bản không cần đi suy xét đối phương hay không thật sự đối hắn lòng mang ý xấu. Phong Kỳ ánh mắt lập lòe, hắn mới vừa rồi gọi lại Yến Trường Phong, muốn ngăn cản Yến Trường Phong ra tay chém giết người nọ, nhưng lại đã muộn một bước. Hắn chăm chú nhìn Yến Trường Phong một lát, theo sau sâu kín thở dài, nói, Phong huynh thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực cũng thật lớn, bất quá thủ đoạn không khỏi quá mức tàn nhẫn, hắn tuy ngôn từ bên trong rất có không ổn, nhưng lại tội không đến chết, ngươi hà tất lấy tánh mạng của hắn. Yến Trường Phong chiều hắn xem ra, cười như không cười nói, Phong Kỳ huynh sẽ để ý tính mạng của hắn. Lúc trước hắn chém giết Vương Thanh đám người, bức bách Trịnh Tiểu đám người quỳ xuống học cầu tê, cùng với mặt sau chém giết Tô Mạc, đều chưa từng thấy Phong Kỳ ra mặt, có này liền có thể nhìn ra, người này đều không phải là như vậy thiện lương nhân từ hạng người, lần này như vậy ngôn luận, làm hắn cảm thấy có chút giả dối. Ta Phong mỗi hành sự đó là như thế, phàm là đối ta lòng mang ý xấu người, nếu là bị ta phát hiện, tuyệt không nương tay. Chẳng sợ phía sau sấm hạ ngập trời phiền toái. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, nâng chén nhẹ uống. Đây là hắn nhất quán tác phong, đối với địch nhân, hắn chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay. Cái gọi là chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh.